Cận chiến năng lực nhấn áp, cuối cùng làm cho Dư Tiểu Tiểu bị thua. Thua trận cũng hảo. Tiếp theo chàng nhưng chính là thập kiệt ghế xác định trận chung kết, lấy Tiểu Tiểu trước mắt năng lực, còn không đủ để ngồi trên như vậy vị trí. Ngu Tỉnh lập tức đi trước đại sảnh đem hôn mê qua đi Dư Tiểu Tiểu ôm ở trong tay, giao đến chờ ở bên sân phó ra trong tay. Tiểu Tiểu chỉ là hao hết trong cơ thể ngất xỉu đi mà thôi. Kế tiếp trận chung kết cần phải cố lên. Phó gia lấy ngân châm khống trụ Dư Tiểu Tiểu mấu chốt huyệt vị, chỉ cần chờ một lát, Dư Tiểu Tiểu liền có thể tỉnh táo lại. Chương 1132, Sắt Thần Đường. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thỉnh thăng cấp 20 danh học sinh với ngày mai giữa trưa ở Ma Đô khách sạn lớn, ở tầng cao nhất tập hợp. Ở bắt đầu cuối cùng thập kiệt tuyển chọn phía trước, ta tưởng thỉnh đại gia cho nhau thấy cái mặt. Đương nhiệm thập kiệt cũng đều sắp xuất hiện tịch. Đối với cuối cùng trận chung kết như thế nào an bài, ta muốn trưng cầu một chút đại gia ý kiến. Cuối cùng 24 giờ vòng bán kết cáo một đoạn lạc, 20 danh tinh anh học sinh đem tham dự kế tiếp trận chung kết. Trong đó chiếm cứ trọng đầu hai đại học viện, phân biệt là Quái Vật Học Viện cùng Học Viện Sinh Mệnh Khoa, hai viện phân biệt có 5 người, 4 người thăng cấp. Theo sát sau đó đó là Cơ Giới Học Viện, cùng sở hữu 3 người thăng cấp, bao gồm Phùng Duệ. Hóa Học Viện, Thể Dục Học Viện, Văn Học Viện đều có 2 người thăng cấp. Ngoại Quốc Ngữ Học Viện cùng Nghệ Thuật Học Viện 1 người thăng cấp. Môn Khiêm ở vòng bán kết chung chiến bại, làm cho Y Học Viện không một người thăng cấp. Nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là, 20 người chung, có 3 người cư nhiên đến từ chính đại tam niên cấp. Hơn nữa này 3 người ở trong lúc thi đấu chiến tích hiển hách, biểu hiện xuất sắc, hoàn toàn có đoạt được thập kiệt tư bản. Ma Đô khách sạn lớn tập hội trước một ngày buổi tối. Ngu Tỉnh đáp ứng lời mời, mang theo Dư Tiểu Tiểu đi trước Đế Đô thị nội hoàn toàn mới thành lập Hắc Ám tổng bộ, độc thuộc về Dư Càn Sắt Thần Đường. Bởi vì thế giới náo động, Chiêm Linh lợi dụng nàng xuất sắc giao tế năng lực cùng chính phủ hiệp thương. Chiêm Linh cam đoan Hắc Ám thế lực ở Dư Càn quản lý hạ, tuyệt không sẽ vô cớ làm ra làm cho xã hội náo động sự tình, lại còn có sẽ trợ giúp loại bỏ một ít không yên ổn nhân tố. Hắc Ám thống nhất, đối với chính phủ tới nói cũng phương tiện giám sát. Vì thế ở trước mặt đặc thù dưới tình huống, trải qua chính phủ bên trong hiệp thương, làm Hắc Ám thế lực hoàn toàn hợp lý hóa. Sắt Thần Đường tọa lạc tại Đế Đô thị Bắc khu trung tâm, thay thế nguyên bản khu chính phủ. Sắt Thần Đường có nghiêm khắc tầng cấp phân hóa. Từ thấp kém nhất thanh khiết nhân viên hậu cần, đến quản lý tầng nhân viên toàn bộ đến từ chính toàn thế giới các nơi Hắc Ám tổ chức. Từ Chiêm Linh tiến hành nghiêm khắc tuyển chọn, đồng thời hoàn thiện quản lý thể chế. Ở Sắt Thần Đường bên trong còn thiết trí có bồi dưỡng thất, chỉ hấp thu tuổi không vượt qua 7 tuổi tiểu hải tử, vì tương lai Sắt Thần Đường bồi dưỡng cho thuê lại cấp nhân tài. Nguyên bản khu chính phủ đã hoàn toàn đầy bình, hoàn toàn trọng tạo. Cung nên Sắt Thần đại nhân, cung nên tím yêu nữ đế. Dư Cản cùng Chiêm Linh đi vào đại điện là lúc, đang ở luyện võ trăm người thống nhất lấy hùng hậu thanh âm thét lên, đồng thời ở trung ương khu vực lấy hắc thiết quảng điêu khắc Dư Cản thi triển La Sát Trưởng pho tượng. Sắt Thần Đường tuy lấy Dư Cản vì trung tâm, nhưng toàn bộ hoàn thiện hoạt động hệ thống cùng Chiêm Linh phân không khai căn hệ. Dư Cản tuy rằng cường đại, nhưng ở ngục giam bên trong cầm tù lâu lắm, đối với quản lý cùng phát triển cũng không tâm đắc. Sắt Thần Đường hết thảy đều đến quy kết đến Chiêm Linh trên người, vị này nhìn như tùy tiện nhưng lại tài hoa hơn người nữ cường giả. Dư Tiểu Tiểu đúng không, cùng ta tới. Ngu Tỉnh ngươi ở tại chỗ này. Dư Cản tựa hồ cố ý đem hai người mở ra. Tiểu Tiểu, sẽ không có việc gì. Đi theo đi thôi, nói chuyện xong rồi chúng ta liền hồi trường học. Hảo. Dư Tiểu Tiểu thấp đầu đi theo Dư Cản đi trước một chỗ mật thất trung đơn độc nói chuyện, có quan hệ với Dư Tiểu Tiểu sự tình. Ngu Tỉnh đã ở sư phụ trước mặt nhiều lần cường điệu, tin tưởng sư phụ sẽ không có cái gì khác người hành vi. Linh tỷ tỷ lợi hại. Tự nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian làm được loại tình trạng này. Chiêm Linh che miệng khẽ mỉm cười, ha ha, ta chỉ là hậu cần mà thôi nga. Không có tuyệt đối thực lực, làm lại nhiều cũng là vô dụng. Ngu Tỉnh nha, với lúc hiện tại Càn ca ca không ở, ta có một số việc muốn cho ngươi nói, cùng ta tới. Ở Chiêm Linh dẫn dắt hạ, Ngu Tỉnh dọc theo một cái dài lâu thông đạo hành tẩu. Tuy rằng ngươi sư phụ không nói ngươi cái gì, nhưng Linh tỷ tỷ cần phải hỏi một chút. Ngươi cùng Lôi Lỗ lão nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Linh tỷ tỷ đã nhìn ra sao? Bình thường quan hệ mà thôi, đã từng Lôi Lô tiền bối lưu lại một quyển thương điển ở Đế Hoa Đại học, chỉ cần có người có thể tập đến thương điển quyển thượng liền có thể đi tìm Lôi Lô tiền bối miễn phí tác cầu quyền hạ. Nhưng bởi vì học tập điều kiện hà khắc, nhiều năm trước tới nay cũng không có người đi luyện tập. Ai ngờ làm ta một không cẩn thận gặp phải, liền như vậy không cẩn thận hoàn toàn nắm giữ quyển thượng nội dung. Nga nga, thì ra là thế, thính ta đa tâm. Lại đây đi, cho ngươi xem một kiện đồ vật. Chiêm Linh đẩy ra một gian văn phòng môn, bên trong cùng loại với hồ sơ kho, một phần da đen hồ sơ từ Chiêm Linh giao đến Ngu Tỉnh trong tay. Linh tỷ tỷ, đây là... Đế Hoa Đại học đương nhiệm Thập Kiệt kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, bao gồm bọn họ trong cơ thể quỷ vật, các loại năng lực cùng với thói quen, đối với ngươi kế tiếp Thập Kiệt khảo hạch hẳn là có rất đại trợ giúp. Này, Thập Kiệt kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, giá trị khó có thể phòng trừng. Cầm đi đi, ngươi cũng là sát thần đường người, càng là dư càn duy nhất đồ đệ, cũng là ta duy nhất đệ đệ đâu. Đi đoạt được Thập Kiệt ghế, làm chúng ta cũng đi theo dính thâm lây. Nhất định. Bất quá, hơi chút nhắc nhở ngươi một chút. Nếu các ngươi thi đấu phương thức yêu cầu cùng đương nhiệm Thập Kiệt ganh đua cao thấp, ngươi nhất yêu cầu chú ý hai người, đệ tam tịch tỉnh Mộng Lục Miên cùng với thứ sáu tịch thần y Tất Đông Sơn. Hai người kia ngàn vạn không cần nếm thử đi đối kháng, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nhất tịch đâu? Nhất tịch, thật là thiên chi kiêu tử, thực lực cũng là đứng đầu. Nhưng lấy thực lực của ngươi ít nhất có thể cùng đệ nhất tịch chính diện đối thượng mấy tay, nếu đối thượng ta trong miệng hai người, ngươi khả năng liền cơ hội ra tay đều không có. Hảo. Đột nhiên, chiêm linh đưa qua da đen túi khi, thuận thế ôm lên ngu tỉnh thân thể, lưới hoàn liếm ở mặt bộ. Còn cần nhắc nhở ngươi một chút, mặt khác tham dự khảo hạch học sinh chung, trừ ra tiểu long long tương đối lợi hại bên ngoài. Ngươi còn cần đặc biệt chú ý một cái gia hỏa, cấp tỷ tỷ ta cảm giác tương đương kỳ quái. Ngươi nào? Một vị mặc tay áo đạo bào mà có vẻ hề vải hiệu xịu nam sinh, đến từ chính quái vật học viện, nhiều hơn chú ý Nga. Ngu tỉnh gật đầu, mượn cơ hội này hỏi ra một vấn đề, hảo, ta sẽ chú ý. Linh tỷ tỷ, ta cũng muốn hỏi ngươi một việc, hắc ám thế lực hẳn là cùng diện cụ từng có không ít lần tiếp xúc. Ta vẫn luôn rất muốn biết diện cụ làm như vậy cuối cùng mục đích là cái gì. Nếu là đơn thuần phản xã hội, hắn hẳn là còn có thể làm được càng thêm quá phận đi. Ngu tỉnh vấn đề, làm chiêm linh dừng lại đầu lưỡi. Đích xác, đối với ngươi tới nói vấn đề này rất khó đoán được đáp án. Chiêm linh nghiêm túc nói, kỳ thật, đổi một loại tư duy ngẫm lại. Có điểm cùng loại với ta cùng với Càn Ca Ca đang ở làm sự tình, thống nhất, thế giới lấy Đế Hoa Đại học làm trung tâm mà đang ở bị thống nhất, không phải sao? Đương nhiên, diện cụ cũng không phải là cái gì người tốt, thống nhất đôi hắn có chỗ lợi. Đương nhiên, làm như vậy cũng phi hoàn toàn ích kỷ, sở dĩ muốn thống nhất. Cũng là ở lớn nhất trình độ ấp ủ cùng tập trung chúng ta viên tinh cầu này tiềm tàng lực lượng. Lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào chỉ sợ sắp tới. Chương 1133, 10 kiệt tranh ba chiến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ban đêm, cầm trong tay ra đen túi ngu tỉnh cùng dư tiểu tiểu trở về Đế Hoa Đại học. Trong lòng, ngu tỉnh đối với chiêm linh lời nói vũ trụ đánh sâu vào một chuyện thật lâu không thể bình ổn. Vì sao là lần thứ hai? Bởi vì đã từng lần đầu tiên đã tạo thành cũ thế giới tan biến. Đích xác, ngu tỉnh hiện tại thực lực còn vô pháp chạm đến cái này mặt, cũng không biết cái gì kêu vũ trụ đánh sâu vào. Ngu tỉnh, ta trước ngủ. Dư tiểu tiểu đêm nay cũng có chút dị thường, có lẽ là bởi vì thi đấu thất lợi, cũng có lẽ là bởi vì cùng dư càn nói chuyện, không có quấn lấy ngu tỉnh cùng ngủ. Tiểu tiểu, vừa rồi ta suy nghĩ một chút sự tình, ngươi còn hảo đi. Sáng mai mang ngươi đi ăn được đồ vật. Hi hi, hảo đâu. Dư tiểu tiểu hơi hơi mỉm cười, cùng ngu tỉnh phất tay cáo biệt, đóng lại phòng ngủ môn. Ngu tỉnh xoay người phản hồi phòng ngủ, rút ra chiêm linh cho văn kiện, toàn bộ cố định ở phòng ngủ trên tường, Thập Kiệt kỹ càng tỉ mỉ tin tức nhìn không sót gì. Tam tịch lục miên năng lực ngu tỉnh đã kiến thức quá, đích xác như chiêm linh lời nói, đơn độc đối thượng lục miên nói, khả năng liền đánh trả tư cách đều không có. Đến nôi Tất Đông Sơn, giới thiệu tin tức lượng thật lớn, người này không ngừng thiên phú kinh người hơn nữa từng có độc nhất vô nhị kỳ ngộ. Thần y Tất Đông Sơn. Khó trách hắn có thể chữa trị sư phụ hai chân, nguyên lai có chiêu thức ấy năng lực. Tất Đông Sơn năng lực danh sách thượng, chỉ là linh hồn tu bổ này một cái năng lực liền có vẻ cao lớn thượng. Không biết cuối cùng khảo hạch sẽ như thế nào tiến hành, hiện giờ hết thảy đều tính thuận lợi, lại còn có ở trong lúc thi đấu có thu hoạch ngoài ý muốn diện cụ vẫn là thực chiếu cô ta. A Huyên ở lần này khảo hạch trung tóc đen năng lực được đến tiến thêm một bước tăng lên. Vô luận cuối cùng thi đấu lấy cái dạng gì phương thức tiến hành. Ta chắc chắn ngồi trên Thập Kiệt ghế. Hôm nay một trận chiến thể năng tiêu hao không thế nào nhiều, ngu tỉnh điều thượng dạng sáng 4 giờ đồng hồ báo thức, chuẩn bị tiêu phí mấy giờ, nghiêm túc nghiên đọc thần sát thương. Quyền hạ. Thương pháp luyện tập là một cái dài dòng quá trình, ngu tỉnh muốn thực tế luyện tập lưu tại thi đấu lúc sau. Hiện tại yêu cầu làm chính là lý giải quyển sách trung cao thâm tri thức, đối hiện tại đã nắm giữ thương pháp tiến hành tu chỉnh. Mới vừa mở ra sách vở liền bị mặt trên khí thế như hồng văn tự cùng ý cảnh mang nhập trong đó. Đồng thời, nhàn đến không có việc gì phó nhân cách, cũng ở trong cơ thể tư tưởng ra tới ý thức trong không gian, nếm thử luyện tập cao thâm thương pháp. Ngày thứ hai giữa trưa, Ma Đô khách sạn lớn. 20 danh thăng cấp giả tề tụ tại đây, bởi vì ở nửa đường chung gặp được Hạo Long, hai người ngồi ở cùng nhau. Ở hiện trường nhân viên chung, Ngu Tỉnh cũng lập tức tỏa định Chiêm Linh trong miệng quái vật học viện dự thi cường giả, một người mặc bình thường tay háo đạo bào thanh niên, hai mắt vô thần. Thập kiệt thành viên cũng toàn bộ đến đông đủ. Thứ năm tịch thánh nữ Mộ Nhất Bạch ở vào bàn khi, lấy thân thiện tươi cười nhìn về phía Ngu Tỉnh, nếu cuối cùng khảo hạch từ thập kiệt tới hoàn thành, tin tưởng Mộ Nhất Bạch tuyệt đối sẽ theo dõi Ngu Tỉnh. Tiến hội tịch chủ nhân vị trí, diện cụ ghế trên. Các vị ưu tú người trẻ tuổi A, Đế Hoa Đại học đúng là bởi vì các ngươi nỗ lực, mới có thể nở rộ ra hấp dẫn toàn thế giới lóa mắt quang huy. Làm chúng ta nâng chén cộng uống, vì Đế Hoa Đại học tương lai mà phấn đấu đi. Diện cụ uống liền một hơi bát lớn rượu trắng, ngôn luận cử chỉ đều có hiệu trưởng khí độ. Không cần khách khí, mời các ngươi tận tình dùng ăn trên bàn cơm đồ ăn phẩm, bổ sung các ngươi hôm qua ở tiểu kịch trường trung tiêu hao thể năng. Nghe ta từ từ giảng thuật thập kiệt tranh đoạt tái bản dự thảo thiết kế. Thập kiệt tranh đoạt chiến, định ra. Cơ bản quy tắc. Ở Đế Hoa Đại học giáo viên bên trong, đồng thời thiết có 10 đạo khiêu chiến lôi đài. Trong đó 8 đạo lôi đài từ đương nhiệm sắp tốt nghiệp 8 vị học sinh đảm nhiệm lôi chủ, mà còn lại lưỡng đạo không người trông coi lôi đài giấu ở trường học so thâm mà tràn ngập nguy hiểm khu vực. 20 vị cụ bị khiêu chiến tư cách học sinh đem thống nhất từ Nam Cổng trường xuất phát, từng người lựa chọn đi trước bất đồng lôi đài tiến hành khiêu chiến. Tìm được hai nơi không lôi đài học sinh nhưng trực tiếp trở thành lôi chủ. Một khi khởi xướng lôi đài khiêu chiến, từ người khiêu chiến cùng lôi chủ tiến hành 1v1 chiến đấu, còn lại học sinh không được có bất luận cái gì can thiệp, nếu không đem lọt vào đuổi đi. Trừ ra lôi đài khiêu chiến ngoại, còn lại tình huống tuyển thủ dự thi nhưng tự do hoạt động. Nói cách khác, đại gia từ Nam Đại Môn bắt đầu, liền cho phép tùy ý tự do đối chiến, trở ngại những người khác hành động. Nhớ lấy không cần trầm mê chiến đấu mà hao phí thời gian cùng tinh lực. Cuối cùng không có năng lực đi đoạt được lôi chủ chi vị. Lôi đài khiêu chiến quy tắc. Tranh đoạt chiến tổng thời gian đồng dạng vì 24 tiếng đồng hồ, mỗi vị đồng học trong lúc nhưng không ngừng hướng lôi chủ khởi xướng khiêu chiến, nếu khiêu chiến thất bại liền không có tư cách tiếp tục khiêu chiến này một chỗ lôi đài, nhưng có thể tiến đến cái khác lôi đài tiến hành khiêu chiến. Lôi đài khiêu chiến đem từ đặc thù trọng tài tiến hành giám thị, một khi trọng tài tuyên bố một chưa dứt bại, thi đấu ngưng hẳn. Bất luận cái gì hình thức vi quy giả lập tức loại bỏ tư cách. Tranh đoạt thời gian chiến tranh gian kết thúc, đang ở tiến hành khiêu chiến cho phép tiếp tục tiến hành đi xuống, cho đến phân ra thắng bại mới thôi. Cuối cùng 10 vị lôi chủ tướng trở thành Đế Hoa Đại học tân nhiệm thập kiệt. Chú ý, cấm phát sinh bất luận cái gì tử vong sự kiện, y học viện lao sư đem toàn bộ hành trình vào chỗ, một khi đánh mất hành động năng lực đem nhanh chóng đối với các ngươi tiến hành cứu trị. Diện cụ tuyên đọc xong định ra tới bản dự thảo quy tắc, không ít học sinh lập tức nghe ra quy tắc chung một ít không có nói minh địa phương. Hiệu trưởng, nếu thủ lôi nguyên thập kiệt ở tranh đoạt tái kết thúc như cũ không có bị công lôi thành công, này như thế nào tính? Diện cụ lập tức tiến hành giải thích, ngươi liền như vậy không có tin tưởng sao? Thập kiệt lại cường cũng có bọn họ cực hạn, nếu các ngươi lấy xa luân chiến phương thức đều không thể đánh bại bọn họ, Đế Hoa Đại học muốn các ngươi lại có ích lợi gì đâu. Yên tâm, ở ngồi 20 người đều các hoài dạ tâm, đối với nguyên thập kiệt đều có nhất định ý tưởng, khẳng định sẽ ở trong lúc thi đờ sinh kịch liệt va chạm. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Tin tưởng các ngươi thực lực của chính mình. Xin hỏi, hay không chúng ta đánh bại đệ mấy tịch, liền có thể kế thừa hắn địa vị? Không phải Nga, trận thi đấu này chỉ ở chỗ sàng chọn ra 10 người mà thôi, cụ thể bài tự đem từ ta cùng với 9 đại viện trưởng, căn cứ các ngươi ở trong lúc thi đấu biểu hiện cấp ra khách quan cho điểm, các ngươi tổng hợp biểu hiện đem quyết định các ngươi cuối cùng bài tự. Đương nhiên, nếu ngươi có thể ở tranh đoạt tái chung đánh bại đệ nhất tịch Lăng Thiên Đại Sư Minh, sẽ được đến cực cao cho điểm. Xin hỏi hiệu trưởng, Đại thư viện có khả năng thiết trí có che giấu không người lôi đài sao? Vấn đề này hỏi rất hay, ha ha. Vì tránh cho các ngươi đã quấy rầy đến quán lớn lên nghỉ ngơi, ta trước tiên nói cho các ngươi cũng hảo. Đại thư viện ở lần này tranh đoạt tái chung như cũ thuộc về cấm túc khu vực Nga, đại gia ngàn vạn đừng đi. Diện cụ đối với đại gia hỏi ra vấn đề đều tiến hành kiên nhẫn trả lời, thẳng đến lần này hiến hội kết thúc. Lần này tề tụ đại gia, còn muốn trưng cầu một chút đại gia ý kiến. Có cái gì đồng học muốn vì tranh đoạt tái tăng thêm một ít thú vị hạng mục đều có thể nói ra, thích hợp chúng ta đem trực tiếp chọn dùng Nga. Chương 1134, quy tắc định ra. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Không thể không nói, diện cụ đưa ra thập kiệt giáo viên tranh bá tái tương đương thú vị. Cơ bản quy tắc cùng giàn giáo đã là thành hình, đem 10 chỗ lôi đài thiết kê ở Đế Hoa Đại học các khu vực, hơn nữa ở lôi đài khiêu chiến ngoại, 20 danh người dự thi nhưng tùy ý giao thủ. Trở ngại đối phương hành động cũng hoặc là trực tiếp đem đối thủ cạnh tranh đào thải bị loại trừ. Ở diện cụ trưng cầu trong yến hội bọn học sinh ý kiến khi, Hạo Long nhấc tay ý bảo. Ta cho rằng yêu cầu tăng thêm nhất định cưỡng chế thi thố, tranh đối những cái đó muốn ẩn nấp ở nơi tối tăm mà ý đồ ngồi thu ngư ông thủ lợi tiểu nhân. ta kiến nghị yêu cầu 20 vị người dự thi, trừ ra trở thành lôi chủ tuyển thủ ngoại. Mỗi 8 giờ, ít nhất tiến hành một lần lôi đài khiêu chiến, nếu không đem loại bỏ thập kiệt tranh đoạt tư cách. Diện cụ hiệu trưởng lập tức gật đầu, ân ân. Không tồi đề nghị đâu. Đích xác có chút người sẽ vẫn luôn tránh ở âm thầm, chờ đến thi đấu sắp kết thúc khi, lại đi tìm những cái đó liều mạng ngồi trên lôi chủ vị trí chăm chỉ học sinh xuống tay, này liền có điểm đầu cơ trục lợi. Hành, ở quy củ trung tân tăng thêm Hạo Long Sở đưa ra cưỡng chế yêu cầu, những người khác còn có cái gì ý tưởng sao? Hiệu trưởng, xin hỏi yêu cầu tăng thêm thi đấu đa dạng tính sao? Một vị đến từ chính nghệ thuật học viện đại 4 niên cấp học sinh hỏi. Nói suy nghĩ của ngươi. Chúng ta 20 người ở to như vậy đế hoa đại học hoạt động, diệt trừ ngay từ đầu ở cổng trường khẩu tương đối tập trung ngoại, còn lại thời gian đoạn đều tương đối phân tán. 10 chỗ lôi đài bình quân phân phối xuống dưới, nhiều lắm 2 người tiến hành khiêu chiến. Nói cách khác, chúng ta 20 vị người khiêu chiến cho nhau chi gian phát sinh xung đột sẽ rất ít. Ta cho rằng có thể giống hiệu trưởng ngươi đã từng ở đoàn xiếc thú chúng cử làm thi đấu giống nhau, làm chúng ta từng người chọn lựa một vị minh hữu, đương nhiên. Nơi này Minh Hữu tuyệt không có thể so sánh chúng ta cường. Khiến cho chúng ta ở Đế Hoa Đại học học sinh trong đàn chọn lựa một vị làm Minh Hữu, cộng đồng hoàn thành thi đấu như thế nào? Vị này sinh viên năm 4 đề nghị có điểm ý tứ. Người này tên là Từ Dương Sán, thân là nam nhi lại giống như nữ tử bôi son phấn, còn mặc một thân lụa mang trường y điệ. Như vậy đề nghị làm diện cụ hiệu trưởng lâm vào trầm tư, Hạo Long đề nghị chỉ cần tăng thêm có thể, nhưng Từ Dương Sán đề nghị yêu cầu tinh tế chấm trước. Một khi nạp dùng liền yêu cầu lâm thời tăng thêm đại lượng quy tắc, thập kiệt tranh đoạt chiến căn bản đều đem phát sinh căn bản thượng thay đổi. Cuối cùng, diện cụ hiệu trưởng gật đầu, nói, có thể tiếp thu minh hữu chế, rốt cuộc các loại đi ra ngoài nhiệm vụ đều này đây tiểu đội làm cơ sở, mà phi hoàn toàn khảo sát năng lực cá nhân. Như vậy có thể càng thêm trực quan phản ánh các ngươi tổng hợp thực lực. Ở vừa rồi khiêu chiến tái cơ sở thượng, tăng thêm dưới quy tắc. Thập kiệt khiêu chiến tái, bổ sung. 20 danh dự thi học sinh nhưng ở Đế Hoa Đại học bình thường tùy ý chọn lựa một người làm minh hữu, ở đêm nay 12 giờ trước thông qua giáo viên tạm chứng thực, ở giáo viên quan võng điển chứng thực tin tức. Không có đúng lúc điển minh hữu tin tức người dự thi, coi làm từ bỏ minh hữu, một mình tham chiến. Minh hữu nhưng ở thập kiệt khiêu chiến tái trong lúc hiệp trợ người dự thi, nhưng cấm tham dự lôi đài khiêu chiến, lôi đài tái bảo trì 1v1 quy tắc, minh hữu chỉ nhưng ở dưới đài quan chiến. Thực tế, ở đây mặt khác học sinh cũng đều nhìn ra được Từ Dương Sán đưa ra cái này ý kiến mục đích nơi. Người này đến từ chính nghệ thuật học viện, thân thể rõ ràng thiên lược, ở tranh đoạt khiêu chiến tư cách thượng thiên với như thế, nếu có thể có một người luyện thể giả cùng với bổ sung cho nhau, chắc chắn làm ít công to. Nhưng diện cụ hiệu trưởng nếu đã tiếp thu đề nghị, đại gia trước mắt liền yêu cầu đi tự hỏi, tìm cái dạng gì minh hữu tới cùng chính mình phối hợp nhất thích hợp. Môn Khiêm, cấp Diệp Phong đi. Ngu Tỉnh cấp ra một ánh mắt ý bảo. Diệp Phong lập tức gật đầu trí tạ. Ở khép lại phương diện, Ngu Tỉnh tự lành năng lực cũng đủ. Mà Diệp Phong loại này chiến sĩ, cần thiết muốn Môn Khiêm tới cam đoan nhiều lần chiến đấu sau thân thể khôi phục. Kế tiếp thảo luận đều là tranh đối một ít không rõ lắm vấn đề nhỏ, tỉ như trọng tài thân phận cùng phán phạt tiêu chuẩn, cùng với sử dụng vật phẩm hạn chế yêu cầu từ từ. Trừ ra Hạo Long cùng Từ Dương Sán đề nghị ngoại, không có bất luận cái gì tân đề nghị gia nhập. Một khi đã như vậy, chúng ta thập kiệt tranh đoạt chiến quy củ liền như vậy định ra tới. Căn cứ ta quan sát, hôm nay giữa trưa xa hoa cơm yến làm đại gia tinh lực đều khôi phục đến thất thất bát bát. Ngày mai giữa trưa 12 giờ chỉnh, ta đem hoàn toàn phong bế Đế Hoa Đại học, rời đi sở hữu sư sinh đến ngầm khu vực, đem toàn bộ giáo viên để lại cho các ngươi tới tiến hành thập kiệt tranh ba chiến. Ngày mai giữa trưa, Ngu Tỉnh vốn tưởng rằng còn có thể nghỉ ngơi nhiều 2-3 thiên, mượn cơ hội này nghiêm túc củng cố một chút thương pháp, ai ngờ ngày mai liền đem trực tiếp bắt đầu thi đấu. Đối với diện cụ hiệu trưởng cấp ra thời gian, ở ngồi 20 người cùng thập kiệt không một phản đối. Hôm nay yến hội đến đây kết thúc, đại gia nhưng lựa chọn ở khách sạn qua đêm, các loại phí dụng toàn miễn. Cũng có thể trước tiên phản hồi giáo viên, vì ngày mai quyết chiến nghiêm túc chuẩn bị minh hữu lựa chọn cần phải cẩn thận nga. Ngu Tỉnh rời đi ghế khi, phát hiện giặc bịt vịt cùng hai gã quái vật học viện người Liêu thật sự hại. Mượn cơ hội này trước tiên rời đi, để tránh bị này chỉ điên hạ dở cấp cuốn lên. Không có mạnh mẽ yêu cầu đoàn đội tác chiến dưới tình huống, Ngu Tỉnh vẫn là thích một người. Không cần suy xét đồng đội tình huống, không cần băn khoăn người khác ý tưởng, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đế Hoa Đại học trước mắt mạnh nhất 20 người đều tập trung ở chỗ này. Thực lực cường minh hữu cũng có, bất quá Ninh Diễn trị gia hỏa này khẳng định không muốn bại lộ thân phận. Cứ như vậy, chi bằng tìm một vị phụ trợ năng lực cường đại minh hữu. Ngu Tỉnh trong lòng đã có một vị tương đương chọn người thích hợp. Ngu Tỉnh, ngày mai cố lên đi. Môn Khiêm liền cho ta. Đa tạ. Diệp Phong rời đi khi còn không quên cảm tạ một câu, môn khiêm vị này di động huyết túi giá trị phi giống nhau cao, trước mắt học sinh đoàn thể, trừ ra Tất Đông Sơn, đương thuộc môn khiêm ý thuật tối cao. Diệp Phong, ngày mai có cụ thể mục tiêu sao? Có. Đồng cốc học trưởng, ta sẽ tranh thủ thay thế hắn vị trí. Đồng cốc sao? Khả năng sẽ rất khó đối phó Nga. Rốt cuộc Chiêm Linh không dưới một lần nói qua đồng cốc đặc thủ tính. Thập kiệt bên trong không có một cái ghế là dễ dàng. Ngu tỉnh, ta trước rời đi. Môn khiêm chính là phỏng tay khoai lang, nói không chừng còn có người muốn đi tìm hắn. Chúng ta mấy người quan hệ còn dùng đi tìm đi, phát cái tin tức làm môn khiêm lại đây không phải hảo sao. Được rồi, ngươi mau đi vội đi. Ngu tỉnh chỉ đùa một chút cùng Diệp Phong ở khách sạn cổng lớn từ biệt. Chính mình cũng lập tức đi trước ngầm khu vực thiết lập lâm thời bệnh viện. Ai ngờ vừa vặn ở trong đại sảnh đụng phải một mình một người xử lý xuất viện thủ tục chân chân học tỷ. Học đệ, như vậy cấp làm gì? Ta ở phát sóng trực tiếp thượng thấy ngươi thi đấu, thật là cường đến đáng sợ. Học tỷ, tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Có hay không thời gian? Mới ra viện liền có người thỉnh ăn bữa tiệc lớn, hảo nha. Ngàn vạn muốn chuẩn bị đủ hắc tệ Nga, học tỷ ta chính là đại dạ dày vương hơn nữa chỉ ăn quý đồ vật. Chương 1135, mời. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Kỳ thật, ngu tỉnh lúc này mới vừa mới ở diện cụ hiệu trưởng mời hạ ăn qua phong phú cơm trưa. Bồi mới ra viện học tỷ đi vào một nhà đỉnh cấp đồ ăn Trung Quốc quán, chân chân đã ở mấy ngày tĩnh dưỡng hoàn toàn bỏ đi đau xót. Cầm thực đơn, chỉ cần cùng cay rắt tương quan đồ ăn phẩm toàn bộ hạ đơn. Có phải hay không, kế tiếp thập kiệt tranh đoạt chiến yêu cầu ta hỗ trợ. Không hổ là học tỷ, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Bất quá học tỷ yên tâm, lần này trận chung kết cấm giết chóc, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cho dù có sinh mệnh nguy hiểm cũng không quan hệ, dù sao ta này mệnh không phải ngươi cứu trở về tới sao. Chân chân như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm cho ngu tỉnh có chút ngượng ngùng, kỳ thật. Không cần giải thích, nhanh lên cùng ta giảng giải một chút thập kiệt tranh đoạt chiến cụ thể tình huống đi. Học tỷ cũng cần thiết hảo hảo chuẩn bị, bằng tốt trạng thái tới hiệp trợ ngươi đâu. Một phen giảng giải qua đi, chân chân học tỷ như suy tư gì gật đầu, đồng thời hỏi, ngươi là tính toán như thế nào làm? Trực tiếp đi khiêu chiến đương nhiệm thập kiệt, vẫn là đi tìm che giấu lên lưỡng đạo vô chủ lôi đài. Ngu tỉnh cấp ra trước mắt ý tưởng. Trước dùng một giờ thử xem có không tìm được vô chủ lôi đài, nếu tìm không thấy, lại đi khiêu chiến thập kiệt. Đến nỗi khiêu chiến mục tiêu, tạm định thứ 5 tịch. Đối với thứ tự dựa sau thập kiệt, khiêu chiến nhân viên nhất định rất nhiều, quá phía trước nói, ta lại làm bất quá. Đương nhiên, chân chính trong lúc thi đấu còn sẽ có cái khác đột phát tình huống. Đến lúc đó, lại coi tình huống mà định đi. Thứ 5 tịch, mộ nhất bạch học tỷ. Vì cái gì như vậy tuyển? Chân chân còn không có nhìn ra mộ nhất bạch không giống bình thường. Chân chân học tỷ, sự tình là cái dạng này. Ngu tỉnh đem giả mộ nhất bạch tình huống lấy truyền âm phương thức cáo chi. Đây chính là bí mật, chân chân nhuẩn miệng cười, lấy linh hoạt ngón tay hoàn mỹ lột ra tôm hùm nhỏ xác, ra vẻ biểu tình, đem tôm thịt đưa đến ngu tỉnh miệng trước. Mau ăn đâu, dù sao bạn gái không ở. Trong cơ thể tiểu nữ quỷ hẳn là sẽ không để ý đi. Hai người thân mật hành động chọc đến tiệm cơm một ít người ánh mắt chú ý, đương nhiên, cũng là vì chân chân học tỷ khí chàng quá cường. Tôn hùm vừa mới uy đưa hoàn thành, một đoàn tóc đen ở ngu tỉnh dưới da mấp máy, đã hoàn thành tóc đen tiến giai thẩm nghi huyên biểu hiện ra mãnh liệt bất mãn. Không nghĩ tới ngươi cùng tiểu nữ quỷ quan hệ vẫn là như thế nào hảo nha, khiến cho học tỷ cũng không dám truy ngươi. Chính sự nói chuyện với nhau kết thúc, chân chân bắt đầu lấy ngu tỉnh nói giỡn, hoàn toàn không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc trầm thấp. Dự tuyển tái bị thua, đối chân chân tự thân không hề ảnh hưởng, ngược lại giảm bớt đại lượng áp lực. Cảnh trong mơ yếu ớt chân chân. Chẳng qua là Lục Miên lợi dụng ngu tỉnh nội tâm xây dựng ra tới biểu hiện giả dối mà thôi. Tôm hùm nhỏ ăn ngon sao? Chân chân hỏi. Đương nhiên ăn ngon. Đúng rồi, có mấy vấn đề. Trả lời một vấn đề, ta liền uy ngươi một con tôm hùm nhỏ như thế nào? Học tỷ tùy tiện hỏi. Làm gì một hai phải tìm ta đâu? Ngươi tiểu nữ hưu không phải rất lợi hại sao? Chỉ là ở vòng bán kết trung tích bại với 10 thú Đặng Minh Xuyên, các ngươi hai người phối hợp hẳn là thực hảo đi. Còn có lần trước ở trong trường học hoạt động y học viện tiểu tử, chỉ cần bất tử, hắn tất nhiên có thể bảo ngươi toàn bộ hành trình mãn trạng thái. Cái này sao? Môn khiêm vị này di động huyết túi đã nhường ra đi, hơn nữa ta đối tự lành năng lực vẫn là tương đối tin tưởng. Đến nỗi dư tiểu tiểu, nàng. Không nghĩ làm chính mình tiểu nữ hữu rơi vào nguy hiểm bên trong sao? Chân chân học tỷ lập tức hỏi. Không phải. Tiểu tiểu nàng cùng ta phối hợp cũng không sẽ thực hảo. Nàng sợ cụ bị ám sát năng lực. Đối với trận này thập kiệt tranh bá chạm cơ bản không có quá lớn tác dụng. Ta yêu cầu một vị có thể toàn diện phụ trợ Minh Hiếu, đã có thể cung cấp cho ta năng lực thêm thành, lại có thể hạn chế địch nhân hành động, nghĩ tới nghĩ lui, học tỷ ngươi là tốt nhất người được chọn. Hi hi, mau há mồm. Chân chân trực tiếp dùng ngón tay đem tôm hùm nhỏ đưa đến Ngu Tỉnh trong miệng. Thật là có thể nói. Yên tâm, học tỷ sẽ toàn diện phụ trợ ngươi. Bởi vì học đệ ngươi trợ giúp, học tỷ trên vai gánh nặng đã dỡ xuống. Học tỷ còn có cái gì vấn đề sao? Ân. Nốt cái. Chân chân hơi hơi cắn hạ môi, bàn hạ hắc ti hai chân qua lại ma sát, chậm gì gì mà nói. Nếu ngươi lần này có thể đoạt được tiền tam tịch, có thể hay không làm học tỷ làm ngươi tiểu tùy tùng nha. Từ xưa mỹ nhân ái anh hùng, rất đơn giản đạo lý. Tổng tính ra, Ngu Tỉnh đã ở Tịch Tĩnh Tử giáo cùng phía trước dự tuyển tái trung cứu chân chân hai lần tánh mạng. Ở chân chân loại này vô luận dáng người, bộ dạng, khí chất hoặc là thiên phú cùng năng lực đều thập phần ưu tú nữ nhân, chỉ nguyện phụ thuộc vào càng thêm ưu tú cường giả. Tình Ngộng Lục Miên ở chân chân trong mắt tức là đối tượng thầm mến, cũng là tiền bối, cũng là thần tượng. Dự tuyển tái thất bại, làm chân chân ý thức được hai người tuyệt đối không thể có kết quả, Lục Miên tâm sớm đã bay về phía chân trời. Nhưng ở bên người còn có một vị càng có tiềm lực bạn cùng lứa tuổi, tuy rằng chính mình đã tới chậm một bước. Cái này sao Ngu Tỉnh tự nhiên nghe được ra chân chân học tỉ ý tứ. Http. Ai ra? Đột nhiên từng cây tóc đen xây dựng ra Thẩm Nghi Huyên cánh tay, ở Ngu Tỉnh trên lỗ thai dùng sức một ninh. Ha ha, Ngu Tỉnh ngươi thật đúng là có phúc khí. Không quan hệ, chờ ta giúp ngươi đoạt được thập kiệt chi vị, lại đến trả lời vấn đề này đi. Học tỉ ánh mắt chính là rất cao nga, nếu là vứt bỏ lần này cơ hội, sau này đã có thể không còn có. Ân. Ngu Tỉnh có chút xấu hổ gật đầu. Cơm sau, chân chân học tỷ tin tức đã đệ trình đến giáo viên quan võng, trong khoảng thời gian ngắn xin thông qua, trở thành Ngu Tỉnh minh hữu, tương quan thi đấu quy tắc cũng có thể trực tiếp điều ra. Ngày mai thấy đi, học tỷ cũng đến trở về chuẩn bị một phen. Ngươi liền chạy nhanh trở về hống hống ngươi tiểu nữ hữu, nếu là nàng ngày mai thấy ngươi mang theo ta thi đấu, khẳng định sẽ không vui. Học tỷ tài kiến. Không thể không nói, hôm nay cùng học tỷ gặp mặt, toàn bộ hành trình Ngu Tỉnh đều có vẻ tương đối ước thúc cùng xấu hổ. Trong đầu cảnh trong mơ vốn tưởng rằng hoàn toàn tan đi, nhưng đang xem thấy chân chân học tỷ nháy mắt, ở cảnh trong mơ triền miên cảnh tượng lập tức trở nên rõ ràng. Thật là, trở về còn phải cùng tiểu tiểu nghiêm túc giải thích một chút chuyện này. Chân chân đảm đương minh hữu sự tình, làm dư tiểu tiểu thoáng có chút không mấy vui vẻ. Bất quá, Ngu Tỉnh lấy bồi ngủ vì điều kiện, dư tiểu tiểu một chút không vui ý tứ cũng chưa. Tiểu tiểu tuy rằng không nói lời nào, nhưng nội tâm lại rất minh bạch Ngu Tỉnh vì sao không tìm chính mình hỗ trợ. Ngủ ở nửa đêm khi, dư tiểu tiểu đột nhiên nghiêm túc nói một câu, càng thúc thúc nguyện ý dạy ta càng nhiều kỹ xảo, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Một đêm nghỉ ngơi thời gian thực mau qua đi, sáng sớm 6 giờ, toàn giáo quảng bá tắc toàn diện vang lên, yêu cầu sở hữu sư sinh rời đi trường học khu vực, vi quy giả đem trực tiếp khai trừ. Tràn ngập âm khí Đế Hoa Đại học ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên trống rỗng. Sáng sớm 8 giờ chỉnh, giáo viên nhà ăn chung. Một hàng đại tam học sinh hưởng ứng kêu gọi tề tụ tại đây. Vì cuối cùng quyết chiến tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Chương 1136, chuẩn bị chiến tranh. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nhà ăn tầng thứ 2 bình thường phòng nội. Thuận theo Ngu Tỉnh mời. Đại tam trong toàn khối Thủy Băng Miểu, Lạt Ma cùng với Diệp Phong tề tụ tại đây. Bởi vì diện cụ ở quy tắc chung vẫn chưa nghiêm khắc quy định người dự thi hành vi, nếu có thể ngay từ đầu, có thể đối những người khác phát động công kích, cũng tự nhiên có thể kết minh mà cho nhau hợp tác. Đại tam niên cấp chung còn có Bạch Tiêu cùng Phùng Duệ. Hai người có thể biến đổi nhân tố quá nhiều, Ngu Tỉnh không có gọi tới. Diệp Phong Minh Hữu tự nhiên là Môn Khiêm không cần nhiều lời. Đối với Minh Hữu này một trọng thân phận, Môn Khiêm tuy rằng ở trong lúc thi đấu không chiếm được kích lợi, nhưng tựa hồ đã chịu cái gì kích thích, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý cùng tin tưởng, chuẩn bị toàn lực hiệp trợ Diệp Phong. Đến nỗi Lạt Ma tìm tới Minh Hữu, cũng là một vị người quen. Văn học viện đều là đại tam niên cấp Lạc Trần, đều là tu chân học viên, Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Lạc Trần Thiên Phú vẫn luôn rất cao, tuy rằng khởi bước quá muộn, nhưng ở ngắn ngủn mấy năm thời gian tu vi tiến bộ vượt bậc. Chỉ tiếc ở dự tuyển tái trung đầu chàng liền tao ngộ đến quái vật học viện phiền toái nhất một người, 5 phút đồng hồ nội, trực tiếp bị thua. May mà, ngay lúc đó trọng tài tính tình ôn hòa, Lạc Trần giữ được tánh mạng. Lạt Ma sở dĩ tìm tới Lạc Trần, đều không phải là hoàn toàn nhìn chúng kỳ thật lực, chỉ là hoàn toàn đáng giá tín nhiệm mà thôi. Mặt khác, tất cả mọi người đều cho rằng Thủy Băng Miểu vị này cao lãnh ra hỏa tìm không thấy Minh Hữu, mà lựa chọn một mình xuất chiến. Kết quả ở Thủy Băng Miểu bên cạnh đi theo một người hóa học viện nữ tính, tư sắc không tồi thả có một loại độc đáo ướt át khí tràng, mu bàn tay vị trí càng là ấn có một đạo bỏ sóng ân ký. Người này là hóa học viện đại 4 niên cấp trung xếp hạng đệ nhị cường giả, tên là Viên Vân Chi, ở vòng bán kết trung tích bại. Ở tiền, hệ vợ dẹt viện trưởng yêu cầu xuống dưới hiệp trợ Thủy Băng Miểu. Viên Vân Chi thủy thuộc tính phối hợp thủy băng nhiệt băng thuộc tính, có thể có tương đương không tồi phát huy. Hơn nữa, Viên Vân Chi thủy thuộc tính năng lực còn bao hàm chữa thương đặc tính. Vân Chi, không nghĩ tới ngươi cũng ở nhà. A Chân, ngươi cư nhiên giúp học viện sinh mệnh khoa học sinh, không sợ hại Thiên Di viện trưởng tìm ngươi nói chuyện sao? Ai ngờ vị này Viên Vân Chi cùng Chân Chân cư nhiên là hảo tỉ muội, hai người cùng ở Đế Hoa Đại học, bốn người cao cấp tầm bạn cùng phòng, ngày thường cũng cùng chấp hành quá không ít nhiệm vụ, Chân Chân làm phụ trợ mà Viên Vân Chi làm tự do người, quan hệ cực hảo. Chân Chân vẻ mặt không có việc gì mà nói, có cái gì sợ, chúng ta học viện liền từ Dương Sán này một cái gây dự thi, hắn khẳng định tìm hắn bạn trai hỗ trợ đi. Từ Dương Sán, ha ha, không biết hắn có thể hay không ở trong lúc thi đấu dùng song tu chi thuật tới chữa thương đâu. Nói không chừng chúng ta vận khí tốt, còn có thể tại thi đấu hiện trường chính diện gặp được, khẳng định so phát sóng trực tiếp tới đã quyền. Đúng rồi, đúng rồi. Trên bàn cơm, hai vị hảo tỷ muội một chút liêu lên, hủ nữ bản tính hoàn toàn bại lộ. Các vị, yêu cầu hợp tác sao? Đặc biệt là ở thi đấu mới vừa mở màn thời điểm. Ngu Tỉnh chậm rãi triển khai sáng nay tập hợp chủ yếu đề tài. Có thể. Tính cả Thủy Băng Miểu ở bên trong, toàn bộ tỏ vẻ tán thành. Rốt cuộc quái vật học viện nhân số chiếm đa số, khẳng định sẽ ở thi đấu bắt đầu khi làm một ít mở ám. Bất quá, ta hợp tác chỉ giới hạn trong thi đấu vừa mới bắt đầu hỗn loạn kỳ. Nếu các ngươi trở thành lôi chủ, ta là sẽ đến khiêu chiến các ngươi. Nếu ta trở thành lôi chủ, cũng mời các ngươi tùy ý khiêu chiến. Thủy Băng Miểu ngạo kiều một mặt lập tức đột hiện ra tới. Hành, chỉ cần vượt qua ngay từ đầu hỗn loạn kỳ liền hảo. Rốt cuộc 24 giờ nội bùng nổ chiến đấu không ngừng một lần, có thể tiết kiệm thể năng cần thiết tiết kiệm. Ngu Tỉnh tiếp tục nói, kế tiếp, đại gia có thể nói từng người mục tiêu sao. Tận khả năng giảm bớt xung đột cùng tiết kiệm thời gian. Thứ bảy tịch. Diệp Phong thấp giọng nói. Nhị tịch. Thủy Băng Miểu mục tiêu đúng là hóa học trong viện được xưng mạnh nhất ma pháp sư Lăng Viu Na, thế giới ma pháp hiệp hội công nhận ma pháp thiên tài. Lạt Ma nói, ta sẽ đi trước tìm kiếm không người lôi đài, nếu thật sự rất khó tìm đến. Ta sẽ đi khiêu chiến đệ tam tịch. Ân. Ngu Tỉnh sửng sốt, Lạt Ma cư nhiên lựa chọn chính mình nhất không nghĩ đối thượng một vị nhân vật. Ý nghĩ của ta cùng Lạt Ma cùng loại. Bất quá ta nếu tìm không thấy che giấu lôi đài, sẽ lựa chọn thứ năm tịch đi khiêu chiến. Nói, ta kiến thức quá lục miên năng lực, thật sự thực phiền toái. Lạt Ma ngươi xác định phải tiến hành như vậy yêu cầu cao độ khiêu chiến sao? Lạt Ma lập tức lộ ra thân thiện tươi cười, ha ha. Đúng vậy. Hào Phong Trượng cũng cho ta suy nghĩ sâu xa. Tình Ngộng Lục Miên ngàn năm khó được một ngộ kỳ tài, luận cập ở não vực tiềm năng, Hoa Hạ quốc thiên gia đều vì này động dung, nhiều lần muốn mượn sức người này. Thiên Di viện trưởng nếu bàn về cập tiềm lực, chỉ sợ đều không bằng hắn. Bất quá, mục đích của ta cùng đại gia khả năng bất đồng. Thập kiệt vị trí có thể không, chúng ta văn học viện chủ yếu căn cơ không ở Đế Hoa Đại học, mà ta chỉ là muốn mượn cơ hội này làm tự thân trở nên càng cường. Có thể có cơ hội cùng Lục Miên học trưởng giao thủ, tự nhiên không thể buông tha. Ân. Đã mọi người mục tiêu đều không xung đột, cũng không cần phối hợp cái gì. Lần này tham dự 20 danh học sinh, đại gia có hay không muốn nói. Kế tiếp thời gian thỉnh tùy ý thảo luận, cùng chung một chút hiện có tài nguyên cũng hảo. Cái kia. Ta có thể nói vừa nói sao. Lạc Trần có chút ngượng ngùng mà nhấc tay. Nói đi. Ta ở dự tuyển tái gặp được gia hỏa, cũng là lần này 20 cường chi nhất. Chính là vị kia không quá chọc người chú ý, mặc tay áo đạo bảo nam sinh. Đến từ chính quái vật học viện. Người này, cường thái quá. Ta tự cho là có thể ở đại tam niên cấp trung bài nhập trước 10, nhưng cùng người này hoàn toàn không phải một cấp bậc. Không nghĩ tới Lạc Trần nói ra tin tức, vừa vặn là Ngu Tỉnh nhất cảm thấy hứng thú một việc. Ngươi ở dự tuyển tái thượng đối thượng người này. Năng lực của hắn đâu? Năng lực còn không phải đặc biệt rõ ràng. Không dối gạt đại gia. Ta trước mắt có thể đạt tới 87 cùng trong cơ thể tướng quân kiếm dung hợp, kiếm ý cùng tu vi đều có thể được đến tăng lên, tự nhận thực lực không tầm thường, nhưng 5 phút đồng hồ ta liền thua, hơn nữa thua rất kỳ quái. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Ngu Tỉnh hỏi. Hắn động tác nhìn qua cũng không như thế nào nhanh chóng, nhưng ta kiếm lại không gặp được hắn, vô luận như thế nào để cao tốc độ đều không gặp được. Tính cả ta trong cơ thể tướng quân đều thực nghi hoặc, đến bây giờ cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Cuối cùng ta đem này quy kết vì trình tự thượng sai biệt. Hơn nữa, ta ở 5 phút đồng hồ trong lúc thi đấu chỉ bị hắn tập trung một trường. Hơn nữa ta rõ ràng lấy kiếm khí phòng trụ, nhưng lại trực tiếp bị chụp ngất xỉu đi. Liền biết nhiều như vậy. Có thể là ta quá yếu đi. Lạc Trần cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Lạt Ma lập tức bổ sung, Lạc Trần thực lực không tầm thường. Cùng ở đây các vị đều có thể quá từ thiếu 10 chiêu trở lên. Tin tức là thật, đại gia nhiều hơn chú ý đi. Ngu Tỉnh trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Thực quý gia tin tức, người này vốn là rất nguy hiểm. Không dối gạt đại gia, theo ta được biết, lần này tranh đoạt chiến bên trong có hai vị hoàn toàn có nắm chắc ngồi trên thập kiệt ghế nhân vật. Thứ nhất Tà Diệt Hạo Long, thứ hai đó là người này. Chương 1137, khai chiến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hoan nghênh quan khán hoàn toàn mới Đế Hoa Đại học lần thứ nhất thập kiệt tranh ba chiến. 20 vị trổ hết tài năng thiên tài học sinh cùng bọn họ từ mặt khác học sinh gian chọn lựa mà đến Minh Hiếu, đem ở trống vắng không người trong trường học triển khai kịch liệt cuộc đua. 20 vị học sinh đầu phiếu thông đạo đã mở ra, thỉnh vị các ngươi yêu thích học sinh đầu thượng một phiếu đi, các ngươi số phiếu đem trình độ nhất định ảnh hưởng bọn họ cuối cùng thành tích. Thập kiệt tranh đoạt chiến mở ra trước 1 giờ, toàn cờ ở sóng trực tiếp đã tiến vào dự nhiệt giai đoạn. Giáo viên cửa Nam, sở hữu dự thi học sinh cùng Minh Hiếu tất cả đều đến đông đủ, tổng cộng 39 người. Duy độc Hạo Long một người không có chọn lựa Minh Hiếu, độc thân phó chiến. Ngu tỉnh, ai là ngươi Minh Hiếu? Hạo Long truyền âm lại đây. Vị này, Chân Chân học tỷ. Hôm nay đi chiến trường Chân Chân học tỷ ăn mặc một đôi đặc thù giày thể thao, thuộc về trung phẩm đạo cụ, có thể đề cao di động tốc độ cũng triệt tiêu một bộ phận trọng lực, giảm bớt chạy bộ khi thể năng tiêu hao, phương tiện ở trong lúc thi đấu đuổi kịp ngu tỉnh tốc độ. Ngày thường hắc ti bỏ đi, lợi dụng giáo phục hình thành một bộ bó sát người thiện sắc vận động trang. Cao gầy mà phập phồng quyến rũ dáng người hoàn toàn đột hiện ra tới. Hạo Long học trưởng, ngươi hảo. Chân Chân lập tức hào phóng chào hỏi. Tiểu tử ngươi nữ nhân duyên thật đúng là hảo. Nghiêm túc thi đấu đi. Ngu tỉnh rất rõ ràng Hạo Long ở lúc trước truyền âm cấp chính mình là có ý tứ gì, lập tức đáp lại. Hạo Long học trưởng, nếu không chúng ta ở ngay từ đầu tiến hành hợp tác đi. Giới hạn trong vừa mới bắt đầu hôn chiến. Ngu tỉnh đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ cáo chi, Hạo Long chưa làm đáp lại. Ngoài ra, còn lại người dự thi chung. Yêu cầu chú ý quái vật học viện mặc đạo bào học sinh, ở này bên cạnh đi theo một người tương đương kỳ quái dị dạng người, thật lớn khoang bụng lập lòe quan mang, hành động nhìn qua thực không có phương tiện. Đến nỗi giặc bịt vịt, ở này bên cạnh đi theo một người đem toàn thân trên dưới bôi thượng 5 màu thuốc nhuộm thiếu nữ, đủ mọi màu sắc chân dài vớ cũng có khác một phen phong vị, một bộ điên cuồng bộ dáng cùng giặc bịt vịt rất xứng đôi. Một khắc danh dự thi thập kiệt tuyển thủ, Dư Phong. Ở bên người mang theo một người đến từ chính y học viện đại 4 niên cấp học sinh, đã có thể tiến hành quỷ thái biến hóa y học viện học sinh, tuy rằng luận cập chân chính ý nghĩa thượng y thuật không kịp môn khiêm, nhưng ở nào đó phương diện tuyệt đối so với môn khiêm hiếu thắng. Một giờ nhiệt thân dự bị thời gian sắp kết thúc. Hâu Ngu tỉnh hít sâu một hơi, cùng Thủy Băng Miểu nhanh chóng liếc nhau. Các vị cổng trường khẩu tập hợp bọn học sinh tin tưởng các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, đầu tiên từ ta công bố từ đương nhiệm 10 giai sinh viên trùng. Sắp tốt nghiệp 8 vị sở chấn thủ lôi đài vị trí. Từ đệ thập tịch ma cơ hạ vô địch chấn thủ lực lượng lôi đài ở vào giáo viên đông khu sân vận động. Từ thứ 9 hệ quang điện dự ổ ẩn chấn thủ điện trường lôi đài ở vào cơ giới học trong viện nội nhà máy điện khu. Từ thứ 7 tịch bá trùng đồng cốc chấn thủ trùng đàn lôi đài ở vào học viện sinh mệnh khoa ngoại bí ẩn rừng cây. Từ thứ 6 tịch thần ý tất đông sơn chấn thủ giải phẫu lôi đài ở vào y học viện ngoại khoa giải phẫu dạy học đại lâu. Từ thứ 5 tịch thánh nữ mộ nhất bạch chấn thủ thánh quang lôi đài ở vào ngoại quốc ngữ học viện nhà thờ lớn. Từ đệ tam tịch tỉnh mộng lục miên chấn thủ cảnh trong mơ lôi đài ở vào nghệ thuật học viện tinh thần tu luyện tràng. Từ đệ nhị tịch bí pháp lăng vưu na chấn thủ ma pháp lôi đài ở vào hóa học viện tầng ngoài ma pháp thí luyện đạo trường. Từ đệ nhất tịch kiếm tử lăng thiên chấn thủ vạn kiếm lôi đài ở vào văn học viện tập võ tràng. Còn có hai nơi không người trông coi không biết lôi đài che giấu với giáo viên tràn ngập nguy hiểm chỗ sâu trong, hiện tại từ ta tuyên bố Tân Đế Hoa Đại học lần thứ nhất thập kiệt tranh bá chiến trận chung kết chính thức bắt đầu. Bắt đầu trong nháy mắt. Ở Hạo Long thân thể chung quanh, có một đạo siêu cường trọng lực tràng khuyết tán mở ra. Nhưng này một cổ trọng lực tràng đối với Ngu Tỉnh, Thủy Băng Miểu, Diệp Phong cùng với Lạt Ma mấy người cũng không có ảnh hưởng. Hạo Long nhích người trong nháy mắt. Giống như đã từng hoàn giáo chạy thi đấu, Thủy Băng Miểu đầu tiên đem một lọ lấy đến sông băng cái đáy dung dịch lấy ra, phối hợp tự thân băng xương năng lực. Lập tức phóng thích hạn chế tính tràng vực kỹ năng. Lạnh vô cùng sông băng. Cùng lúc đó, Ngu Tỉnh tay phải trưởng chống đỡ trên mặt đất. Thu giới hàng lâm. Thi đấu mới vừa ngay từ đầu, ba người hợp tác thi triển ra tam trọng hạn chế tính thủ đoạn. Mặc dù đại đa số người đều có điều chuẩn bị, nhưng như cũng bị như vậy cường lực thủ đoạn cấp ngăn chặn. Hợp tác giới hạn trong bắt đầu, chiếm cứ ưu thế mọi người lập tức phân tán mở ra. Ngu Tỉnh lôi kéo Chân Chân học tỷ bàn tay, hai người không gian năng lực phối hợp với nhau, trước tiên vượt qua siêu trời cao gian thoát ly hôn chiến khu. Hoàn toàn rời xa Nam Đại Môn. Nhưng ở vừa rồi tam trọng hạn chế thủ đoạn gây khi, Ngu Tỉnh chú ý quái vật học viện phiền toái nhất một vị học sinh, đã ở không biết khi nào tránh thoát trói buộc mà rời đi. Người này quả nhiên có vấn đề lớn A. Hy vọng đừng ở thi đấu giai đoạn trước gặp được. Ngu Tỉnh hàng đầu kế hoạch là tìm kiếm vô chủ lôi đài. Mà trong lúc thi đấu sở đề cập nguy hiểm mà lại bí ẩn địa phương, Ngu Tỉnh cái thứ nhất nghĩ đến đó là Bắc khu cấm bế đảo, nhưng Ngu Tỉnh không có lựa chọn đi nơi đó, bởi vì bản thân nguyên với cỡ lọ xét building quái vật học viện học sinh có rất đại khả năng cũng sẽ đi trước Bắc bộ đảo nhỏ đi tìm lôi đài. Như vậy đệ nhị chỗ ẩn nấp nguy hiểm khu vực, Ngu Tỉnh trước mắt có mấy cái đoán rằng. Trừ ra Bắc khu, dư lại phía đông núi hình vòng cung, Nam bộ học sinh ký túc xá cùng nhà ăn, Tây bộ giáo học khu. Trong đó tới gần đại môn Nam bộ khả năng tính cực thấp, mà Tây bộ giáo học khu, nhưng trực tiếp bài trừ lôi đài đã tồn tại so nhiều viện hệ lĩnh vực, có nhất định khả năng nấp trong công cộng khu dạy học chung, nhưng khả năng tính như cũ thiên tiểu. Nhị chỗ che giấu lôi đài khả năng ở địa phương, đó là Đế Hoa Đại học đệ nhị thần bí đông khu núi hình vòng cung. Chỉ có Tất Đông Sơn lôi đài ở vào núi hình vòng cung mặt ngoài y học viện kiến trúc trong vòng, nhưng ở núi hình vòng cung chỗ sâu trong, vô cùng có khả năng che giấu có điều gọi lôi đài. Chẳng qua, cứ như vậy. Nếu không có thể tìm được lôi đài mà đi trước thứ năm tịch nơi địa phương, tự nhiên sẽ so mặt khác có ý tưởng khiêu chiến học sinh chậm một bước. Bất quá Ngu Tỉnh tâm ý đã quyết, có thể tránh cho cùng đương nhiệm thập kiệt chiến đấu, liền có thể vì Ngu Tỉnh tiết kiệm đại lượng thể năng. Không gian vượt qua kết thúc, Ngu Tỉnh mang theo chân chân nhanh chóng chạy về phía núi hình vòng cung khu vực, Ngu Tỉnh còn cố ý ở dọc theo đường đi lưu lại thực vật hạt giống, chỉ cần có người đi ngang qua liền sẽ có cảm ứng truyền đạt. Trải qua 10 phút nhanh chóng di chuyển, cuối cùng đến nguy nga núi hình vòng cung đế đoan. Đồng thời Ngu Tỉnh thiết trí hạt giống cũng không cảm ứng. Không ai lựa chọn cùng Tất Đông Sơn chiến đấu, cũng có không ai đem tiền đặt cược để ở núi hình vòng cung. Dư lại 1 giờ thời gian, đối núi hình vòng cung triển khai toàn diện tìm tòi đi. Ngu Tỉnh không có dọc theo bình thường đường núi mà thượng, mà là nhanh chóng đường vòng rừng cây dày đặc núi hình vòng cung sau sườn, ở không sai biệt lắm đến giữa sườn núi vị trí khi, đem trong cơ thể Phương Hà phóng xuất ra tới. Đã lâu không có lên sân khấu, Phương Hà đã có vẻ cùng đã từng bất đồng, 30 vạn hắc tệ giá cả bán đấu giá được đến từ chính tu di chi cảnh hư không thủy tiên đã từ Phương Hà hoàn toàn hấp thu. Chương 1138, xung đột bùng nổ. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Thi đấu bắt đầu trước 4 giờ. Sáng sớm 8 giờ chỉnh, sắp hoàn thành cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ mà tốt nghiệp ly giáo 8 vị thập kiệt thành viên, tề tụ với hành chính lâu phòng họp. Diện cụ đang ở vì 8 người quy hoạch lôi đài, đồng thời đối 8 người chức trách tiến hành thuyết minh. Cần thiết toàn bộ hành trình 24 giờ lưu tại lôi đài khu vực sao? Vạn nhất không ai khiêu chiến, chẳng phải là sẽ thực nhàm chán. Nhị tịch Lăng Vưu Na hỏi, đối với thực lực tự tin Lăng Vưu Na cho rằng rất ít sẽ có người tới khiêu chiến chính mình, như vậy làm chờ 24 giờ. Lăng Vưu Na đều bắt đầu chuẩn bị tiếp theo chút điện ảnh cùng game một người chơi đến vi đoan. Na Na tỷ, này không phải thực hảo sao? Không ai khiêu chiến ta nói, lại có thể một ngày toàn bộ ngủ đi qua. Lục Miên như cũng là một bộ tản mạn lười biếng biểu tình. Yên tâm, bởi vì tam giờ không khiêu chiến tắc thất bại quy tắc, cơ bản đều sẽ có học sinh tìm tới của các ngươi. Diện cụ đơn giản giải thích. Đồng thời, diện cụ nghiêm túc nói, lần này là tân học giáo lần thứ nhất thập kiệt khảo hạch. Tuyển ra tới 10 vị ưu tú học sinh đem quyết định trường học kế tiếp quan trọng nhất một năm xu thế cùng biến hóa, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi, ngàn vạn không thể qua loa. Bất luận cái gì ý đồ lừa dối quá quan người đem vô pháp thuận lợi tốt nghiệp Nga. Đã biết. Ở đây 8 người tất cả đều nghiêm túc hồi phục. Nếu không có gì vấn đề liền tan cuộc đi, từng người đi trước lôi đài vào chỗ. Đột nhiên, Mộ Nhất Bạch hỏi ra một vấn đề, chúng ta nếu thủ lôi thất bại nhất định phải rời đi trận thi đấu này sao? Nếu mặt khác học sinh đều không hạn chiến bại số lần, chúng ta cũng nên có thể ở thủ lôi sau khi thất bại, tiếp tục ở trong lúc thi đấu hoạt động đi. Diện cụ lập tức thấp hèn đầu nghiêm túc suy tư, Mộ Nhất Bạch đưa ra vấn đề thực hảo, làm ta ngẫm lại đi. Thức mau, diện cụ hiệu trưởng tại nội tâm đã có đáp án. Ta cho phép các ngươi ở thủ lôi sau khi thất bại, tiếp tục hoạt động với thi đấu chung, thậm chí đi tham dự cái khác lôi đài khiêu chiến. Nhưng các ngươi mỗi một hồi chiến đấu tuyệt không cho phép cố tình phóng thủy, một khi phát hiện đem nghiêm túc xử lý. Hảo. Mộ Nhất Bạch trong ánh mắt hiện lên một tia màu xanh biếc yêu quang. Đang ở y học viện trong phòng học Tất Đông Sơn, có vẻ tương đối nhàm chán. Đứng ở cửa kính biên, lấy đặc thù mắt thường có thể rõ ràng thấy dưới chân núi tình huống. Tựa hồ chỉ có Ngu Tỉnh một người lựa chọn lại đây sao? Hơn nữa, Ngu Tỉnh mục tiêu tựa hồ không ở ta trên người. Cứ như vậy cũng có thể đủ ở phía trước một đoạn thời gian hơi làm nghỉ ngơi. Phòng trưng hạ vô địch gia hỏa này sẽ mệt đến quá sức đi. Tìm hắn khiêu chiến người khẳng định nối liền không dứt. Tất Đông Sơn như cũng là một bộ bệnh tật ốm yếu mà mang khẩu trang bộ dáng, dựa vào mép giường băng ghế ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ai ngờ vừa mới dựa vào bên cửa sổ Tất Đông Sơn mày nhăn lại, ngươi thủ đoạn càng ngày càng cao siêu a, Dư Phong. cư nhiên đều không có làm ta phát hiện ngươi tung tích. Nếu không có ngu tỉnh bọn họ giúp ta hấp dẫn Đông Sơn học trưởng lực chú ý, ta cũng khó có thể né qua học trưởng mắt thường. Trước mặt giải phẫu luyện tập phòng học cửa, Dư Phong đã trình diện. Phải biết rằng, ngu tỉnh là thông qua siêu cự ly xa không gian rời đi, hơn nữa tốc độ cao nhất chạy vội, vừa mới đến núi hình vòng cung không bao lâu thời gian. Dư Phong ở bị tam trọng thủ đoạn hạn chế dưới tình huống, trong thời gian ngắn tránh thoát, ở di động tốc độ thượng xa mau với ngu tỉnh, đệ nhất vị tới rồi y học viện khiêu chiến tất Đông Sơn. Đông Sơn học trưởng, ngươi một người bị phân phối ở đồng khu, nghĩ đến khiêu chiến ngươi người rất ít. Vì tránh cho không cần thiết thể lực tiêu hao, đầu tiên tới nơi này cùng ngươi luận bàn. Mặt khác, cũng là vì ta một vị bằng hữu thỉnh cầu. Dư Phong lần này mời đại bốn y học viện học sinh, ở niên cấp trung đứng hàng đệ nhị, nhưng bởi vì tất Đông Sơn phát ra quang huy quá mức lóa mắt, cựu nhạn viện trưởng một lòng chỉ ở tất Đông Sơn trên người, y học viện các loại tài nguyên cũng bị đại lượng chiếm cứ, làm này đối với y học viện, đối với lão viện trưởng, đối với cựu nhạn đều có điều bất mãn. Thì ra là thế, đến đây đi. Tất Đông Sơn chậm rãi đứng dậy, từng cái cởi bỏ trong thân thể phong bế huyệt vị. Thanh Nhã Văn học viện tập võ giữa sân. Lăng Thiên đôi tay bối ở sau người, thong thả vòng tràng đi lại. Hiện giờ sắp rời đi giáo viên, không khỏi hồi tưởng khởi đã từng nhập giáo kia đoạn thời gian, ở tập võ giữa sân luyện tập kiến thức cơ bản vất vả nhật tử, đã từng ở Lăng Thiên bên người còn có nhất bang ngây thơ hồn nhiên bạn tốt, nhưng hôm nay Lăng Thiên bước lên cao phòng, một mình phẩm vị vương giả cô độc chi diệu. Lăng Thiên, không sai biệt lắm có 3 năm không gặp đi. Trình diện vẫn là như vậy quen thuộc, ngày xưa cùng ngươi cùng rơi mồ hôi cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Tuy rằng ngươi bộ dạng cùng thân thể đều ở phát sinh thay đổi, nhưng cho người ta cảm giác lại không có quá lớn biến hóa. Dễ khôn đồng học. Thi đấu mới vừa ngay từ đầu, tìm văn kiện đến học viện người đúng là đại bộ phận người sở cảnh giác quái vật học viện học sinh, mặc tay háo đạo bảo kỳ quái học sinh, đã từng cùng Lăng Thiên một lần văn học viện thiên tài. Dễ khôn, ở quyết đấu trước có thể nói 3 năm trước đây cuối kỳ thí nghiệm chung, phát sinh ở trên người của ngươi sự tình sao? Lấy ngươi thiên phú cùng tài hoa, nếu không có phát sinh những cái đó sự tình, sợ là chúng ta có thể dẫn dắt văn học viện đi hướng chân chính đỉnh đi. Ha ha. Ha ha ha. Nguyên bản nhìn như bình thường Dễ Khôn, đột nhiên ôm bụng cười ha hả. Cái gì thiên phú cùng tài hoa, nếu không có 3 năm trước đây kỳ ngộ, ta chỉ có khả năng nhất sinh nhất thế bị ngươi đạp lên dưới chân mà vô pháp ngẩng đầu. 3 năm thời gian, ta ở cỡ lò xẹt building sinh hoạt tuy không tính là muôn màu muôn vẻ, nhưng lại tại tâm lý thượng không có bất luận cái gì không thoải mái. Từ diện cụ đại nhân dẫn dắt, ta cuối cùng có cơ hội trọng hoạch tân sinh, cùng ngươi vị này tuyệt thế thiên tài ganh đua cao thấp. Đối với Dễ đồng hồ nữ hiện ra tới dị thường, Lăng Thiên mặt vô biểu tình. Thất tinh kiếm xuất hiếu, mũi kiếm chỉ hướng Dễ Khôn, nếu là ta thắng quá ngươi, có thể nói cho ta đã từng phát sinh sự tình sao? Hảo A, đánh bạc gì đó nhất có ý tứ. Nếu ta thắng quá Lăng Thiên ngươi, ta yêu cầu ngươi ở toàn thế giới trước mặt, lớn tiếng mà có lễ phép về phía ta thừa nhận, văn học viện lần này, ta mới là mạnh nhất. Có thể, kiếm thành. Lăng Thiên chân phải trước đạp, một trận kiếm ý phóng thích, ở lôi đài bốn phía huyền phù rậm rạp trường kiếm, mỗi một thanh đều nhưng từ Lăng Thiên sử dụng. Thiết. Ngoa tào. Có người giành trước sao? Lăng Thiên cùng vị này Dễ Khôn chi gian xung đột sắp bùng nổ khi, một vị tính tình táo bạo học sinh bước vào tập võ tràng. Hạo Long đến. Có mục tiêu học sinh đều đã hướng trước đó thuyết minh lôi đài xuất phát. Núi hình vòng cung phía sau lưng trong rừng cây, Phương Hà giống như tiên tử giống nhau từ ngu tỉnh lòng bàn tay trường ra hoa sen ra đời, khắc ở Phương Hà ấn đường hoa sen ấn ký tương đương rõ ràng, trong mắt trung sao trời quang huy cũng càng thêm diệu người. Thực vật giá ngự. Đơn thuần ý nghĩa thượng đối với khắp núi hình vòng cung thực vật tiến hành khống chế, đối với Phương Hà tới nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Gần qua đi 5 phút đồng hồ, Phương Hà mở lộng lây hai mắt. Chủ nhân có phát hiện, ở một chỗ cực độ bí ẩn vị trí, trước mắt vô pháp xác định lôi đài có phải hay không ở nội bộ, nhưng ở nên khu vực tồn tại có nguy hiểm sinh vật. Chương 1139, trở thành lôi chủ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hoa, hảo thuần khiết thật mỹ lệ lục tiên tử. Từ hoa sen ra đời Phương Hà, không khỏi kích thích chân chân học tỷ thiếu nữ tâm. Hư không thủy tiên cấp Phương Hà mang đến tăng lên không riêng chỉ là đạt tới B cấp hoàn toàn thể mà thôi. Nhất chủ yếu sao trời không gian cùng thực vật song trọng năng lực đều có thật lớn tăng lên, đương nhiên. Này cũng là ngu tỉnh đối với không gian hiểu được đến cực đại tăng lên. Vừa rồi vì rời xa cổng trường mà sử dụng cự ly xa không gian vượt qua, chỉ cần không liên tục sử dụng, đã sẽ không lại cấp ngu tỉnh mang đến bao lớn gánh nặng. Phương Hà cảm ứng truyền quay lại khu vực ở vào núi hình vòng cung cái đáy, bụi gai mọc thành cụm thả sinh trưởng đại lượng trí huyễn hình thực vật. Từ ngu tỉnh vượt mọi chông gai, chân chân học tỷ vẽ cảnh đẹp trong tranh tới ngăn cản trí huyễn vật chất ảnh hưởng. Thực mau, một chỗ thông hướng núi hình vòng cung trong cơ thể bộ bí ẩn sơn động hiện ra ở hai người trước mặt. Nguy hiểm mà bí ẩn, hai người đều phù hợp. Hẳn là nơi này sẽ không sai, ở nội bộ phiêu tán dị thường kinh người tà khí. Hơi nhỏ tâm một chút, hy vọng có thể thuận lợi tìm được không người lôi đài. Ngu Tỉnh mới vừa một bước đặt chân sơn động, treo ở vách tường mặt u lam đèn tường tự hành thắp sáng, tám hành tự khắc ở huyệt động vách tường mặt. Người chết nơi, người sống chưa tiến, Thái Bình mộ. Người chết. Chẳng lẽ nói nơi này là... Khó trách ở ngày thường cấm học sinh ở núi hình vòng cung nội loạn chuyển, nơi này là mai táng đế hoa đại học người chết mộ của sao. Ngu Tỉnh suy đoán không tồi, mọi người ở sơn động khẩu không đi bao lâu liền gặp được một chỗ loại nhỏ mộ thất, bên trong gửi đại lượng cho cốt đàn. Tất cả đều là thuộc về đối trường học có nhất định cống hiến bình thường công tác giả cùng với bình thường học sinh, đều là bởi vì trường học nhân tố mà tử vong, bất quá lôi đài cũng không tồn tại tại đây. Càng là hướng vào phía trong thâm nhập, sơn động thông đạo độ rộng càng là hẹp hòi. Thật nhiều bẫy dập. Dọc theo đường đi Ngu Tỉnh cùng Chân Chân hai người áp dụng bất đồng thủ đoạn tiến hành cảm giác, thật cẩn thận vượt qua thiết trí ở chỗ này tầng tầng bẫy dập. Nơi này là chỗ sâu nhất có một đạo ấn có phong ấn cửa sắt, theo lý mà nói liền tính giáo thụ cấp bậc nhân vật ở không có chìa khóa dưới tình huống cũng vô pháp phá vỡ này nói cửa sắt. Nhưng trước mắt trước phong ấn đã bị trước tiên phá hư. Ngu Tỉnh ở mở cửa trước, đầu tiên đem lô thai dán ở trên cửa sắt, theo sau lấy thong thả tốc độ thúc đẩy cửa sắt. Ca, ca, ca. Bánh răng chuyển động thanh truyền vào Ngu Tỉnh màng thai, bằng vào đối với con số mẫn cảm, Ngu Tỉnh đọc ra trong đó quy luật, ở không có kích phát bấy dập dưới tình huống hoàn toàn mở ra cửa sắt. Cửa sắt lúc sau thiết trí một tràn u lam chậu than. Nếu là lô mãng đẩy ra cửa sắt đem bị bỏng cháy linh hồn ngọn lửa bao trùm toàn thân, một khi linh hồn bỏng cơ bản liền có thể bị loại trừ. Nơi này là ngã xuống giáo thụ mộ thất sao? Diện cụ cái này kẻ điên cư nhiên đem nơi này thiết trí vì lôi đài. Bao trùm một tầng tử khí lôi đài hiện ra ở trước mắt, diện tích ước chừng có 500 mét vuông, bốn phía vách tường mặt nội đặt đã từng vì đế hoa đại học cúc cung tận tụy phó giáo sư cấp bậc trở lên ngã xuống cường giả cho cốt. Mỗi một phần cho cốt đàn hạ đều khắc ấn các vị giáo thụ cuộc đời sự tích cùng với vì trường học làm ra công hiến. Tuy rằng ven đường thượng thiết trí có tầng tầng bẫy dập, nhưng chỉ cần hơi thêm chú ý là có thể hoàn toàn tránh cho. So với khiêu chiến thập kiệt tới trở thành lôi chủ kém thật lớn. Ta phỏng chừng một khi bước lên lôi đài, ta nơi này bí mật liền đem thông báo thiên hạ. Ngu Tỉnh một chút cũng không vội mà bước lên lôi đài, để tránh đột phát thông chi làm chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dù sao, như thế ẩn nấp khu vực trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không có người sẽ tìm được nơi này. Học tỷ, cùng ta cùng từ mở rộng thủy, ven đường bố trí bẫy dập, tận khả năng bám trụ muốn tiến đến người. Hảo. Hai người tổng cộng tiêu phí 2 cái giờ, thiết trí tầng tầng ảo thuật cùng bẫy dập thủ đoạn, làm này chỗ sơn động càng thêm khó có thể phát hiện. Suy xét đến tam giờ cưỡng chế thời hạn, Ngu Tỉnh ở thi đấu bắt đầu 2 giờ 40 tiến hành cùng lúc, bước lên này một chỗ che kín tử khí lôi đài. Lập tức thông chi thanh truyền đến. Học viện sinh mệnh khoa Ngu Tỉnh đã tìm được tử vong lôi đài ở vào đế hoa đại học đông khu núi hình vòng cung giáo viên mộ thất bên trong, thỉnh mặt khác vẫn chưa đang tiến hành lôi đài khiêu chiến đồng học, dũng dược đi trước hoàn toàn mới lôi đài tiến hành khiêu chiến. Ta liền biết sẽ như vậy, không biết đệ nhất vị đã đến sẽ là ai đâu. Ngu Tỉnh đã bắt đầu tiến hành nhiệt thân vận động, liền tính chính mình cùng Chân Chân thiết trí chướng ngại có bao nhiêu lợi hại, tổng hội có người tìm tới môn tới. Ngu Tỉnh tin tức mới vừa truyền ra đi không bao lâu. Đạo thứ 2 toàn thể thông chi truyền đến. Ngoại quốc ngữ học viện Vương Lương đã tìm được giam cầm lôi đài ở vào đế hoa đại học Bắc khu cấm bế đảo hồi âm huyệt động bên trong, thỉnh mặt khác vẫn chưa đang tiến hành lôi đài khiêu chiến đồng học, dũng dược đi trước hoàn toàn mới lôi đài tiến hành khiêu chiến. Vương Lương, không nghĩ tới sẽ là này chỉ do vô tâm viện trưởng sáng tạo phì cương thi trước phát hiện, cư nhiên so quái vật học viện giá hỏa tốc độ nhanh hơn, nói không chừng vô tâm viện trưởng có thể đang âm thầm khống chế. Hai nơi bí ẩn lôi đài đã phát hiện, kế tiếp liền tiến vào đến toàn diện chiến đấu thời khắc. Còn lại 8 chỗ từ thập kiệt chấn thủ lôi đài đều đã trải qua quá lần đầu tiên khiêu chiến, 8 vị thập kiệt toàn thắng, không một bị thua. Văn học viện tập võ giữa sân. Chỉ còn lại có Lăng Thiên cùng Hạo Long hai người, đạo bào nam học sinh dễ khôn đã bị thua mà rời đi. Hạo Long, có thể hay không hơi chút chờ ta một chút. Mau khôi phục đi. Ta chính là muốn đường đường chính chính mà chiến thắng ngươi, đoạt được đệ nhất tịch vị trí. Lăng Thiên đem thất tinh kiếm cắm ở trước mặt. Khoanh chân mà ngồi, đem một viên quý giá đan dược đầu nhập trong miệng, thông qua đan điển tiêu hóa làm dược lực lần đến toàn thân, trong khoảng thời gian ngắn đem chiến đấu hao tổn khôi phục. Hạo Long mới vừa ở dưới đài quan khán thi đấu, nguyên bản sẽ dễ dàng kết thúc thi đấu, lại rằng có ước chừng một giờ. Dễ khôn bày ra năng lực, làm Hạo Long đều cảm giác có điểm sởn tóc gáy. Nếu là muốn đơn độc đối thượng Dễ Khôn, Hạo Long có nắm chắc thủ thắng, nhưng tự thân cũng đem hao hết thể năng. Không nghĩ tới vẫn là thua. Đi ở trong trường học Dễ Khôn vẻ mặt thất vọng đến cực điểm biểu tình, bàn tay đụng vào ở chính mình mang đến dị dạng minh hữu đại cái bụng thượng, hấp thu này trong cơ thể năng lượng, nhanh chóng khôi phục trong chiến đấu hao tổn thể năng, thương thế cũng nhanh chóng được đến chữa trị. Vị này dị dạng người chính là Dễ Khôn mang đến hấp thu năng lượng thật lớn vật chứa mà thôi. Ai ra, ta thật đúng là mất mặt ném lớn. Kế tiếp ta cần thiết đến trở thành lôi chủ, nhiều tránh một chút tích phân đi, đi đâu đâu. Nhị tịch, đệ tam tịch. Đúng lúc này, Ngu Tỉnh tìm được lôi đài thông chi thanh truyền đến. Ân, thú vị thanh đế Ngu Tỉnh, vẫn là 13 người trùng một viên. Làm ta đi bồi hắn chơi chơi đi, nói không chừng có thể cho ta ngoại ý muốn kinh hỉ đâu. Dễ Khôn trong nháy mắt liền mang theo chính mình dị dạng minh hữu hướng về đồng khu chạy đến. Đồng thời, ở đồng dạng vì giáo viên đông khu sân vận động, ở chỗ này nhưng tệ 4 người chuẩn bị khiêu chiến đệ thập tịch hạ vô địch, nghe thấy Ngu Tỉnh tin tức khi, trong đó 2 người nhanh chóng nhích người đi trước gần đây núi hình vòng cung. Trước 1140, người khiêu chiến đã đến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Phía đông núi hình vòng cung y học viện giải phẫu phòng giải phẫu cửa. Tất Đông Sơn giống như nữ nhân tinh tế đôi tay hoa lệ hiện lên lúc sau, Dư Phong thân thể sở chịu thương thế toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Vô luận là cùng Dư Phong chiến đấu vẫn là chiến hậu chữa trị thủ đoạn, làm Dư Phong y học viện bạn tốt khiếp sợ không thôi, đồng thời thấp hèn đầu, từ sâu trong nội tâm hoàn toàn thừa nhận Tất Đông Sơn. Không hổ là thần y học trưởng, thiên tài trong thiên tài. Ta Dư Phong còn kém rất xa. Tiểu Phong A, thật hâm mộ các ngươi thể dục học viện. Ngươi cùng Hạo Long khẳng định có thể tiếp tục được đến thập kiệt đế, ta y học viện đó là nối nghiệp không người. Học trường nếu là lưu giáo, y học viện tiền cảnh tuyệt không so hiện tại kém nhiều ít. Ha ha, cái này sao? Ta còn phải suy xét suy xét. Mau đi nơi khác khiêu chiến đi, tranh thủ được đến một cái dựa trước thứ tự, nghe nói các ngươi Dư gia gần nhất thế cục không tốt lắm. Ngươi nhưng đến thêm đem Du, tranh thủ khởi động cái này ra nha. Ân, Dư Phong đang muốn rời đi khi, giáo viên quảng bá truyền đến. Ngu Tỉnh cư nhiên tìm được bí ẩn lôi đài, liền tại đây phía dưới sao. Dư Phong nguyên bản chuẩn bị tiến đến khiêu chiến thứ 5 tịch, lần này mục tiêu thay đổi, lập tức hướng về gần đây sau núi tới gần qua đi. Thiết trí ở sau núi bức họa cuộn tròn ảo thuật phối hợp đại lượng trí huyễn tính thực vật, có thể làm người bất chi bất giác lâm vào ảo giác bên trong, vĩnh viễn vô pháp tìm được sơn động nhập khẩu, khắp nơi loạn xuyến chỉ biết rời đi sau núi mà thôi. Chân chân thủ đoạn sao? Làm Tịch Tinh Tử giáo đồng đội, đối với nghệ thuật học viện chân chân, đó là hy hữu quỷ vật người sở hữu, Dư Phong đối thứ nhất thẳng đều thực cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới chính là, chân chân ở dự tuyển tái thượng bị Ngu Tỉnh hoàn toàn đánh tan, cũng là làm nghệ thuật học viện đánh mất rất đạt được thập kiệt ghế cơ hội. Ngụy Trang, nháy mắt thân. Dư Phong đôi tay chỉ treo ở trước mặt, đột nhiên thân thể giống như tiến vào đến thế giới vi mô, nháy mắt ra tốc, xuyên qua ảo thuật quấy nhiều khu mà đến trong sơn động bộ. Không nghĩ tới diện cụ hiệu trưởng cư nhiên lấy đế hoa tiền bối nhóm mồ tới làm lôi đài, đây là ở cố ý tuyên dương chính mình làm một giáo chi lớn lên uy nghiêm sao. Đối với diện cụ như vậy cách làm, Dư Phong có chút xem bất quá đi. Cùng Dư Tiểu Tiểu bất đồng, Dư Phong cho tới nay đều có thể tiếp thu Dư gia nghiêm khắc giáo dục phương thức, có thể đuổi kịp sở hữu cao cường độ huấn luyện tiết tấu, đồng thời ở lễ nghi thượng học tập cũng thập phần đúng chỗ, làm ám sát giả có thể tham dự toàn thế giới các loại đỉnh cấp tiến hội. Lễ nghi bên trong tôn trọng tiền bối này một cái, Dư Phong tương đương để ý. Luôn có một ngày, ta đem dẫn dắt Dư gia trở thành thế giới đệ nhất gia tộc. Lần này thi đấu tiền tam tịch, cần thiết tử ta ngồi trên. Dư Phong vừa mới chuẩn bị thâm nhập sơn động khi, cửa động một trận cảm ứng truyền đến. Người nào? Dư Phong thói quen tính lui về phía sau một bước mà ẩn với âm thầm, động đi vào tới là Mặc Đạo Bảo Dễ Khôn. Bởi vì rừng cây bên trong ảo thuật quá nhiều, Dư Phong vẫn chưa đem chính mình minh hữu mang tiến vào, mà là làm này ở núi hình vòng cung thượng chờ đợi. Vị này Dễ Khôn bên người đi theo bụng phồng lên dị dạng học sinh, chỉnh thể mang cho Dư Phong một loại ít có nguy hiểm cảm. Dễ Khôn mới vừa về phía trước đi lại 3 bước, đột nhiên độ lệch đầu nhìn về phía Dư Phong ẩn nấp hắc ám chỗ. Ân, cảm giác sai lầm sao? Không có phát hiện bất luận kẻ nào Dễ Khôn, tiếp tục lánh minh hữu hướng vào phía trong thâm nhập. Thẳng đến Dễ Khôn đi vào đằng trước hẹp hòi huyệt động thông đạo, trong bóng đêm Dư Phong mới vạch trần áo choàng mà chậm rãi hiện hình. Vẻ mặt không thể tưởng tượng, ở ta không có chủ động tiết lộ dưới tình huống, cư nhiên thiếu chút nữa phát hiện ta tồn tại. Làm người này đi trước khiêu chiến Ngu Tỉnh đi, âm thầm quan sát một chút thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào. Dư Phong như cũ lưu thủ ở cửa động. Theo sát, một vị đến từ chính cơ giới học viện đại 4 niên cấp nam học sinh đặt chân sân động, cơ bản không có tiêu phí bao nhiêu thời gian liền bài trừ ngoại giới ảo thuật, mang theo chính mình hữu hướng chỗ sâu trong mà đi. Khổng Tích cũng tới. không nghĩ tới một vị đại tam tiểu tử sẽ hấp dẫn tới nhiều như vậy thú vị người. Không cần coi khinh bất luận cái gì một vị ở Đế Hoa Đại học nội, thăng nhập đại 4 niên cấp học sinh. Một khi tốt nghiệp đều có thể đảm đương thế giới các loại đại hình văn phòng cao cấp cán sự. Lần này cơ giới học viện tổng cộng 3 người tiến vào đến cuối cùng thập kiệt tranh ba chiến. Vị này khổng tích đó là học viện đại 4 niên cấp lần này mạnh nhất một người, hoàn toàn có bản lĩnh tiếp nhận sắp tốt nghiệp thứ 9 tịch quang điện dự ổ ẩn địa vị. Cùng loại với Diệp Phong đã chịu hai cái học viện cộng đồng bồi dưỡng, vị này khổng tích đồng thời còn đã chịu thể dục học viện bồi dưỡng. Khổng tích từ tiểu đó là một người luyện thể giả, nhưng bởi vì cá tính lô mãng mà bị người tá rớt hai tay. Nhưng mà bằng vào kinh người nghị lực, ở thiếu hụt hai tay dưới tình huống, như cũ ở nhập học tuyển chọn trung trổ hết tài năng, gia nhập đến Đế Hoa Đại học cơ giới học viện. Theo khổng tích dần dần cường đại, này hai tay nội tại cơ bắp cùng gân mạch đều từ Adam kim loại thay thế, phối hợp siêu việt cùng giai học sinh thân thể, cận chiến năng lực tương đương đáng sợ. Đại 4 niên cấp cơ giới học viện đệ nhất nhân, đã từng ở niên cấp thượng xếp hạng đệ tam, chỉ ở sau Hạo Long cùng Dư Phong. Dư Phong ẩn độn đang âm thầm, tiếp tục xác nhận không có càng nhiều người lại vào sơn động khi, mới lặng lẽ lén đi trước sâu nhất tầng lôi đài. Thời gian vừa vặn đối thượng, đã có người bắt đầu lôi đài khiêu chiến. Làm lôi chủ ngu tỉnh không nghĩ tới trong thời gian ngắn liền có hai vị cường giả tìm tới môn tới, trong đó Mặc Đạo Bảo thanh niên cũng là ngu tỉnh nhất không muốn ở lúc đầu đối thượng ra hỏa. Thật là hô cha giả thiết ta. Hơn nữa vị này cơ giới học viện học trưởng, tựa hồ cũng không đơn giản. Đi vào sâu nhất huyệt mộ một người khác, thân cao tiếp cận 2 mét, hai tay lấy Adam kim loại là chủ mà chế thành, thân thể tản mát ra từng đợt hùng hồn lực lượng, tự mang một loại áp lực chẳng. Chân chân học tỷ ở lôi đài bên nhắc nhở đến. Ngu tỉnh cẩn thận một chút, người này tên là Khổng Tích, xếp hạng ở các ngươi học viện sinh mệnh khoa Đặng Minh Xuyên phía trên. Tốt. Không biết ai trước tới khiêu chiến ta. Vừa mới đã đến Khổng Tích có chút kinh ngạc nhìn về phía trước chính mình một bước đã đến đạo bào nam học sinh, rốt cuộc Khổng Tích từ sân thể dục tốc độ cao nhất tới rồi, đường xá chung cơ bản không có tạm dừng. Khổng Tích thấy đối phương không có địch ý liền có lễ hỏi, đồng học, ta còn chưa có thể tiến hành một lần lôi đài khiêu chiến, hiện giờ tam giờ thời hạn sắp đến, có không làm ta trước tới? Tuy ý. Dễ khôn hơi hơi mỉm cười làm ra nhượng bộ. Đa tạ. Dáng người cường tráng Khổng Tích bước lên lôi đài khi, mộ lập tức tràn ra một cổ quỷ khí. Mộ thất vách tường mặt nội một đạo thủy tinh cho cốt đàn ngã xuống quăng ngã toái, theo quỷ khí dung nhập bên trong cho cốt, cấu tạo ra một vị tròng mắt phiếm hắc, toàn thân cơ bắp hoàn toàn héo rút mà ngồi ở trên xe lăn láo giả. Ta tên là Khâu Huệ, nguyên y học viện giáo thụ, từ diện cụ hiệu trưởng giao cho lâm thời sinh mệnh, đảm nhiệm buồn lôi đài trọng tài. Quy củ rất đơn giản. Thẳng đến một phương tổn thương đến lao phu sở cho rằng trọng thương tức phân ra thắng bại. Cấm sử dụng bất luận cái gì dùng một lần tăng phúc đạo cụ, cấm sử dụng lao phu trong lòng sở cho rằng đê tiện thủ đoạn, chính đại quang minh mà phân ra thắng bại. Thỉnh bắt đầu các ngươi thi đấu đi. Chương 1141, tiểu thắng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Trong bóng đêm ẩn độn Dư Phong, nghiêm túc quan sát đến mộ thất trên lôi đài Khổng Tích cùng Ngu Tỉnh. Nhưng so với trên đài hai người, lẳng lặng đứng ở thi đấu bên sân đạo bào học sinh càng làm cho Dư Phong quan tâm. Đối với tình huống như vậy, Dư Phong tương đương khó hiểu. Ngu tỉnh gia hỏa này xem như trí dũng song toàn, hơn nữa từ thượng một lần thế giới phát sóng trực tiếp cầu sinh đại sự động xem ra, mưu trí phương diện tuyệt đối là cao đẳng, vì sao ở lần này trong lúc thi đấu làm ra như thế ngu xuẩn lựa chọn, thi đấu mới vừa ngay từ đầu liền đưa tới nhiều người như vậy tới khiêu chiến chính mình, vô cớ hao phí thể năng. Không đối. Nếu ngu tỉnh trước tiên liền suy xét đến lôi đài tin tức khả năng công bố đi ra ngoài, theo sau cố ý ở động thiết trí nhìn như phức tạp ảo thuật. Chẳng lẽ mục đích của hắn là đối thực lực như vậy tự tin sao? Dư Phong đến ra kết luận chỉ có một, ngu tỉnh lựa chọn cố ý mà làm chi. Huyệt động cửa thiết trí ảo thuật căn bản mục đích chỉ ở chỗ vây khốn thực lực không đủ người, mà thực lực cũng đủ học sinh có thể nhẹ nhàng xuyên qua ảo thuật trước tiên tới đi vào nơi này, tiến hành lôi đài khiêu chiến. Thi đấu quy tắc trình bày thật sự rõ ràng. Lần này khiêu chiến tái kết thúc, cuối cùng sẽ từ diện cụ hiệu trưởng cùng 9 đại viện trưởng đối mỗi vị lôi chủ toàn bộ hành trình biểu hiện tiến hành cho điểm. Ngu tỉnh cố ý sàng chọn cường giả tới khiêu chiến mục đích, chỉ là vì đề cao cho điểm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn người có thể làm được cái gì trình độ. Đánh bại chân chân chỉ cần chống cự trụ ảo thuật, tìm đúng điểm mấu chốt đánh bại có thể. Muốn đánh bại Khổng Tích, cần thiết lấy thực lực từ chính diện áp chế. Nhìn thấu ngu tỉnh hành vi Dư Phong trở nên nghiêm túc lên. Hết sức chăm chú ở kế tiếp thi đấu giữa. Máy móc viện khoa học đại năm 4, lớp tổng hợp thực lực đứng hàng đệ nhất, Khổng Tích. Học viện sinh mệnh khoa đại tam niên cấp, lớp tổng hợp thực lực xếp hạng đệ nhất, Ngu Tỉnh. Học trưởng, thỉnh chỉ giáo. Chưa từng có nói nhiều thượng châm ngòi, chiến đấu chạm vào là nổ ngay, hoàn toàn ý nghĩa thượng thân thể va chạm. một quyền một trưởng. Ngu Tỉnh thi triển áo nghĩa hồ ảnh thủ, nội toàn lực hướng tâm đem Khổng Tích thân thể cùng máy móc phối hợp quyền anh lực lượng toàn bộ tá rớt. Trên lôi đài bạo phá thanh không ngừng, hai người ở ngắn ngủn 10 giây đồng hồ giao thủ gần trăm lần, chẳng phân biệt cao thấp. Khó có thể tin, gần đại tam niên cấp học sinh cư nhiên có thể ở thân thể cận chiến thượng, cùng ta chẳng phân biệt cao thấp. Ngươi đối thân thể rất nhỏ khống chế thượng thật sự lợi hại. Học đệ, kế tiếp ta đem lấy ra một nửa toàn lực, có thể hay không bức ta lấy ra quỷ thái liền xem bản lĩnh của ngươi. Đến đây đi, Cương Hoản. Theo Khổng Tích kêu gọi, một vị thể trạng thật lớn, cánh tay ước chừng có 5 mét dài ngắn huyết nhục hình quỷ vật ở sau người hiện ra, hai người phát sinh 50 dung hợp. Thân thể bạo trướng. Thân cao đạt 3 mét, đặc biệt là hai điều to lớn cánh tay thật mạnh rũ trên mặt đất, vô cùng lực lượng cường đại, một khi bị bắt lấy, Ngu Tỉnh đem khó có thể tránh thoát. Hoàn mỹ quỷ vật sao? A Huyên, chuẩn bị cho ta toàn bộ tốc độ. Hai người biến hóa hoàn toàn bất đồng, một vị lực lượng bạo trướng mà một vị tốc độ bạo trướng. Hai loại cực đoan đối đua thực mau được đến kết quả. Thể trạng cự đại hóa Khổng Tích cắn răng, thân thể thật mạnh bay ngược đi ra ngoài. Ngược vị trí cơ bắp xoay tròn áp xúc, nếu không có thân thể cường hóa, chỉ sợ sẽ bị Ngu Tỉnh bỗng nhiên ra tốc một trường cấp đánh nát trái tim. Phúc! La Sát trưởng chính diện mệnh trung, mặc dù Khổng Tích thân thể cường đến đáng sợ, như cũ ở rơi xuống đất khi không có thể ổn định khí huyết, phun ra mồm to máu tươi. Thật khó lấy tưởng tượng ngươi cư nhiên so với ta tiểu thượng một lần, nếu chúng ta cùng giới, ta Khổng Tích tự nhận không phải đối thủ của ngươi. Làm ngươi kiến thức một chút, trước mắt Đế Hoa Đại học trừ ra Hạ Vô Địch học trưởng ngoại, thân thể mạnh nhất tồn tại đi, cường cổ tay quỷ thái. Nửa thành dung quỷ tuy có thể cung cấp Khổng Tích cường đại lực lượng cơ thể cùng lực phòng ngự, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến thật lớn chậm chạp tệ đoan, thế cho nên bị Ngu Tỉnh siêu nhanh chóng độ cùng với thiên hồ bộ pháp sở khắc chế. Hoàn toàn quỷ thái, đem cấp chủ thể mang đến bản chất thay đổi. Kéo kẹt kéo kẹt. Adam kim loại phối hợp thân thể, không ngừng tăng đại, đạt tới hạn độ khi nghịch hướng áp xúc. Liên tục tiến hành 10 lần tăng đại cùng áp xúc, Khổng Tích bảo trì 1m9 bình thường hình thể, đồng thời làm cơ bắp mật độ đạt tới nguyên bản gấp 10 lần. Nhất đặc thù biến hóa ở chỗ Khổng Tích thủ đoạn cùng mắt cá chân vị trí, sôi nổi nhiều ra một vòng đặc thù cơ bắp, bị xưng là thu phóng vòng, có thể điều tiết lực lượng thu phóng, cùng loại với một loại xuyên. Ta như vậy hình thái chính là chuyên môn dùng cho đối kháng thân thể mạnh nhất Hạ Vô Địch học trưởng. Đáng tiếc bởi vì thời gian hạn chế, cùng học trưởng đối kháng mặt khác học sinh còn chưa hoàn thành thi đấu. Ta chỉ có thể trước đi vào ngươi nơi này. Lôi chủ vị trí nhường cho ta đi, ta sẽ khống chế lực đạo, tận khả năng giảm bớt đối với ngươi thương tổn. Mắt cá chân vòng tiến hành một lần cùng loại với hô hấp thu buông tha chỉnh, TTT. Thậm chí mắt thường có thể thấy được một cổ hơi nước từ cẳng chân cơ bắp gian phong thích mà ra. Vèo. Đơn thuần lực lượng kéo tốc độ, tiến lên quá trình đem xuyên qua không khí hoàn toàn xé rách, nháy mắt gần sát hắc phát phi kiên Ngu Tỉnh. Cùng lúc đó, phối hợp Adam kim loại thích xứng tính. Trên cổ tay vòng tiến hành một lần thu phóng, kim loại cánh tay năng lượng tràn đầy, mạnh nhất một quyền, thẳng đánh Ngu Tỉnh vai phải vị trí. Khổng Tích đã từng thông qua phát sóng trực tiếp tiết mục rất rõ ràng Ngu Tỉnh cánh tay phải tầm quan trọng, một khi phế bỏ cánh tay phải, thi đấu liền đem kết thúc. Thanh liên kết giới. Thời khắc mấu chốt, Ngu Tỉnh lòng bàn tay nội sinh ra một đóa mê ngươi thanh liên, một đạo sáu biên hình màu xanh lá kết giới vừa vặn ngăn trở Khổng Tích này một quyền. Cái gì? Đánh không mặc. Không có khả năng. Không có ta đánh không mặc đồ vật. Tả hưu hai tay không ngừng luân phiên, Adam kim loại xây dựng nắm tay thật mạnh oanh kích ở thanh liên kết giới mặt ngoài, liên tục trọng quyền như cũ khó có thể lay động này một tầng tầng thanh liên kết giới. K. Rốt cuộc, liên tục oanh kích 300 quyền khi. Kết giới mặt ngoài xuất hiện vết rách. Cuối cùng một quyền. Tình lánh. Kết giới hoàn toàn tan vỡ nổ tung, nhưng mà Khổng Tích trong mắt lại bị mất chủ yếu mục tiêu. Cùng lúc đó, một ngón tay nhẹ nhàng dừng ở Khổng Tích cái hót. Kỹ không bằng người cam bái hạ phong, khâu hệ giáo thụ. Ta nhận thua. Ân, này một lóng tay đi xuống chỉ sợ bằng vào lão phu y thuật cũng khó có thể cứu ngươi. Thắng bại đã phân, học viện sinh mệnh khoa Ngu Tỉnh thủ lôi thành công. Kẻ thất bại Khổng Tích đánh mất khiêu chiến tử vong lôi đài cơ hội, tốc tốc ly tràng. Ân, Khổng Tích thực không cam lòng, bởi vì cuối cùng không có thể khống chế tốt cảm xúc mà làm lực chú ý phân tán, nếu không chính mình tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy mà rơi bại. Nhưng Ngu Tỉnh năng lực đồng dạng làm Khổng Tích khiếp sợ, khó có thể lý giải là cái dạng gì kết giới khiến cho có thể ngăn trở mấy trăm lần tự thân toàn lực quyền anh. Học trưởng thật là lợi hại, cư nhiên có thể đánh xuyên qua này một tầng phòng ngự. Ngu Tỉnh chậm rãi giải trừ quỷ thái, vừa rồi thi triển thanh liên kết giới bên trong còn bao hàm, được xưng có thể làm lơ hết thể công kích vô tương hỗn độn, nếu không tuyệt không pháp ngạnh kháng nhiều như vậy thứ trọng quyền đánh sâu vào. Thua liền thua, người rất lợi hại. Đang ở Khổng Tích đi xuống lôi đài khi, có vẻ hề và hiệu sự đạo bảo thanh niên lấy hài hước miệng lưỡi, thở nhẹ một câu, thật là phế vật à, bị học đệ như vậy áp chế, ném hết các ngươi Phương Thiên Hà viện trưởng mặt mũi. Ngươi nói cái gì? Chương 1142, thần bí dễ khôn. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Khổng Tích ở đại tam niên cấp cuối kỳ khảo thí trước một tháng, thông qua chọn môn học khóa tao ngộ ngẫu nhiên cơ hội, đặt thành quỷ thái. Mấy cái nguyệt tôi luyện, bằng vào thân thể cùng Adam kim loại tới chịu tải quỷ thái gánh nặng, hiện giờ Khổng Tích ít nhất có thể duy trì cường cổ tay quỷ thái dài đến 10 phút lâu. Trước mặt mới vừa đi xuống đài Khổng Tích, quỷ thái vẫn chưa giải trừ. Lôi đài chiến đánh đến cũng không vừa lòng, bởi vì khuyết điểm mà bại bởi học đệ, Khổng Tích trong lòng bởi vì chính mình sai lầm mà tích lũy không ít lửa giận. Bị này đến từ chính quái vật học viện xa lạ học sinh một châm trọc, chọc đến Khổng Tích bạo nộ. Lôi đài dưới hành động không chịu hạ, buồn không thuộc về Đế Hoa Đại học quái vật học viện, lan ra chúng ta địa bàn. Bạo nộ Khổng Tích đối diện đạo bảo thanh niên giống ra trong lòng lời nói. Ha ha, vô dụng người, thiếu một vị là một vị đi. Trận này thập kiệt tranh bá chiến còn không có chân chính có thú sự tình. Khổng Tích trên cổ tay cơ bắp vòng xúc lực thu phóng, bốn phía không khí đều động lại mà áp xúc, một quyền lao ra. Ông. Nắm tay ngừng ở đạo bào thanh niên cái chán trước ước chừng 2 cm, một cổ khí lang thang khai, không thể tạo thành thương tổn. Khổng Tích biểu tình đột nhiên đọc lại, cái chán gân xanh cảm giác đều sắp nổ tung. Kiên trì một giây, căng chặt thân thể hoàn toàn phóng thích. Và anh, thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất, ánh mắt tan rã, ý thức đánh mất mà quỷ thái tự hành giải trừ. Khổng Tích đại ca. Một vị cơ giới học trong viện Minh Hữu lập tức tiến lên nâng Khổng Tích, trong lòng tuy giận. Nhưng đối với căn bản thấy không rõ thủ đoạn khiến cho Khổng Tích ngã xuống đạo bào thanh niên, vị này thực lực so ra kém Khổng Tích Minh Hữu cũng không dám thế nào. Lúc này, làm trọng tài Khâu Hoẹ một bước qua tới, bàn tay dừng ở Khổng Tích phần lưng nhẹ nhàng đẩy. Tắc nghẽn ở trong cơ thể khí huyết một lần nữa đả thông, Khổng Tích sinh cơ dần dần ổn định xuống dưới. Dẫn hắn rời đi đi. Khâu Hoẹ nhàn nhạt nói. Cảm ơn Khâu Hoẹ giáo thụ. Minh Hữu mang theo Khổng Tích bước nhanh rời đi mộ thất. Lúc gần đi lấy kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía đạo bào thanh niên. Khâu Hoẹ khoanh tay đi trở về trọng tài vị, nhàn nhạt nói, xuống tay vẫn là không cần quá tàn nhẫn, tuy rằng Lao Phu đã là một vị người chết, buồn không nên can thiệp này đó lướt qua ta bản trước sự tình. Nhưng nơi này là đông khu núi hình vòng cung, là ta y học viện lãnh địa. Là người bị thương phải cứu trị, đối với những cái đó ác ý đả thương người giả, khịt mũi coi thường. Ha ha! Đạo bào thanh niên cười thầm một tiếng, bắt đầu hoạt động thân thể. Trọng tài, ta có thể tiếp tục khiêu chiến sao? Thỉnh cấp lôi chủ 10 phút nghỉ ngơi thời gian, đến lúc đó ngươi tự có thể lên đài khiêu chiến. Hảo. Về bài hiệu siêu dễ khôn dựa vào huyệt mộ vách tường mặt hơi làm nghỉ ngơi. Giờ này khắc này, vô luận là ẩn độn đang âm thầm dư phong hoặc là mặt bản thượng ngu tỉnh đều sắc mặt âm trầm. Vừa rồi dễ khôn phóng tới Khổng Tích động tác, hai người đều chỉ nhìn đến bộ phận động tác, cũng nhìn không tới chiêu thức ẩn chứa chân chính bản chất. Tương đương thong thả mà mềm mại một trường từ Khổng Tích bụng sẽ qua. Như vậy mềm như bông động tác cư nhiên thiếu chút nữa làm duy trì ở quỷ thái thân thể cường giả chết đi, thật sự là nghe rợn cả người. Không phải linh hồn thủ đoạn, bởi vì từ Khâu Hoẹ giáo thụ xoa bóp thủ pháp xem ra, Khổng Tích đã chịu hẳn là thật thật tại nội thương. Phiền toái a. So với ta trong tưởng tượng càng thêm phiền toái. Vốn dĩ nói hấp dẫn một bộ phận không có thể khiêu chiến cường giả tới ta nơi này soát một soát cho điểm, ai ngờ cư nhiên sẽ đưa tới ra hỏa này. Trước mắt thời gian còn trường, trước nếm thử sờ sờ hắn nội tình đi, thật sự không được liền làm rớt này một chỗ lôi đài. Ngu tỉnh ở trên lôi đài ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ đến sự tình gì, nhìn về phía không lưng lưng còn vẻ mặt tản mạn đạo bào học sinh. Có hay không có thể là, chỉ có thể chờ lát nữa lại đi thử một lần. Thập kiệt tranh bá tái tiến hành trong lúc. Diện cụ hiệu trưởng cùng 9 đại viện trưởng toàn bộ tề tụ với trung ương hành chính lâu, bằng cao cấp thật khi video trang bị quan khán thi đấu. Lúc này. Diện cụ hiệu trưởng, Long Viện trưởng, Hoàng Phủ Vân Hải cùng với dù bị 4 người ánh mắt tất cả đều tập trung ở huyệt mộ lôi đài. Đối với vừa rồi đạo bào thanh niên thi triển thủ đoạn, Hoàng Phủ Vân Hải nội tâm đã có đáp án, Long Viện trưởng vẻ mặt ngưng trọng, nếu là hiện tại có thể cùng học sinh lấy được liên hệ, Long Viện trưởng khẳng định muốn cho ngu tỉnh từ bỏ lôi đài, tránh cho cùng người này chính diện giao thủ. Biển mây, nếu ta ký ức không sai, vị này học sinh đã từng hẳn là các ngươi văn học viện người đi. Long Viện trường thông qua truyền âm phương thức cùng Hoàng Phủ Vân Hải vị này lao chiến hữu giao lưu, rốt cuộc người này chiêu thức quá mức quỷ dị. Dễ khôn, kỳ sơ ở ta trong mắt chỉ ở sau Lăng Thiên học sinh, bọn họ hai người cùng đã đến, làm ta cảm giác hoa hạ thủ đô có thể nhân bọn họ mà quật khởi, thậm chí trở thành thế giới đệ nhất đại quốc. Nhưng là trên đường ra vấn đề nhỏ. ta chỉ là nghe nói ở các ngươi văn học viện năm đó có một người đột nhiên bị kiểm tra đo lường ra tới tinh thần ô trọc độ quá cao mà bị thu vào cờ lò xét biểu đi nội, hẳn là chính là vị này học sinh đi. Không sai, thật là dễ khôn. Hơn nữa liền tính ta lúc ấy muốn động viện trưởng chi quyền lợi tới bảo hắn, cũng tuyệt đối bảo không xuống dưới. Hoàng Phủ Vân Hải đang nói cập chuyện này khi, ánh mắt có chút lập lòe không chừng. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Long viện trường cũng trở nên tò mò lên, sân thi đấu không có bắt đầu, muốn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Hơn nữa người này năng lực tất nhiên đem ngồi trên thập kiệt trung trong đó một đạo ghế, Long viện trường cũng có thể hơi có chuẩn bị. Đại một năm học cuối kỳ thí nghiệm, bởi vì dễ khôn ưu tú biểu hiện, trường học vì này cung cấp một cái phù hợp hắn thuộc tính hy hữu quỷ vật tương quan manh mối, ở vào Âu Châu ở nông thôn thành trấn. Bởi vì đề cập đến thần quốc lĩnh vực, ngay lúc đó dễ khôn còn cần ngụy trang thành du lịch giả một mình đi trước. Ai ngờ ở manh mối khu vực tao ngộ lúc ấy còn thập phần hiếm thấy dị độ dạp chiếu phim. Lúc ấy, dạp chiếu phim còn không có phổ cập đi. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Long viện trường nghi vấn. Ta hoài nghi là diện cụ hiệu trưởng nhìn chúng người này, mới cố ý thiết hạ bấy dập. Thành công thông quan dạp chiếu phim dễ khôn thành công đạt tới ngự quỷ kỳ, nhưng tinh thần ố chọc độ lại trực tiếp đạt tới 99 như vậy làm cho người ta sợ hãi trị số. Lão Long, ngươi cũng biết. Tinh thần ố chọc độ không đơn giản là cân nhắc một người tinh thần trạng thái, có thể đạt tới 99 người ta căn bản không có nghe nói qua. Cho nên, liền tính lúc ấy ta lấy viện trưởng thân phận cũng không có biện pháp ngăn chặn chuyện này, tin tức trước tiên truyền tới trường học cao tầng, từ thân đồ hiệu trưởng tự mình tiếp quản việc này, toàn bộ hành trình trông giữ, thẳng đến đem dễ khôn ép vào hắc quan mới thôi. Long viện trưởng cho mày, ép vào hắc quan, như vậy mấy năm thực lực nhưng vẫn đều ở tiến bộ. Nói như vậy, diện cụ liền cùng tổng quản lý giả lén câu thông, cố ý làm hắc quan trở thành hắn học tập nơi. Trận này biến cách, đã mưu hoa lâu như vậy sao? Lão Long, biến cách không có sai, thế giới yêu cầu như vậy biến cách. Có quan hệ với dễ khôn vấn đề, ta sẽ chủ yếu trông giữ, ngươi vẫn là hảo hảo tự hỏi một chút phục tùng diện cụ hiệu trưởng sự tình đi. Hai vị viện trưởng nói chuyện phiếm dừng ở đây, mà hình ảnh chung, mộ thất trên lôi đài trận thứ 2 thi đấu sắp mở ra. Chương 1143, Cường Địch. Tác giả. Khủng phố Đích Gia Phỉ. Đại danh đỉnh đỉnh thanh đế, bản nhân thực vinh hạnh có thể từ hắc quan trung bị tuyển nhập quái vật học viện đại năm 4, ta tên là Dịch Khôn, thích thiên nhiên. Mới vừa đi lên đài Dịch Khôn vẫn là rất có lễ phép, hướng ngu tỉnh làm ra một cái ôm quyền tư thế. Một khi đã như vậy, Dịch Khôn tiền bối cũng coi như là ta học trưởng. Có một vấn đề, có thể ở thi đấu bắt đầu trước hỏi một chút học trưởng sao? Hỏi đi. Ngài cũng là ngự quỷ giả sao? Xem như a, nhưng cùng các ngươi thoáng có điểm bất đồng. Dịch Khôn những lời này sở hàm tin tức lượng so nhiều. Đa tạ. Ngu tỉnh hít sâu một hơi, nội tâm đã làm tốt đối với lần này chiến đấu chuẩn bị, tạm thời không có mở ra bất luận cái gì quỷ vật hiệp trợ, chuẩn bị lấy thân thể kỹ xảo tới thử một lần đối phương. Đang ở ngu tỉnh làm ra thiên hồ lưu phái tư thế khi, đối diện Dịch Khôn giơ tay. Học đệ A, ta khuyên ngươi lấy suất toàn lực. Bằng không ngươi khả năng cái gì đều kiến thức không đến, liền sẽ lấy không song tâm tính, làm rất ngươi lôi chủ chi vị Nga. Học trường yên tâm, ta chính mình sẽ hảo hảo nắm chắc. Thiên hồ ảnh bộ. Ngu tỉnh nhìn như không có cùng quỷ vật phát sinh dung hợp, thực tế đã làm trong cơ thể Phương Hà toàn bộ tinh thần chú ý ở cảm giác phương diện, muốn thông qua vài lần tổ hợp tiến công tới thăm dò Dịch Khôn thân thể vấn đề. Theo cổ chân xoay chuyển, trên lôi đài hình thành mười dư nói hư ảnh. Dịch Khôn vẫn không nhúc nhích mà đứng, đối ngu tỉnh bộ pháp tiến hành đánh giá, ngươi bộ pháp là thông qua thân thể quay lại tới thực hiện sao? Không chỉ có yêu cầu càng biến thân thể khẩn cố, còn cần nhất định thiên phú mới có thể như thế lưu sướng mà thi triển, người bình thường nhưng vô pháp như thế tinh tế mà đi khống chế thân thể, thông qua quay lại tới sinh ra như thế lực lượng cường đại. Giết chóc lĩnh vực. Cùng với lạnh băng đến xương lĩnh vực huyết tán mở ra. Ngu tỉnh bộ pháp đột nhiên chuyển biến. Thứ mê hoặc tính là chủ thiên hồ, cắt vì giết chóc tính la sát. Tính cả đỉnh đầu tóc đen đều ở biến trường. Sao có thể không lấy suất toàn lực, người này chính là chiêm linh cường điệu quá, nhưng cùng Hạo Long sánh vai cường giả. Vừa rồi gần một trưởng liền đem mở ra quỷ thái khổng tích cấp nhốt đánh vào chết khiếp trạng thái. La sát ảnh bước. Mắt cá chân thượng xúc tích hồi chuyển lực nháy mắt phóng thích, làm ngu tỉnh gần như ở trong khoảnh khắc gần người. Thanh long viên thuẫn xứng bên trái cánh tay, tuy thời chuẩn bị dùng cho phòng ngự. Mà ở tay phải trong tay, long nguyên đã long lánh ra lộng lẫy tinh quang. Trích tinh thần thương. Sửa. Thông qua trong cơ thể trung tâm sao trời chi lực sâu chuỗi hư thái băng súng, phát động vũ khí đặc hiệu. Trường thương trước thứ quá trình toàn bộ từ không gian vượt qua sở bỏ bất đi, tốc độ nhanh hơn mà trở nên không thể nắm lấy. Trong thời gian ngắn, gần trăm nói thương mang tới. Trải qua lôi lỗ tu chỉnh quá thương thuật, trở nên sắc bén mà mau lẹ, thình lình xảy ra này một sát chiêu, rất ít có người có thể chính diện tiếp được, càng không thể có thể né tránh. Đổi lại phía trước mở ra cường cổ tay quỷ thái khổng tích học trường, cũng chắc chắn đột nhiên không kịp dự phòng, làm cho phòng ngự bị xé mở, trọng thương ngã xuống đất. Nga! Có điểm ý tứ sao? Không hổ là đem nhân đồ đánh bại 13 người. Nguyên bản tản mạn Dịch Khôn hơi chút trở nên nghiêm túc một chút, đối mặt hàng trăm thương mang, thân thể thong thả né tránh, đồng thời phối hợp tay háo chậm rãi kéo đầu thương xu thế. Đánh không trúng. Thật sự đánh không trúng. Đây là thái cực sao? Sát thương tính cực cường trích tinh thần thương, phối hợp sâu thẳm khủng bố giết chóc lĩnh vực, nhưng ngu tỉnh lại không có một chút chiếm cư ưu thế cảm giác, ngược lại cảm giác bị Dịch Khôn tương đối thong thả động tác cấp mang nhập một loại khống chế bên trong. Có một loại cảm giác, Dịch Khôn phảng phất đứng ở thái cực âm dương trung ương, mà ngu tỉnh đang ở lâm vào này vũng bùn bên trong. Không được, như vậy đi xuống sẽ thua trận. Đãng. Cưỡng chế đình chỉ thương thuật, trở tay một thương đãng ra. Muốn lui sao? Thực quyết đoán lựa chọn đâu, Dịch Khôn mặt lộ vẻ mỉm cười, thong thả thủ thế dán ở ngu tỉnh đãng ra trường thương thượng, nhẹ nhàng vừa nhấc. Bá. Máu tươi vẩy đầy huyệt mộ đỉnh tầng. Trường thương cắm ở vách tường mặt một bên, ước chừng xuyên vào tường thể một thước năm chiều sâu. Tóc đen ngu tỉnh thân hình bạo lui, còn có một nửa bước liền đem rơi xuống lôi đài. Nguyên bản cầm súng cánh tay phải từ hổ khẩu bắt đầu hoàn toàn xé mở, màu đỏ tươi xé rách khẩu vẫn luôn từ hổ khẩu lan tràn đến bả vai. Cánh tay bên trong cơ bắp cùng cốt cách, thậm chí bao gồm ngoại tinh thực thể một bộ phận đều hoàn toàn rách nát. Còn có một cổ chưa biến mất khí kình quanh quẩn ở trong cơ thể, thương cập đến ngu tỉnh thân thể căn nguyên. Phúc! Ngu tỉnh nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ở trên lôi đài, đầu một trận choáng váng. Sao có thể? Hắn lại như thế nào làm được? Ngu tỉnh trừng lớn che kín tơ máu hai mắt, vừa rồi chính mình một loạt công kích cũng không có sai lầm, sở dĩ sẽ rơi vào như vậy kết quả, đơn giản là đối thủ thủ đoạn quá mức cường đại. Chòe nu à toài. Ngu tỉnh lúc ban đầu trong dự đoán, liền tính thương không đến đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ rơi vào như vậy trọng thương tình huống. Chẳng lẽ nói, ngu tỉnh đột nhiên hồi tưởng khởi phía trước khổng tích chiến bại cảnh tượng, mượn lực. Vừa rồi bị hắn mượn đi, không chỉ là cuối cùng quét ngang lực lượng, còn có phía trước trích tinh thần thương thứ đánh lực lượng. Không thể tưởng tượng. Hắn như thế nào làm được, đối với thân thể cực hạn khống chế vẫn là khác cái gì thủ đoạn. Đơn đầu gối ngồi xổm mà ngu tỉnh, tiếng thở dốc từng bước giảm nhỏ, nội thương từ phương hà điều tiết cùng chữa trị, cánh tay phải xé mở miệng vết thương từ thực vật tế đằng sụ tủ, khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là thân thể kỹ xảo, ta từ Bạch Hồ Tiên vực trung học tới Thiên Hồ áo nghĩa tuyệt không so với hắn kém, thử lại một lần. Ít nhất đến bức ra người này quỷ vật. Nếu không bực này chênh lệch, thật sự là không cam lòng. Ngu tỉnh ánh mắt kiên nghị, lần thứ hai biến hóa thân pháp, lấy xảo quyệt góc độ gần người. Tiên pháp. Vô tướng hồ ảnh thủ. Áo nghĩa tuyệt học, so với đơn thuần hồ ảnh thủ tới nói, đối với thân thể yêu cầu càng cao, đồng thời nơi tay trưởng thượng phụ ra một chút vô tương hỗn độn, cánh tay phải nội toàn tốc độ hoàn toàn đều đều. Chỉ cần đánh chúng, chắc chắn tạo thành chí mạng tính bị thương. Ha ha. Rốt cuộc tới sao? Nhân đổ vô tương hỗn độn tâm điển quả nhiên bị ngươi được đến. Âm ti. Trợ ta. Dịch Khôn lộ ra vui sướng biểu tình, một người giống như hắc bạch vô thường hắc ở Dịch Khôn tay phải sườn hiện thân, nhanh chóng hóa thành một đoàn xương đen dung nhập đến cánh tay phải bên trong. Thái cực tiêu chuẩn tư thế tới đón tiếp ngu tỉnh hồ ảnh thủ. Dịch Khôn thân pháp bồi hồ ảnh thủ lấy tương đồng tốc độ, nhanh chóng lui về phía sau. Bàn tay dán ngu tỉnh trước cánh tay vòng hành một vòng, ngay sau đó lấy ngón tay chế trụ thủ đoạn. Lôi kéo, đẩy. Không thể tưởng tượng chính là, ẩn chứa ở trường pháp trung hồi chuyển lực, cư nhiên ở Dịch Khôn động tác như vậy trung hoàn toàn ta rớt. Thu. Dịch Khôn động tác còn chưa kết thúc, dung nhập âm ti tay phải, sinh ra một cổ hấp lực, cư nhiên ở hấp thu ngu tỉnh bàn tay thượng vô tương hỗn độn. Siêu mau quyết đoán lực. Ngu tỉnh trước tiên triệu hồi Long Nguyên, đồng thời chặt đứt chính mình hữu cẳng tay. Gần một giây đồng hồ không đến, ngu tỉnh hữu cẳng tay đã hóa thành xương khô, thực có thể cùng vi lượng vô tương hỗn độn toàn bộ bị vị này Dịch Khôn cấp hút đi. Hảo cường. Ngu tỉnh lần đầu tiên gặp được như vậy cường địch. Chương 1144, bị thua. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ta có thể nhận thua sao? Trọng tài, tiếp tục như vậy thi đấu đi xuống, ta nếu là phản ứng thượng chậm nửa nhịp, khả năng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Trường thương chỉ hướng trên mặt đất hoàn toàn bị hút khô trước cánh tay, ngu tỉnh quay đầu hỏi trên xe lăn y học viện trọng tài, Khâu Huệ. Ân. Thực lực chênh lệch tương đối rõ ràng, có thể nhận thua. Vị này Khâu Huệ giáo thụ tuy là một người thông qua tử linh pháp thuật sống lại giả, nhưng sinh thời ý thức hoàn mỹ bảo tồn, là một người có nguyên tắc lao giáo thụ, đối với trước mắt tình huống cấp ra trực quan đánh giá. Ngu tỉnh cùng Dịch Khôn chênh lệch đã tương đương rõ ràng, tiếp tục đánh tiếp, ngu tỉnh khả năng sẽ rơi vào không trị bỏ mình kết cục. Tử vong lôi đài công lôi thành công, tân lôi chủ quái vật học viện Dịch Khôn, thỉnh bọn học sinh tiến đến khiêu chiến thông chi thanh truyền khắp toàn giáo. Dịch Khôn lộ ra một bộ không thế nào vui vẻ biểu tình, như thế nào tại đây liền nhận thua. Ngươi không phải còn không có sử dụng nguyên sinh quỷ thái sao? Đã từng chính là nhất cử nghịch chuyển thế cục, ngược hướng áp chế nhân đồ, lại còn có các loại hỗn độn bí thuật không có thi triển, đúng không? Trên lệch rõ ràng, ta tự nhiên tỉ mỉ thuần thục thân thể năng lực, lại không kịp học trưởng thái cực công phu. Hơn nữa học trưởng ở cái khác phương diện năng lực đồng dạng bá đạo. Học trưởng trong cơ thể quỷ vật tuyệt không ngăn một con đi. Như vậy đánh tiếp ta phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí khả năng rơi vào một thân nội thương, vô pháp hoàn thành lần này thập kiệt tranh bá chiến liền đem trực tiếp bị loại trừ. Ngu tỉnh thu hồi trường thương, nhảy xuống lôi đài, lôi kéo chân chân bàn tay rời đi mộ thất. Ta lần này chính là cố ý lại đây tìm ngươi, không nghĩ tới thi đấu còn không có tận hứng liền kết thúc. Về sau có cơ hội nhất định phải nhiều hơn luận bàn A đứng ở trên lôi đài Dịch Khôn đột nhiên nói. Tốt, rốt cuộc đều là 13 người, về sau gặp mặt cơ hội khẳng định sẽ có. Ngu tỉnh câu này nói ra khi, trên đài vốn là tản mạn vô thần Dịch Khôn, lộ ra vẻ mặt âm tà tươi cười. Khó trách diện cụ sẽ coi trọng ngươi, ngươi này cái đầu thật đúng là lợi hại. Lần sau gặp lại khi, nếu thực lực của ngươi vẫn là như vậy, đã có thể phải cẩn thận A ta đối với vô tương hỗn độn tâm điển nhưng có mang vô tận tham nghiệm. Chỉ là bởi vì trước mắt sở chịu hạn chế, không có biện pháp bại lộ ra nội tâm tham dục mà thôi. Học trường tài kiến. Ngu tỉnh thâm hô một hơi, cùng chân chân học tỷ nhanh chóng rời đi huyệt động. Đông khu núi hình vòng cung chính diện trên đường núi. Ngu tỉnh đang ngồi ở một chỗ đại thạch đầu thượng hơi làm nghỉ ngơi, liên tục hai chàng chiến đấu. Hơn nữa trận thứ hai sở chịu thương thế, ngu tỉnh nhưng không có biện pháp đơn giản khôi phục như lúc ban đầu. Chân chân lấy bức họa cuộn tròn phủ kín chung quanh 500 mễ không gian, để tránh có người đánh lén. Người này, quá cường đi. Khó trách Linh tỷ tỷ đặc biệt cường điệu mà đánh giá người này, cùng giai nhân viên bên trong, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy ra hỏa. Không chỉ là thái cực công phu đơn giản như vậy, bên trong khẳng định còn hỗn có khác đồ vật, nào đó địa vị cao hỗn độn truyền thừa. Dựa vào bên cạnh chân chân học tỷ nói thầm, may mắn ta không tham gia trận này trận chung kết, nếu không khẳng định sẽ mất mặt. Học tỷ năng lực đồng dạng bá đạo, chỉ là thiên hướng với phụ trợ mà phi chính diện chiến đấu. Phụ trợ phương diện học tỷ năng lực đủ để bài nhập học giáo trước 10. Hi hi, thật có thể nói đột nhiên, chân chân học tỷ ánh mắt biến hóa, có người xâm nhập bức họa cuộn tròn. Mê huyễn màu trắng bức họa cuộn tròn thế giới, con trưởng cung mà thân khoác áo choàng Dư Phong hiện thân. Dư Phong học trưởng, sự tình gì? Nhìn thấy đã đến người là Dư Phong, ngu tỉnh cũng không có quá mức khẩn trương, hai người đều là Dư gia người, hơn nữa trước mắt Dư gia cùng Dư Cản quan hệ như thế khẩn trương, Dư Phong nếu nương ngu tỉnh thể hư mà đánh lén. Đã có thể có vẻ không sáng suốt. Hơn nữa luận quan hệ, Dư Phong vẫn là ngu tỉnh đại cứu tử. Vừa rồi chiến đấu thực xuất sắc. Ta muốn biết ngươi một câu lời nói thật, nếu ngươi lấy suất toàn lực đối thượng vị này Dịch Khôn có thể có mấy thành phần thắng. Dư Phong học trưởng chẳng lẽ vẫn luôn đều giấu ở âm thầm. Thật là lợi hại, ta một chút cảm giác đều không có. Đến nỗi học trưởng vấn đề sao? Dịch Khôn năng lực còn không có thể hoàn toàn sơ thấu, thắng suất nói, đại khái có 2. Không. Suy xét toàn diện nói hẳn là chỉ có một thành bảo mệnh tin tưởng cùng nửa thành phần thắng. Hảo. Được đến hữu hiệu tin tức Dư Phong lập tức xoay người rời đi, căn bản không chịu bức họa cuộn tròn thế giới hạn chế. Đối với ngày xưa đồng đội chân chân, Dư Phong thậm chí không có chính diện coi trọng liếc mắt một cái. Dư Phong tiền bối thực lực cũng còn không hoàn toàn biết. Ai, muốn tiến vào tiền tam thật đúng là khó khăn A Dịch Khôn đột nhiên đã đến có điểm ra ngoài ta dự kiến, trước mắt ta cho điểm hẳn là trừ không ít. Kế tiếp thi đấu tuyệt không có thể có nhiều hơn sơ suất. Nói, thập kiệt các tiền bối thật đúng là lợi hại, cư nhiên còn không có người bại xuống dưới. Dựa vào một bên chân chân hỏi. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Muốn hay không đi cấm bế đảo khiêu chiến ngoại quốc ngữ học viện mập mạp Vương Lương A, thực lực của hắn không thế nào cường, ít nhất so ra kém không tích, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy tìm được gần nấp lôi đài. Không. Học tỷ ngươi có điều không biết, người này trước mắt trạng thái có chút vấn đề, không thể cùng hắn đối chiến. Kế tiếp chúng ta đi ngoại quốc ngữ học viện bên trong, khiêu chiến thư năm tịch. Trước đó, ta còn có tam giờ nghỉ ngơi thời gian, có thể đi cái khác lôi đài hơi chút dạo một dạo, xem xét một chút trước mắt chỉnh thể thế cục. Vương Lương có vấn đề. Hảo đi, chúng ta hiện tại đi sao? Lại nghỉ ngơi 10 phút, trong cơ thể huyết khí còn có điểm không có thể bình tĩnh trở lại. Nghe thấy còn muốn nghỉ ngơi 10 phút, ngồi ở tảng đá lớn khối thượng chân chân học tỷ trực tiếp cởi giày thể thao, đem hai điều thật dài đùi ngọc đáp ở ngu tỉnh trên người. Như vậy cảnh tượng lập tức chọc đến quan khán phát sóng trực tiếp trạch nam nhóm đem khống không được, quan khán ngu tỉnh phát sóng trực tiếp nhân số cũng bỗng nhiên tiêu thăng một mảng lớn. Đi. Tất Đông Sơn lôi đài không cần xem, đi trước gần đây đệ thập tịch lôi đài nhìn một cái. Mà cơ hạ vô địch. Vị này luyện thể cường nhân bị không ít người xem nhẹ, giáo viên thập kiệt giữa thân thể cùng sức chịu đựng người mạnh nhất, từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ đã tiếp thu 3 vị học sinh khiêu chiến, trong đó bao gồm học viện sinh mệnh khoa 10 thú Đặng Minh Xuyên, cơ giới học trong viện tính toán cường nhân Tưởng Khải Kiến cùng với quái vật học viện một người toàn thân mềm như bông kỳ quái học sinh. Tam chàng toàn thắng thả không có bị thương, lộ ra ngoài cơ bắp cũng cụ bị ưu tú tự lành năng lực. Ngu Tỉnh cùng chân chân học tỷ lúc chạy tới, vị thứ tư người khiêu chiến lên sân khấu, đồng dạng đến từ chính quái vật học viện. Người này lên sân khấu làm hạ vô địch sắc mặt biến đến không quá đẹp. Người này đúng là lúc ban đầu thí nghiệm chung, lực lượng thí nghiệm đạt tới 100 phân mà từ hạ vô địch thí nghiệm khi, làm hạ vô địch mở ra quỷ thái tới đối phó học sinh. Cái đầu thực lùn, nhìn ra vừa mới một thước năm, bỏ đi áo ngoài khi lại là một thân khổ luyện được đến bất quy tắc chặt chẽ cơ bắp. Cùng những cái đó tập võ hoặc là tập thể hình giả quy tắc cơ bắp bất đồng, người này cơ bắp không hề quy luật, thậm chí tồn tại đại lượng lồi lõm không đều chỗ hổng, cơ bắp thác loạn nhưng lại dị thường chặt chẽ. Này thấp bé cái đầu rất có khả năng là không bình thường siêu phụ tải huấn luyện mà tạo thành. Quái vật học viện ngũ cẩn. Chương 1145, đệ bảy tịch. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phì. Quái vật học viện này đàn ra hỏa, thật sự chuẩn bị chiếm cứ thập kiệt đại lượng ghế sao. Người này không chỉ là một thân khổ luyện cương thể, hơn nữa trong cơ thể năng lượng xu thế tương đương kỳ quái, căn cứ ta cảm ứng, người này ít nhất có 3 viên trái tim đang không ngừng cung cấp thân thể năng lượng. Thân thể còn tồn tại có phi nhân loại thân thể cấu tạo, tuy rằng không có dịch khôn như vậy biến thái, nhưng hoàn toàn có thực lực xâm nhập trước 10. Nửa giờ chiến đấu kết thúc. Rốt cuộc, thập kiệt đạo thứ nhất vương tọa sụp đổ, hạ vô địch chiến bại. Trên lôi đài hạ vô địch quỳ một gối xuống đất. Toàn thân trên dưới tràn đầy làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, lộ ra ngoài cơ bắp khép lại tính cùng phòng ngự hết thảy đạt tới cực hạn, thể năng gần như toàn bộ tiêu tan. Cơ bắp bởi vì siêu phụ tải vận chuyển mà không ngừng tràn ra màu trắng hơi nước, từ quỷ thái chậm rãi chuyển vì bình thường bộ dáng. Lực lượng lôi đài công lôi thành công, đệ thập tịch ma cơ hạ vô địch bị thua, tân lôi chủ quái vật học viện ngũ cẩn. Công phá thập kiệt lôi đài, đạt được 1 giờ nghỉ ngơi thời gian. Người khiêu chiến nhóm nếu là muốn khiêu chiến lực lượng lôi đài tân lôi chủ, yêu cầu ở ngoài sân xếp hàng chờ đợi. Thấp bé ngu cẩn khỏe miệng thấm máu, thân thể mặt ngoài trường ra kỳ quái bộ vị chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Không hổ là hạ vô địch học trường, chịu đựng 3 vị người khiêu chiến thay phiên công kích, còn có thể cùng ta đánh đến loại trình độ này. Ngươi nếu là trạng thái toàn thịnh, trận thi đấu này ta thật đúng là bắt không được tới. Quái vật học viện ngu cẩn sở chịu thương thế còn tính giống nhau, được đến 1 giờ nghỉ ngơi thời gian sau. Trực tiếp lấy đơn chỉ đứng chồng ngược, tính dưỡng nghỉ ngơi. Lực lượng lôi đài tạm thời phong bế 1 giờ. Mang diện cụ trọng tài lập tức phóng thích kết giới đem lôi đài toàn bộ phong tỏa. Ngu Tỉnh tự nhiên không có lưu lại khiêu chiến ý tứ, xoay người rời đi sân vận động hướng giáo viên Tây khu tới gần qua đi. Lần này thập kiệt tranh bá chiến đại bộ phận lôi đài đều tập trung ở Tây bộ giáo học khu. Quái vật học viện người đều như vậy cường sao? Đi theo Ngu Tỉnh bên cạnh chân chân đã hoàn toàn bị kinh sợ trụ. Ai biết được, Dịch Khôn đệ nhất, vị này ngũ cẩn đó là đệ nhị. Giáp bịt vịt liền không cần nhiều lời nhưng, hy vọng đừng lại đến một cái cùng loại cường giả. Đi, cùng ta đi học viện sinh mệnh khoa nội, nhìn xem đồng cốc học trưởng bên kia tình huống. Lúc trước, Diệp Phong muốn khiêu chiến mục tiêu đó là đồng cốc, không biết trước mặt tình hình chiến đấu như thế nào. Học viện sinh mệnh khoa trước trong rừng cây, che kín loài bò sát, tất cả đều thuộc về đồng cốc cơ sở ngầm. Trên lôi đài thi đấu vừa mới hoàn thành, tiến đến khiêu chiến đồng cốc chỉ có 2 người, Diệp Phong là thứ nhất. Mặt khác một vị là đến từ chính hóa học viện đại 4 nữ sinh, tiến đến khiêu chiến còn mang theo nhất định mục đích tính. Diệp Phong tựa hồ vừa mới chiến bại không lâu, đang ở bên sân tử môn khiêm đối này tiến hành lâm thời giải phẫu trị liệu, đồng thời lấy ngân châm kích thích huyệt vị tới tăng cường Diệp Phong tái sinh năng lực. Đồng cốc học trưởng, có thể cùng ta kết hôn sao? Trận thứ 2 thi đấu gần 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Vị này hóa học viện nữ sinh cư nhiên lấy ra một bó vừa mới ngắt lấy huyến lệ hoa hồng, quỳ gối trên lôi đài hướng đồng cốc cầu hôn. Nguyên bản khẩn trương khiêu chiến không khí hoàn toàn phá hư, đồng cốc bản nhân đối với nam nữ quan hệ không quá am hiểu, ở đối phương lấy ra hoa hồng khi, tương đối hoảng loạn ánh mắt có vẻ có chút không biết làm sao. Vị này nữ học sinh tên là Tiền Tiểu Ngọc, là hóa học viện viện trưởng ế vợ dẹt con gái nuôi, gồm nhiều mặt phong cùng thổ hai loại thuộc tính, hơn nữa vẫn là một vị luyện kim năng thủ, thường xuyên ở Ma Đô vì ế vợ dẹt làm việc. Tiểu Ngọc đồng học, chúng ta tựa hồ cũng không quá thuộc đi. Nói chúng ta trước kia ở nơi nào gặp qua sao? Đồng cốc nếm thử tránh đi này một đề tài. Không thể không nói, đồng cốc thật là một vị ánh mặt trời Mỹ Nam, bởi vì năng lực nguyên nhân, nửa người trên không có mặc quần áo, nhân ngư tuyến cùng tám thước chuẩn tắc cơ bụng rõ ràng có thể thấy được, xứng với tuấn mỹ dung mạo cùng cường đại thực lực, đủ để cho thiếu nữ ái mộ. Nhưng vị này Tiền Tiểu Ngọc cũng không phải là người bình thường, tư sắc dung mạo đều là thượng đẳng, hơn nữa tại thủ hạ đã có được một nhà đại hình xí nghiệp, càng là tiền. Hệ vợ dẹt con gái nuôi. Cái kia. Khả năng đồng cốc tiền bối đã không nhớ rõ, đã từng ta mới vừa tiến trường học không bao lâu, lần đầu tiên nhận chọn môn học khóa nhiệm vụ, ở bốn khu chấp hành nguyện rủa nhiệm vụ khi. Khi đó đồng cốc tiền bối còn không có hiện giờ loa mắt, nhưng ngươi lại phấn đấu quên mình đem ta từ nguyện rủa chung giải cứu ra tới, lúc ấy phá cửa sổ mà ra cảnh tượng, suốt đời khó quên. Ta trở lại trường học sau vẫn luôn đều ở chú ý tiền bối, ta sở làm nỗ lực đều cùng tiền bối mật không thể phân. Vị này Tiền Tiểu Ngọc ánh mắt tràn ngập đối đồng cốc mê luyến. Bốn khu. Đại nhị thời điểm sao? Ta nhớ rõ ngay lúc đó xác đã cứu. Đồng cốc tựa hồ hoàn toàn không có đem 3 năm trước đây sự tình để ở trong lòng, thậm chí còn có chút ký ức mơ hồ. Không quan hệ, chỉ cần đồng cốc tiền bối đáp ứng cùng ta ở bên nhau, ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy. Cái này. Cái này. Đồng cốc gần nhất ăn Tết về nhà khi, đã bị gia tộc trưởng bối hỏi cảm tình thượng sự tình, nhưng đồng cốc ở trong trường học có rất nhiều sự, vẫn luôn không có suy xét quá. Đột nhiên, đồng cốc ánh mắt nhìn về phía trong rừng cây đi tới học sinh, lập tức la lớn, ngu tỉnh, ngươi là tới khiêu chiến sao? Học trưởng, ngươi nếu không có bạn gái, nhưng thật ra có thể đáp ứng cùng vị này học tỷ ở tái sau ăn bữa cơm gì đó, kết hôn chuyện này chính là từ từ nói chuyện. Có chút đồ vật một khi bỏ qua, sau này đã có thể không tốt như vậy cơ hội. Ngu tỉnh vẫn luôn đang âm thầm quan sát, nếu bị phát hiện liền dứt khoát hỗ trợ tác hợp hai người, ngu tỉnh cũng nhìn ra được đồng cốc còn không có bạn gái. Hào đi. Tiểu Ngọc đồng học, chờ thi đấu kết thúc chúng ta lại tìm một chỗ nói chuyện được không? Hiện tại còn ở trong lúc thi đấu, nếu tiến hành một ít không quan hệ sự tình sẽ làm ta vô pháp tốt nghiệp. Hảo. Vị này Tiền Tiểu Ngọc lập tức mở ra hai tay, một chút nhào lên đi, cao quý son môi khắc ở đồng cốc gương mặt. Tiền Tiểu Ngọc đi xuống lôi đài khi, cố ý lựa chọn ngu tỉnh bên người trải qua, thấp giọng nói, cảm ơn học đệ hỗ trợ, chúc ngươi có thể ngồi trên thập kiệt ghế. Tiền Tiểu Ngọc ước đến Nam Thần, hơn nữa có cơ hội một chỗ ăn cơm. Tựa hồ so được đến thập kiệt ghế càng thêm vui vẻ. Ngu tỉnh, muốn khiêu chiến ta sao? Trọng tài cũng là chúng ta học viện sinh mệnh khoa lão sư, tưởng phó viện trưởng. Chỉ cần nhận thua là có thể kết thúc thi đấu, có cần hay không học trưởng giúp ngươi luyện luyện tập. Đồng cốc cũng tương đối cảm tạ ngu tỉnh giúp chính mình giải tràng, bị cầu hôn đồng cốc hoàn toàn không nghĩ tới như vậy thoái thác thủ đoạn, chỉ là suy nghĩ đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Thật vậy chăng? Hành! Ngu tỉnh vốn chỉ là đến xem nơi này tình hình chiến đấu. Không nghĩ tới gặp được như thế hài kịch tính một màn, ở sẽ không bị thương cùng hao phí quá nhiều thể lực dưới tình huống, có thể cùng thập kiệt chung nhất đặc thù một người giao thủ, này phiên kinh nghiệm chính là vô giá. Cũng có thể vì ngu tỉnh tích góp kinh nghiệm mà đối phó thứ năm tịch. Nói Diệp Phong hắn biểu hiện như thế nào? Đã tới, thực không tồi tiểu tử. Nếu không phải diện cụ hiệu trưởng quy định không thể phóng thủy, ta thật đúng là muốn đem thứ bảy tịch vị trí nhường cho hắn. Diệp Phong hắn tiến bộ thật đúng là lộ rõ. Làm ta nhìn xem ngươi hiện giờ thực lực. Làm ngươi vừa rồi vì ta giải vây, ta đồng ý ngươi cùng ngươi minh hữu cùng tới khiêu chiến ta. Hẳn là có thể đi, tưởng phó viện trưởng. Chỉ cần lôi chủ đồng ý là được. Chương 1146, phân nói. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngươi chính là ta mạnh nhất tử giả. Ai cho phép ngươi ngã xuống, cho ta lên. Nam ở bụi cỏ gian Diệp Phong đống nhiên đứng dậy, một con xanh đậm sắc bọ ngựa vừa lúc dừng ở Diệp Phong đầu vai. Diệp Phong. Động tác biên độ không cần quá lớn, ta vừa mới đem ngươi trong cơ thể sở hữu rách nát nội tạng sủ tù xong. Ta hôn mê bao lâu thời gian? Diệp Phong càng thêm để ý thời gian thượng vấn đề, cần thiết đuổi ở tam giờ nội tiến đến một khác chỗ lôi đài khiêu chiến. Không lâu, nửa giờ mà thôi. Trước mắt, ngu tỉnh hắn đang ở khiêu chiến đồng cốc học trưởng. Ngu tỉnh. Diệp Phong lập tức đứng thẳng đứng dậy, trên lôi đài chiến đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu không lâu, nguyên bản biểu tình nhẹ nhàng đồng cốc, trước mắt trở nên nghiêm túc lên. Trong ánh mắt du tẩu không ít sâu lông. Ngu tỉnh biểu hiện ra ngoài cường độ, so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn càng nhiều. Bất đồng với phía trước đối thượng thân hoài đặc thù hấp thu năng lực thả hoàn toàn sờ không rõ chi tiết dịch hôn. Đồng cốc học trưởng hoàn toàn là hoài hảo ý cùng ngu tỉnh một trận chiến, hơn nữa một trận chiến này ngu tỉnh tuyệt không có thể thua quá thảm, không thể làm cho điểm có điều giảm xuống. Đồng cốc ở nào đó phương diện cùng ngụy trang thứ 5 tịch mộ nhất bạch là cùng loại. Ngu tỉnh vừa lúc có thể mượn dùng một trận chiến này tới thăm dò rõ ràng yêu đặc tính. Trận này học viện sinh mệnh khoa bên trong chiến đấu đã liên tục ước chừng một giờ. Học viện sinh mệnh khoa trước rừng cây rõ ràng trở nên sung xuê, khắp nơi đều có hoa mỹ hoa tươi. Thi đấu kết thúc, người thắng đồng cốc, thủ lôi thành công. Đứng ở lôi đài bên cạnh Ngu Tỉnh, thở dốc tốc độ rõ ràng so lôi đài trung ương đồng cốc muốn mau thượng không ít. Ngu Tỉnh tứ chi thương thế chiếm đa số, nhưng thân thể thượng cơ bản không có cái gì thương thế. Quỷ thái giải trừ, ở Ngu Tỉnh dưới thân lập tức phát lên một đạo đài sen, ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên tĩnh dưỡng điều tức. Ngu Tỉnh, khó có thể tin. Thực lực của ngươi cư nhiên có thể đạt tới loại này trình tự, nếu là ta không nghiêm túc một chút thật là có khả năng thua trận đâu. Đồng cốc trong cơ thể bò mãn tiểu trùng, trong ngoài thương thế nhanh chóng chữa trị như lúc ban đầu. Ngồi ở đài sen thượng Ngu Tỉnh nhỏ giọng nói, đồng cốc học trưởng, ngươi cũng đừng nói nghiêm túc, ngươi từ thi đấu bắt đầu đến kết thúc, vẫn luôn đều không có lấy ra 100 nghiêm túc trạng thái, căn bản không có toàn tâm đầu nhập chiến đấu. Nếu là ngươi có thể hết sức chăm chú ở thi đấu thượng, ta chỉ sợ đã sớm bị thua. Học trưởng trong cơ thể trùng vương yêu, cường đến đáng sợ. Muốn ta cùng tiểu thượng gấp 2 bối học đệ giao thủ, như thế nào lấy đến suất toàn lực. Hơn nữa, ta vốn dĩ liền không quá muốn đánh nhau, lập tức là có thể tốt nghiệp lạc. Ta đã quy hoạch hảo chu du toàn thế giới tốt nghiệp lữ hành, thật là ngẫm lại đều kích động đâu. Đến lúc đó nếu là có thể tìm được một chỗ thế ngoại đảo nguyên, ta là có thể mỗi ngày đánh chơi game, câu câu cá, quá nhàn nhã tự tại mà sinh sống. Đồng cốc lý do thoái thác cùng người khác đánh giá giống nhau. Đồng cốc vô luận là thực lực vẫn là tư chất đều thuộc về cùng giai đỉnh cấp. Chỉ là tính cách phương diện là một vị tản mạn người thường, theo đuổi một loại bình tĩnh nhàn nhã sinh hoạt. Học trưởng, bình tĩnh mà xem xét. Ngươi nếu lấy ra chân chính thực lực, có khả năng đến quá đệ nhất tịch sao? Đồng cốc lập tức xua tay, này cũng không thể nói bậy, lăng lão đại ta nhưng làm bất quá. Lăng lão đại trước mắt đạt tới trình tự, cũng không thể dùng người bình thường ánh mắt đi đối đãi. Vì sao chiếm địa nhỏ nhất văn học viện? Tổng hợp thực lực lại có thể thường cư đệ nhất. Này nhưng đều là bởi vì Lăng lão đại làm đệ nhất tịch duyên cớ. Bất quá, ta nếu thật sự có thể giống Lăng lão đại giống nhau nghiêm túc đối đãi mỗi một hồi chiến đấu, đối phó đệ nhị tịch hẳn là vấn đề không lớn. Từ từ, ta lời nói mới rồi, ngu tỉnh ngươi nhưng đừng đi nói bậy à, nếu như bị mặt khác thập kiệt nghe thấy nhưng không tốt. Nana chính là một vị tương đương để ý thực lực người, đừng nói lỡ miệng. Thập kiệt mỗi một người nhưng đều khó đối phó. Ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ngu tỉnh điều dưỡng không sai biệt lắm kết thúc, cười đáp lại, có đồng cốc tiền bối những lời này là đến nơi, kế tiếp ta sẽ đi khiêu chiến thứ 5 tịch, đồng cốc học trưởng có thể hay không chia sẻ một chút tình báo nha. Thứ 5 tịch. Đồng cốc nguyên bản ngây ngô cười biểu tình lập tức biến mất, nói ngắn lại, tiểu tâm một chút đi. Vừa rồi trong chiến đấu, tin tưởng ngươi đã minh bạch như thế nào yêu. Bất quá thứ 5 tịch này chỉ yêu cùng ta nhưng bất đồng, không chỉ là chủng loại thượng bất đồng. Còn có tính tình thượng bất đồng. Cẩn thận một chút, xà. Chính là nguy hiểm động vật. Đã biết. Đồng cốc ở một câu có ích hai cái cẩn thận một chút, ngu tỉnh tự nhiên chú ý. Đồng cốc dày nặng bàn tay dừng ở ngu tỉnh bả vai, ngu tỉnh. Tuy rằng ta không thích ở người khác phía sau nói bậy, bởi vì sẽ khiến cho chính mình một thân xú. Nhưng là, hiện giờ thập kiệt đã là các mang ý xấu, ngươi nếu có thể ngồi trên thập kiệt vị trí, nhưng ngàn vạn không thể cô phụ Long Viện trường một phen tâm ý. Không thể vi phạm làm một người đế hoa đại học ưu tú sinh viên ước nguyện ban đầu. Ân. Ngu tỉnh nghiêm túc gật đầu. Nếu học viện sinh mệnh khoa có cái gì vấn đề, sẽ chọc đến ta thực phiền. Hy vọng không cần xảy ra chuyện gì, miễn cho đến lúc đó yêu cầu ta hồi trường học tới giải quyết. Đồng cốc học trưởng, bảo trọng. Lần sau tái kiến đi. Ngu tỉnh xoay người đi xuống lôi đài, chân chân học tỷ lập tức vãn thượng ngu tỉnh cánh tay, chậm rãi đi ra rừng cây. Học viện sinh mệnh khoa giao thông công cộng chạm khẩu. Ngu tỉnh hơi làm dừng lại, chờ đợi trong rừng cây hai vị người quen đi ra. Diệp Phong, kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Hai cái tính toán, chuẩn bị đi khiêu chiến vừa mới chiến thắng đệ thập tịch Ngũ Cẩn, hoặc là tiến đến cơ giới học viện, đối kháng thứ 9 tịch Dễ Ổ Ẩn học trưởng. Ân, hy vọng có thể lấy được hảo thành tích, nói cho ngươi một chút quan trọng tin tức đi. Ngũ Cẩn thân thể cường độ không thua hạ vô địch thả thân thể cấu tạo phi nhân loại, ít nhất có 3 chỗ trái tim ở cung cấp năng lượng. Đến nỗi Dễ Ổ Ẩn học trưởng là thập kiệt trung nhanh nhất một người, cần thiết đến thấy rõ hắn tốc độ cũng có thể kháng trụ lôi điện, mới có khả năng chiến thắng hắn. Ngu tỉnh cung cấp tin tức giá trị pha cao, làm Diệp Phong lựa chọn đi trước khiêu chiến thứ 9 tịch Dễ Ổ Ẩn, cuối cùng lại đi sân thể dục cùng quái vật học viện thiên tài đối chiến. Ở Diệp Phong trong tay còn có một chương át chủ bài, cần chờ đợi cuối cùng tới sử dụng. Bất đồng với Ngu tỉnh, Diệp Phong mục đích chỉ để ý ngồi trên thập kiệt, vô luận đệ mấy tịch đều không có quan hệ. Cáo tử. Hai người phân nói rời đi. Ngu tỉnh lập tức xoay người đi trước nhà thờ lớn, thứ 5 tịch mộ nhất bạch ở không ít người trong mắt đều thuộc về tính tình ôn hòa học tỷ, ở không biết này gương mặt thật mà lựa chọn khiêu chiến học sinh không ít, ngu tỉnh đến nhanh lên đuổi qua đi, để tránh xếp hàng. Ai ngờ, ở ngu tỉnh dọc theo quốc lộ đi trước trong quá trình, từng đợt mờ mịt xương trắng dần dần bao phủ chung quanh hoàn cảnh. Một bộ khó coi cảnh tượng xuất hiện ở ven đường trong rừng cây, nghệ thuật trong học viện bất nam bất nữ học sinh Từ Dương Sán, đang ở trong rừng cây cùng một vị thể trạng cường tráng nam học sinh tiến hành cái gọi là song tu. Làm hủ nữ Chân Chân học tỷ một chút bị như vậy cảnh tượng cấp hấp dẫn. Nha! Này không phải Chân Chân sao? Còn có gần nhất bước lên các đầu to điều thanh đế. Mau tới, cùng học trưởng chơi chơi đi. Chương 1147, song tu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vị này Từ Dương Sán là nghệ thuật học viện nội có tiếng đồng tính luyến ái, thậm chí ở toàn giáo đều rất có danh. Có thể một đường đào thải cường giả mà đến cuối cùng trận chung kết, tự nhiên thực lực không tầm thường. Ở nghệ thuật học viện này giới sinh viên năm bốn chung, luận thực lực cùng xếp hạng, vị này Từ Dương Sán muốn áp quá Chân Chân một đầu, xếp hạng học viện đệ nhất. Chỉ là Lục Miên ở tiềm lực thượng càng xem trọng Chân Chân, hơn nữa Lục Miên không nghĩ cùng như vậy ghê tởm ra hỏa giao tiếp. Thập kiệt tranh ba chiến minh hữu chế độ đúng là Từ Dương Sán đề nghị, mục đích chính là vì có thể mang lên hắn song tu bạn lữ, ở mỗi chàng chiến đấu qua đi có thể đem trạng thái lập tức khôi phục đến đỉnh. Mà Từ Dương Sán bạn lữ là một vị đến từ chính thể dục học viện cường tráng nam sinh, trên thực tế, người này cũng hoàn toàn có cơ hội tiến vào đến cuối cùng trận chung kết. Đơn giản là vận khí không tốt, ở nửa đường đối thượng thân thể dị thường quái vật học sinh Ngũ Cẩn, hoàn bại. Hai người sở tu công pháp đến từ chính Từ Dương Sán ở ngẫu nhiên kỳ ngộ chung được đến Liên Tinh Trung Hòa Bí Văn, công pháp lấy Từ Dương Sán là chủ, chỉ cần chọn lựa phù hợp yêu cầu một người khác tới luyện công có thể, chẳng phân biệt nam nữ. Một khi tu luyện mở ra, hai bên chi gian năng lực đều đem cung cấp cấp đối phương, thả tự thân tu vi sẽ không lùi bước. Từ Dương Sán cùng luyện thể giả song tu, lấy làm tự thân không có như thế nào tu luyện quá thân thể đạt tới đối phương trình tự, đồng thời còn có thể tại giao hợp trung tẩm bổ tinh thần lực, làm tinh thần ảo thuật năng lực tăng lên. Tới sao? Tiểu học đệ, tham dự chúng ta long trọng bạt tì đi. Nhưng mà, vô luận Từ Dương Sán như thế nào dụ dỗ, ngu tỉnh thần hồn căn bản không dao động. Lôi kéo Chân Chân học tỷ bàn tay xoay người rời đi. Ai ngờ mới vừa hành tẩu hai bước, trên đường sương mù tăng thêm. Học trưởng ở gọi ngươi đó. Không có nghe thấy sao? Từ Dương Sán cùng song tu đạo lữ giao hợp quá trình đột nhiên bỏ dở, so với chính mình bạn lữ. Lúc này Từ Dương Sán đối với tại thế giới thượng đại làm nổi bật, thân thể ngạnh lãng rắn chắc, nhìn qua mi thanh mục tú tiểu nam sinh ngu tỉnh càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có thể cùng ngu tỉnh tiến hành song tu, tất nhiên có thể thông qua công pháp từ ngu tỉnh trong cơ thể được đến không thể tưởng tượng tà thần lực lượng, đặt tự thân thập kiệt đế, làm không xem trọng hắn Thiên Di viện trưởng cùng Lục Miên học trưởng chấn động. Mặc tốt ngươi quần áo. Ngu tỉnh thật sự có chút xem bất quá đi, Từ Dương Sán làn da tinh tế. Diện mạo cũng tương đối nữ tính hóa thả lưu chữ một đầu hắc tóc dài, chỉ là hạ thể một đoàn đồ vật thật sự là làm ngu tỉnh không thoải mái, cảm giác thị giác đã chịu ô nhiễm. Ta chính là không mặc, người với người chi gian buồn hẳn là thẳng thắn thành khẩn tương đối, không phải sao? Ta chính là thu thập quá ngươi tin tức, thanh đế ngu tỉnh, đại nhị cuối kỳ thí nghiệm trung liền có thể đạt tới 100 quỷ thái biến hóa, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là tinh thần lực là ngươi uy hiếp. Mặc dù Chân Chân ở chỗ này cũng không giúp được ngươi. Song tu đại trận bên trong, ta đương thuộc mạnh nhất. A Đông, bắt lấy Chân Chân, đừng làm cho nàng thi triển bức họa cuộn tròn năng lực. Ở Từ Dương Sán yêu cầu hạ, thể dục học viện A Đông phát huy ra cường đại thân thể năng lực, giống như gấu khổng lồ giống nhau tới gần Chân Chân học tỷ. Vị này A Đông cùng Từ Dương Sán bất đồng, thuộc về song tính luyến, kỳ thật càng có rất nhiều xuất phát từ đối với thực lực khát vọng, mới đáp ứng cùng Từ Dương Sán trở thành song tu bạn lữ, làm cho thực lực có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Lần này thể dục học viện đại 4 áp lực thật sự quá lớn, Hạo Long cùng Dư Phong hai người hoàn toàn đem mặt khác mọi người quang mang che đậy, muốn quật khởi cần thiết tìm lối tắt. A Đông ở vòng bán kết thượng thất bại, nội tâm hy vọng tan biến, song tu mang đến tác dụng phụ khuyết tán toàn thân. Trước mặt, ánh mắt nhìn thấy thon dài đùi ngọc Chân Chân học tỷ khi, ở vào dục vọng phóng thích trong lúc A Đông căn bản áp chế không được trong cơ thể thu tính, trong đầu đã bắt đầu não bổ chiếm đoạt Chân Chân hình ảnh. Từ dục vọng xâm chiếm ý thức kẻ yếu, còn tưởng chạm vào ta người. Ngu tỉnh một cái vặn bước nháy mắt che ở Chân Chân học tỷ trước mặt, áo nghĩa. Hô ảnh tiên chân, hô ảnh thủ kỹ xảo thông qua chân tới thi triển. Bang. Mang theo sát ý một chân trực tiếp đá trúng ở A Đông sườn mặt má vị trí, xương cổ vặn vẹo thanh âm truyền khai, A Đông sườn bay ra đi đồng thời, đầu cũng cùng vặn vẹo mười mấy vòng, cổ hoàn toàn bị vặn thành ma túy hoa. Nếu là tự lành năng lực không đủ, chậm trễ nữa tốt nhất chữa bệnh thời gian, người này đem rơi vào trung thân tàn phế. A Đông. Thấy chính mình tình nhân bị thương, Từ Dương Sán lấy một loại thay đổi thất thường thân pháp tới gần lại đây, mượn dùng chung quanh ảo cảnh tác dụng nhiễu loạn ngu tỉnh tầm nhìn, lặng yên không một tiếng động đến ngu tỉnh bên cạnh. Từ Dương Sán phía sau trôi nổi ra một vị mặc cổ trang mỹ diễm nữ quỷ, hai người dung hợp, làm từ Dương Sán mặt bộ tô lên một tầng phấn mặt cùng yêu mị mắt ảnh, thân thể trở nên càng thêm nữ tính hóa, trường khoe khoang tài giỏi duệ mà bôi phấn hồng giáp du móng tay. Tình huyễn quỷ thái. Thiên minh hư chỉ. Mười căn móng tay đột nhiên cắm vào ngu tình đầu, màu hồng phấn móng tay vì hư thái, sẽ không tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng loại này móng tay có thể phóng thích một loại xâm chiếm tính cực cường vật chất, thay đổi ngu tình chủ quan ý niệm cùng đại não cấu tạo, làm này trở thành hoàn toàn nghe lệnh với Từ Dương Sán nô buộc, vĩnh viễn không thể phản kháng. Không quan hệ, A Đông thể năng cơ bản đã bị ta phải đến, ta cùng với hắn chi gian song tu chỉ có thể dùng để khôi phục thể năng, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng là thời điểm đổi mới một vị hoàn toàn mới ngoan vật. Nhưng mà, bị rót nhập 10 ngón ngu tỉnh lại không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Học trưởng, ta không phải kêu ngươi mặc tốt quần áo sao? Ngươi như vậy thật sự khó coi, làm ta cảm giác ghê tởm. Ngươi linh hồn cùng đại não như thế nào không chịu ảnh hưởng? Ta trực tiếp tới điều hòa đi. Thấy ngu tỉnh không chịu ảnh hưởng, Từ Dương Sán chọn dùng càng thêm cực đoan thủ đoạn, chuẩn bị tự mình điều tiết khống chế ngu tỉnh đại não. Nhưng mà ngón tay chạm vào ngu tỉnh não vực mặt ngoài xanh biển lá mỏng khi, một cổ dị đoàn tinh thần lực đống nhiên chui vào Từ Dương Sán trong óc. Trước mắt tối sầm, một lần nữa thấy rõ trước mặt cảnh tượng khi, Từ Dương Sán đã đứng ở một chỗ xa lạ bến tàu, ngừng ở bến tàu bên cạnh thuyền đánh cá thượng có vài vị đang chuẩn bị ra biển người đánh cá, tuy rằng đưa lưng về phía Từ Dương Sán lại mơ hồ cảm giác không quá thích hợp. Ta tinh thần ý thức cư nhiên bị tốn nhập nơi này. Nơi này rất nguy hiểm, ta cần thiết nhanh lên rời đi. Bài trừ ảo thuật thế giới phương pháp đó là tìm ra xuất khẩu. Từ Dương Sán mới vừa quay người lại khi, đánh vào một vị ở bến tàu tuần tra trị an viên chức thượng. Ngẩng đầu vừa thấy, trị an quan mặt bộ cư nhiên mọc đầy không thể diễn tả xúc tu, theo sát, đang ở thuyền đánh cá thượng người đánh cá nhóm cũng đem điên cuồng mặt bộ nhìn qua. A. Đế Hoa Đại học trong rừng cây, Trần Như Nhộng Từ Dương Sán điên cuồng kêu to, bảy khổng hướng ra phía ngoài tràn ra cùng loại với nước biển chất lỏng cùng với một ít ác tính sền sệt vật. Phía trước bị ngu tỉnh một chân đá bay thể dục học viện A Đông, cư nhiên trong cơ thể quỷ vật hiệp trợ cùng thân thể cường độ, chữa trị vặn vẹo xương cổ. Thừa dịp ngu tỉnh đám người không chú ý mà đem bạn lữ mang ly nơi đây. Học đệ, cảm ơn lạp. Chân chân tuy rằng là hủ nữ một quả, nhưng hiện trường quan sát này phiên cảnh tượng hơn nữa trong không khí mị hoặc hơi thở cũng làm chân chân có chút ngượng ngùng, đầy mặt hồng nhuận. Chương 1148, Sa Yêu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chân chân hơi hơi cắn hạ môi. Gắt gao vạn thượng ngu tỉnh kiên cố cánh tay, đã chịu hoàn cảnh kích thích, trong cơ thể cao độ dày hormone thúc đẩy chân chân đem thân thể dựa vào ngu tỉnh bên cạnh người, hơi hơi cọ sát. Theo Từ Dương Sán rời đi, con đường bốn phía điều động hormone màu trắng xương mù dần dần tan đi. Học tỷ, có khỏe không? Khu. Còn tốt. Chân chân học tỷ lay động đầu, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía ngu tỉnh, ngươi cư nhiên có thể chính diện ngăn cản Từ Dương Sán ma công. Như thế nào làm được? Loại này trực tiếp chạm đến linh hồn cùng não vực tinh thần công kích, theo lý mà nói, trừ phi là chuyên tu tinh thần lực mà cường với Từ Dương Sán người, nếu không, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ngu tỉnh hơi hơi mỉm cười, ta ở thi đấu trước, chuyên môn tranh đối chính mình ý hiếp làm một phen chuẩn bị công tác. Ngu tỉnh tiếp tục bổ sung nói, kỳ thật thật sự rất nguy hiểm, tuy rằng vị này học trưởng tuy rằng ghê tởm một chút, nhưng thủ đoạn thật là lợi hại. Nếu ta không có Nhuyễn lao sư giám sát cùng dạy dỗ, làm ta ở lúc trước được đến tinh thuần biển sâu hỗn độn, làm ta ở linh hồn thượng có biển sâu khắc tô lô bảo hộ. Vừa rồi linh khoảng cách tinh thần khống chế, ta đem không thể nào chống cự. Mặt khác, vừa rồi thể dục học viện học sinh, thân thể trạng thái cũng không tốt, nếu không không có khả năng bị ta dễ dàng một chân liền cấp đá bay đi ra ngoài. Ta phòng trừng, Từ Dương Sán vừa mới đối chiến thứ 5 tịch thất bại, thông qua song tu đem đối phương trong cơ thể thể năng hấp thu tới cung cấp chính mình khôi phục thân thể, nói cách khác. Một trận chiến này không có đơn giản như vậy. Chân chân nhưng không để bụng ngu tỉnh nhiều như vậy tìm từ. Nữ nhân tâm tư cùng nam nhân tổng bất đồng, chú ý địa phương cũng bất đồng. Ngu tỉnh ở vừa rồi đột nhiên che ở chân chân trước mặt, cái loại này hoàn toàn đáng tin cậy cảm giác, đúng là chân chân trong lòng sợ theo đuổi. Cùng chiêm linh, lang viu na chờ cùng loại nữ cường nhân bất đồng, làm phụ trợ xuất thân chân chân học tỷ, bản thân liền không có một người căng thiên như vậy rộng lớn chí hướng. Bởi vì gia giáo cùng với sinh hoạt trải qua. Chân chân một lòng chỉ cầu tìm được có thể bảo hộ chính mình nam tính, do đó phó thác tuổi già. Vừa rồi đối phương chiều ta phát lại đây thời điểm, học đệ ngươi là thật sự ở lo lắng ta sao? Đúng vậy. Như vậy dơ bẩn nam sinh, như thế nào có thể làm hắn đụng tới học tỷ ngươi đâu? Giống như trước đây, thật có thể nói, chúng ta đi thôi. Chân chân một lần nữa vạn thượng thủ cánh tay cũng đem một cái hôn lưu tại ngu tỉnh trên má, hai người hướng tới khoảng cách không xa ngoại quốc ngữ học viện nhà thờ lớn mà đi. Đang ở chân chân lâm vào đối với học đệ nhất định ảo tưởng khi, một cổ nguy hiểm cảm thoáng để bụng đầu. Cái này giáo đường sao lại thế này? Cả tòa giáo đường bao phủ một tầng lục u u nhan sắc, cũng đã từng quang minh mà tràn ngập ấm áp cảm thần thánh nhà thờ lớn hoàn toàn bất động. Không chỉ có ở ven đường cỏ xanh gian tới lui tuần tra đại lượng rắn độc, thậm chí ở giáo đường trước to lớn suối phun đều chiếm cứ kịch độc rắn nước, ở hai người đi ngang qua khi, hung mãnh rắn nước đột nhiên từ cái ao chúng đạn ra, cắn hướng hai người cổ. Ngu Tỉnh trở tay tinh chuẩn chặt đứt đầu rắn, nói thầm, xem ra đã trước có người đem Mộ Nhất Bạch bản thể bước ra tới a. Sa yêu? Có ý tứ gì? Chân chân còn hoàn toàn không hiểu biết Mộ Nhất Bạch sớm đã từ yêu quái thay đổi chuyện này. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết, hiện tại cùng ta đi trước bên trong chàng quán đi. Với lúc có thể kiến thức yêu hóa Mộ Nhất Bạch chân chính thực lực. Kéo kẹt. Hai người đẩy ra giáo đường nhắm chặt đại môn khi, từ môn lương rơi xuống đại lượng rắn độc đàn, sợ tới mức chân chân một chút phát gục ở Ngu Tỉnh trong lòng ngực. Đều không phải là cố ý, mà là nữ sinh thiên tính liền sợ hãi này đó động vật máu lạnh. Nhà thờ lớn nội ghế rửa đã hoàn toàn rửa sạch rớt, giáo đường nội tức là lôi đài, nhưng mặt đất lại không có một bóng người. Mặt trên sao? Hai người ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu khi, giáo đường đỉnh tầng phúc mãn đen nghìn nghịt rắn độc, mấy vạn rắn độc chiếm cư ở mặt trên, sau đó không lâu một vị thanh niên từ rắn độc đàn trung vương góc rơi xuống, thật mạnh quăng ngã ở giáo đường trung ương, hơi thở suy yếu. Đặng Minh Xuyên học trưởng. Rơi xuống thanh niên đúng là học viện sinh mệnh khoa đại 4 niên cấp 10 thú Đặng Minh Xuyên. Các phương diện chiếu cố Đặng Minh Xuyên rơi vào một bộ sắp chết bộ dáng. Như vậy đi xuống tuy không có chết, nhưng lại sẽ rơi vào trung thân tê liệt kết cục. Trọng tài, còn không tuyên bố thi đấu kết thúc sao? Ngu Tỉnh nhìn về phía giáo đường bên cạnh, trung niên trọng tài đến từ chính ngoại quốc ngữ học viện, tuy mặc nhân viên thần chức trang phục nhưng lại vẻ mặt trương khí, tản mạn đi lên lôi đài, kiểm tra Đặng Minh Xuyên xác thật không có hoạt động năng lực sau, mới chậm rãi tuyên bố thi đấu kết thúc. Tuy rằng cùng học trưởng không thân, nhưng cũng là một cái học viện. Ngu Tỉnh lập tức đem này kéo hạ lôi đài, thông qua thực vật vì này bài trừ trong cơ thể kịch liệt độc tố, ít nhất làm này giữ được thân thể năng lực, không đến mức hoàn toàn phế bỏ. Có thể tiến đến đông khu núi hình vòng cung thượng tìm kiếm Tất Đông Sơn học trưởng tung tích, y học viện cứu người tôn chỉ vĩnh không thay đổi, Đông Sơn học trưởng khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Cảm ơn. Đặng Minh Xuyên Minh Hiếu nói ra một tiếng cảm tạ, ngay sau đó mang này rời đi giáo đường. Đứng ở giáo đường cửa Ngu Tỉnh sắc mặt cực kỳ không quá đẹp. Cùng với đại lượng rắn độc từ trần nhà rơi xuống, một lần nữa phủ thêm ra người giả Mộ Nhất Bạch lấy trắng tinh hai chân giẫm rừng ở giáo đường trung ương, long lánh yêu lục quang mang đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa khẩu Ngu Tỉnh. Ngươi cư nhiên tới khiêu chiến ta. Ta còn vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ không chủ động tìm tới môn tới, chuẩn bị chờ đến vị nào cường giả đem ta đánh bại khi, đi đặc biệt tìm ngươi chơi chơi đâu. Nhiều như vậy học sinh chung, để cho ta cảm thấy hứng thú mà đó là ngươi. Thanh đế Ngu Tỉnh, nếu là ngươi, ta liền không ngụy trang. Tầng này ra người là thật sự vướng bận. Làm cho Ngu Tỉnh cùng chân chân mặt, Mộ Nhất Bạch trực tiếp sẽ rớt mặt ngoài ra người, cùng bên trong thần thánh trung tâm cùng nhau thu vào đặc thù chữ nạp trang bị bên trong. Tiểu nữ A Thương, may mắn có thể cùng 13 người chi nhất thanh đế luận bàn. Bích Ngọc đuôi rắn, điển hình mỹ nhân mặt trái xoan, lần này A Thương nửa người trên rắn một kiện màu đen bó sát người chiến đấu y, có thể hoàn mỹ thích ứng A Thương cực cường mềm dẻo tính, thả có thể phối hợp nhưng trường nhưng đoạn có rút lại thân hình. Dưới đài chân chân hoàn toàn dọa choáng váng, xà yêu. Không đối ta đã thấy Mộ Nhất Bạch tỷ tỷ, tuyệt đối không thể là một con xà yêu, ngươi là người nào? Đối với chân chân vấn đề, Á Thương hoàn toàn không có nghe đi vào. Tới sao, Ngu Tỉnh. Đối phó phía trước gia hỏa không có hao phí quá nhiều thể năng, ngươi có thể trực tiếp khiêu chiến ta. Tới. Nói thật, Ngu Tỉnh thực không quen nhìn trước mặt này chỉ xà yêu, tiếu lý tăng đao, hơi không chú ý liền sẽ đem nọc độc cắn nhập địch nhân trong cơ thể. Chân chân, ngươi ở ngoài sân chờ đợi. Là thời điểm rửa sạch không sạch sẽ đồ vật. Kế tiếp sẽ là Ngu Tỉnh quan trọng nhất một trận chiến. Một trận chiến này nếu là lần thứ hai chiến bại, Ngu Tỉnh tuy như cũ có khả năng ngồi trên thập kiệt chi vị, nhưng đem không có khả năng đoạt được tiền tam danh mà mất đi theo lôi lỗ học tập thương pháp cơ hội. Ngu Tỉnh lên sân khấu trước trực tiếp đem vệ y áo khoác bỏ đi, ăn mặc giáo phục biến thành bên người áo thun đi lên lôi đài. Ngu Tỉnh ánh mắt cùng phía trước chiến đấu hoàn toàn bất động. Chương 1149, Vô Tương Hỗn Độn Tâm Điện. Tác giả, Khủng Phố Đích Gia Phỉ. Ngu Tỉnh lúc trước tiến hành sở hữu thi đấu, từ ban đầu thủ lôi đối chiến cơ giới học viện khổng tích, đối kháng thần bí khó lường dịch khôn cùng với sau lại ở hữu hảo đáp ứng lời mời dưới, cùng thứ 7 tịch đồng cấp học trưởng tiến hành luận bản, đồng thời tính thượng ở ven đường gặp được nghệ thuật học viện từ Dương Sán. Bốn chàng trong chiến đấu, muốn thuộc nghiêm túc toàn lực ứng phó một hồi chiến đấu, đương thuộc cùng đồng cấp học trưởng tiến hành luận bản, nhưng nghiêm túc về nghiêm túc. ngu tỉnh vẫn chưa muốn có thể thắng đồng cốc, chỉ là muốn thông qua đồng cốc tới càng nhiều giải thứ 5 tịch. Sở hữu tinh lực cùng chuẩn bị đều lưu tại thứ 5 tịch trên người. Kỳ thật ngu tỉnh có chính mình suy xét, đối với cho điểm hạng cùng thêm phân hạng suy xét. Lần này thập kiệt tranh bá chiến trung, thi đấu kết thúc mà cuối cùng đứng ở trên lôi đài thập kiệt, đem căn cứ thi đấu trong lúc biểu hiện tới tiến hành thập kiệt xếp hạng, không hề nghi ngờ. Nếu có người có thể trực tiếp đánh bại đệ nhất tịch Lăng Thiên mà ngồi ở trên lôi đài kiên trì đến thi đấu kết thúc, đệ nhất tịch danh xứng với thật. Lôi lỗ giả thiết cấp ngu tỉnh mục tiêu là tiền tam. Bởi vậy, ngu tỉnh ở đối kháng tiền tam tịch không có nắm chắc dưới tình huống, nhất định phải nghĩ mọi cách, thông qua đối với thi đấu quy củ vận dụng, nhắc tới cao chính mình cho điểm. Lúc ban đầu ở hiện ẩn nấp lôi đài, trở thành lôi chủ không thể nghi ngờ thuộc về thêm phân hạng. Dựa theo ngu tỉnh tính toán, thông qua lôi đài hấp dẫn người khiêu chiến, ít nhất đạt được tam thắng tới tiếp tục thêm phân. Chỉ là vận khí không tốt lắm, không nghĩ tới mới vừa một trở thành lôi chủ, liền hấp dẫn tới thần bí khó lường Dịch Khôn. Đương nhiên, này cũng bởi vì Dịch Khôn rất lớn một bộ phận lực chú ý đều ở ngu tỉnh trên người. Ở cân nhắc ích lợi khi, ngu tỉnh lựa chọn chủ động bị thua, khả năng sẽ có nhất định giảm phân. Bởi vậy ngu tỉnh đành phải đem tiền đặt cược toàn bộ đè ở thập kiệt trung, trước mắt nhất đặc thủ, lập trường cũng hoàn toàn bất đồng một vị nhân vật trên người. Ngụy thứ 5 tịch xà yêu A Thương. Loại này lấy đặc thù thủ đoạn thế thân nguyên thứ 5 ghế trí học sinh, đồng thời đến từ chính vừa mới kiến thành quái vật học viện, làm cho điểm viên 8 đại viện trường, tất nhiên nội tâm tồn tại bất mãn. Nếu ngu tỉnh làm nguyên 8 đại học viện đại biểu mà đánh bại vị này giả mộ nhất bạch, được đến cho điểm tất nhiên cao nhân nhất đẳng. Hơn nữa phía trước phát hiện ẩn nấp lôi đài thêm phân hạng, rất có khả năng xâm nhập tiền tam tịch, đương nhiên, kế tiếp còn có kế hoạch. Bởi vậy, một trận chiến này, ngu tỉnh chỉ có thể thắng. Một khi chiến bại đem không có bất luận cái gì đường lui đang nói. Cỡ nào kiên nghị ánh mắt ta, không hổ là 13 người chi nhất, cư nhiên còn có thể làm cho toàn thế giới mặt, ở 1v1 thế cục hạ giết chết nhân đồ Thẩm Chiêu. Đương nhiên ngươi thắng lợi hoàn toàn là thành lập ở Thẩm Chiêu ra hỏa này đầu nước vào, không có trước tiên muốn giết ngươi dưới tình huống. A Thương ở lời nói trong lúc, này hạ thể xanh biếc đuôi rắn chậm rãi tách ra hai điều nhân loại chân đủ, đuôi rắn phẩm chất giảm nhỏ một nửa, thông qua thắt lưng liên tiếp. Bình thường lớn nhỏ bích ngọc đuôi rắn rừng ở phía sau. Ở Đế Hoa Đại học như vậy ưu dị hoàn cảnh hạ sinh hoạt một đoạn thời gian sau, gần nhất đã chậm rãi thích ứng nhân loại cấu tạo. Tựa hồ đang ở chậm rãi trở lại nguyên trạng mà đạt tới chân chính hóa người cảnh giới, hy vọng có thể mượn dùng cùng Thanh Đế một trận chiến, làm ta phải đến lớn hơn nữa tăng lên đi. Xuất hiện đi, ta bảo bối. A Thương lấy ra học phần tạp nội một đôi đặc thù khí cụ, vờn quanh màu xanh biếc vũ khí bích ngọc chỉ bộ, dài chừng 15 cm. Bộ với trợ thủ đắc lực ngón giữa vị trí, ẩn ẩn có thể thấy được loại này chỉ bộ mặt ngoài phập phình một đạo linh xà hư ảnh, phẩm chất cùng ngu tỉnh Long Nguyên tương cùng loại, xen vào nhân phẩm cùng quỷ phẩm chi gian, lực sát thương 10 phần. Ta này đối linh xà chỉ bộ chính là cùng ta trong cơ thể yêu đan hỗ trợ lẫn nhau, thuộc về ta bản mạng linh khí, chưa bao giờ ở Đế Hoa Đại học trong chiến đấu lấy ra quá. Làm đệ nhất vị sẽ xuống ta ngụy trang ra người đối thủ, ta đem lấy ra chân chính thực lực cùng ngươi chiến đấu. Cách nói năng chi gian, A Thương phun lưỡi rắn, tựa hồ đã đem ngu tỉnh coi làm chính mình con mồi. Nhưng mà, đi vào giáo đường ngu tỉnh vẫn chưa ở trước tiên tiến hành bất luận cái gì tiến công, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở lối đi nhỏ chi gian, đôi tay huyền với bụng vị trí, cùng loại với người tu chân điều động trong cơ thể chân nguyên. Chẳng qua ngu tỉnh điều động đều không phải là chân nguyên, mà là vận chuyển vừa mới tập đến không lâu vô tương hỗn độn tâm điện. Một tháng trước, Đế Hoa Đại học vừa mới từ diện cụ tiếp quản không lâu. Vừa mới trải qua 2 ngày đặc thù trường học giáo dục ngu tỉnh hơi hiện mệt mỏi, ở trong phòng ngủ tẩy quá nước gấm tắm sau, đã thích ứng hoàn toàn mới giáo viên ngu tỉnh không hề tự hỏi cái khác sự tình, một đài hoàn toàn đoạn vong nổ tệ phục từ ngu tỉnh đặt lên bàn, một phần từ Phùng Duệ cung cấp mini USB cắm vào máy tính chung. Tư lạp tư lạp. Đột nhiên, trong phòng ngủ ánh đèn đột nhiên bắt đầu lập lòe không chừng, theo lý mà nói ký túc xá sớm đã sửa dùng tự xứng hình nguồn điện, tuyệt đối không thể xuất hiện loại này điện áp không ổn định tiềm quang tình huống. Ngu tỉnh đầu nội truyền ra một trận vu vu thanh, đợi cho ý thức thanh tỉnh khi, trong phòng lấy tràn ngập thượng một tầng đặc sệt sương mù. Thật đáng sợ tâm điện, chỉ là cắm đến trong máy tính, cư nhiên làm cho không gian cách ly. Này! Ngu tỉnh đã hoàn toàn cảm giác không đến phòng ngủ ngoại tình huống, không có bất luận cái gì hoảng loạn, ngồi ngay ngắn ở máy tính trước mặt xem xét tin tức. Ở con chuột điểm đánh USB hồ sơ khi, màn hình máy tính lập tức diễn biến vì một loại bắt chước áp, thông qua con chuột kéo động tới lật xem cổ xưa thư tịch. Bịa mặt ấn mấy cái đủ để cho người lâm vào điên cuồng cũ thế giới văn tự, vô tương hỗn độn tâm điện. Một cuốn sách truyền một người, dục đọc này thư, cần lấy linh hồn buộc chặt. Cùng lúc đó ở trên màn hình máy tính xuất hiện một chỗ cùng loại với bàn tay hình dáng, ý bảo Ngu Tỉnh đem bàn tay đặt ở mặt trên, hoàn thành linh hồn buộc chặt. Ngu Tỉnh trước tiên liền biết chuyện này, không có làm quá nhiều suy xét, đang chuẩn bị giơ ra bàn tay khi. Từ từ, không cần cấp. Sáng tạo quyển sách này ra hỏa tương đương xảo trá. Đột nhiên, Ngu Tỉnh giáo viên tạp hoàng sắc văn thư tự động thoát ra. Cùng với sách vở mở ra, đại lượng màu vàng xương ngủ tràn ra, ở phòng ngủ vách tường trên mặt trường ra đại lượng màu vàng vặn vẹo xúc tu, triệt tiêu rất hơn phân nửa màu trắng xương ngủ. Hạ Stạ thanh âm truyền đến, lật xem đến sách vở 37 trang, lấy ngươi máu tươi làm bằng vào, ngâm tụng mặt trên chú văn. Làm ta ngắn ngủi thượng ngươi thần, giúp ngươi lược quá linh hồn trói định, để tránh ngươi ở tu luyện vô tương hỗn độn tâm điện khi, bị người này dẫn vào vô tận vực sâu. Ngươi nói đến ai khác xảo trá, chính ngươi không phải cũng là kẻ lừa đảo sao? Ngu Tỉnh cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp rôi thượng Hạ Stạ. Ta chỉ là khinh thường ngu muội nhân loại mà thôi, nhìn đến bọn họ sùng bái ta bộ dáng liền cảm giác ghê tởm. Ta cùng với người này nhưng bất đồng, hắn này đây lừa dối làm cơ sở, trực tiếp hóa thân nhân loại, ở các ngươi tinh cầu thành lập thật lớn lừa dối tổ chức. Ta lấy phân hồn bí thuật tới giúp ngươi buộc chặt linh hồn, như vậy ngươi liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế. Hào đi, miễn cưỡng tin tưởng ngươi một lần. Vô tương hỗn độn tâm điện, Ngu Tỉnh đã từ Thẩm Chiêu trên người kiến thức đến loại năng lực này biến thái trình độ, ở cần thiết tập đến như thế bá đạo công pháp dưới tình huống, Ngu Tỉnh lựa chọn tin tưởng mặc dù có điểm hố. Nhưng ở nào đó thời điểm vẫn là tương đối đáng tin cậy Hạ Stạ. Chương 1150, khiêu chiến 10 kiện, thượng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu Tỉnh dựa theo Hạ Stạ yêu cầu, thông qua chính mình máu tươi vì chất môi giới, ngâm tụng chú văn. Cùng với màu vàng bí thuật quang mang nở rộ, Ngu Tỉnh một lần nữa trợn mắt khi, trong mắt nội tràn đầy ám màu vàng ánh sáng. Lúc này Ngu Tỉnh từ Hạ Stạ một đạo vô dụng linh hồn bám vào người, lấy bàn tay đụng vào trước mặt máy tính, tiến hành linh hồn buộc chặt. Đợi cho Ngu Tỉnh một lần nữa khôi phục ý thức khi, phòng khôi phục bình thường, mà ở trong đầu đã nhiều ra một quyển sách. Hạ Stạ đã trợ giúp Ngu Tỉnh phân tích vô tương hỗn độn tâm điện sách vở nội dung, Ngu Tỉnh đã có thể ở trong cơ thể vận chuyển sách vở ghi lại trung tâm tâm pháp, một chút đem trong cơ thể hỗn tạp các loại hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành vô tương hỗn độn. Chỉ là thay đổi lượng cùng chủ thể nhưng thừa nhận hạn độ, tu luyện thời gian cùng với chủ thể hỗn độn tổng sản lượng tương quan. Học viện sinh mệnh khoa, Ngu Tỉnh thân thể tố chất kỹ càng tỉ mỉ danh sách, tư liệu đã đổi mới. Trước mặt giai vị, ngự quỷ hậu kỳ. Tinh thần ô trọc độ, 20. Lấy ngự quỷ kỳ tiêu chuẩn cơ bản, thân thể tin tức cho điểm như sau. Thân thể cơ năng bình xét cấp bậc, A, ở dung hợp dưới tình huống, tối cao có thể đạt tới S. Thần kinh phản ứng bình xét cấp bậc, A, ở đặc thù dưới tình huống, tối cao có thể đạt tới S. Ý thức cường độ bình xét cấp bậc, S. Sợ hai chống cự bình xét cấp bậc, S. Học sinh năng lực. Ngoại tinh thực thể, đã công khai có hấp thu, cường hóa, phòng ngự, tái sinh cùng với thực vật giá ngự trở tương quan năng lực. Đồng thời có thể bám vào các loại hỗn độn năng lượng, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ đã bị liệt vào Đế Hoa Đại học cao đẳng cơ mật, bảo mật, bình xét cấp bậc, S. Thiên hồ thân thể, trải qua đặc thù huấn luyện cùng đối với thân thể căn bản cải tạo, đối thân thể khống chế đạt tới tỉ mỉ chính tự, nhưng thông qua thân thể xoay tròn mà ở thịt chất gian xúc tích hồi chuyển lực. Thông qua phóng thích hồi chuyển lực tới tăng cường công kích tính cùng thân pháp nhanh nhạy tính, bình xét cấp bậc S. Thần sát thương, trước mắt đã tập được với cuốn toàn bộ nội dung, cơ sở vững chắc, nhưng không thể đạt tới càng cao trình tự, bình xét cấp bậc B. Vô tương hỗn độn tâm pháp, tân thông qua vận chuyển tâm pháp, nhưng đem cũ trong thế giới bất luận cái gì loại hình hỗn độn năng lượng chuyển biến vì một loại vô thuộc tính vô tương hỗn độn. Cùng loại với người tu chân nguyên, chứa đựng với đan điền vị trí. Yêu cầu sử dụng điệu hát thịnh hành động đến toàn thân mà chống đỡ bất luận cái gì hình thức phòng ngự, hoặc tập trung đến thân thể mỗi một bộ vị hoặc là binh khí, cũng như tăng cường lực công kích, bình xét cấp bậc S. Quỷ thái. Tên, nguyên sinh quỷ thái. Tóm tắt, cùng đặc thù thanh liên nữ quỷ tương dung hợp, thông qua hỗn độn thực thể đối toàn thân tiến hành bản chất trọng tố. Sở hữu năng lực đem phụ ra cường lực thực vật thuộc tính, đồng thời tăng lên các loại hỗn độn bí thuật hiệu quả. Cơ bản tình huống, thiên hướng với bị động năng lực. Đã xếp vào Đế Hoa Đại học quý hiếm quỷ thái tồn kho bên trong, lịch sử quỷ thái bình xét cấp bậc trung xếp hạng no 5, đứng đầu quỷ thái biến hóa. Đặc thù. Chủ thể thông qua ngoại tinh thực thể này một S bình xét cấp bậc năng lực, thực hiện khống chế đệ nhị quỷ vật. Xếp hạng. Tổng hợp thực lực xếp hạng 2039 giới học viện sinh mệnh khoa học sinh niên cấp đệ nhất. Hảo. Đến đây đi. Ngồi xếp bằng ngồi ở giáo đường lối đi nhỏ thượng Ngu Tỉnh mở hai mắt khi, vô tương hỗn độn tâm điện đã toàn diện vận chuyển. Màu trắng vô tướng chi khí bao phủ ở Ngu Tỉnh thân thể mặt ngoài. Hoa, đây là cái gì năng lực? A Thương lấy tự thân thanh xà yêu mắt, cư nhiên nhìn không thấu này một tầng xương trắng. Ngu Tỉnh không có muốn cùng đối thủ đánh đánh lâu dài ý tứ, tâm pháp vận chuyển, theo sau lấy linh hồn chạm đến trong cơ thể Thanh Liên Quỷ Châu, mỹ lệ Thanh Liên hình xăm dấu vết bên phải cánh tay, trong mắt nở rộ ra xanh đậm sắc quang mang. Đây là yêu quái trung tâm. Quỷ thai dưới, Ngu Tỉnh có thể rõ ràng nhìn thấy A Thương trong bụng, một đoàn lóng lánh màu xanh biếc yêu quang viên cầu. La Sắt bước khởi động. Đạp hoa mỹ máu tươi, nháy mắt bên người ở A Thương trước mặt, vận chuyển trong cơ thể vô tương hỗn độn, đem phần lớn màu trắng xương mù hội tụ với tay phải phía trên, tỏa định A Thương bụng. La Sắt lưu. Lược tâm. Học tập dư càn sư phụ thủ đoạn, đôi tay như ứng chảo, bắt bỏ vào A Thương bụng. Thành. Ngu Tỉnh chính cho rằng chính mình đột nhiên khởi xướng tiến công sắp tuyên cáo thành công khi, xà nữ A Thương vẻ mặt tươi cười, ở phá vỡ bụng vị trí, cư nhiên trường ra đại lượng giống như rắn độc xúc tu, chính là đem Ngu Tỉnh thân thể tốn nhập trong đó. Trong ngáy mắt, Ngu Tỉnh huyền chuyển nhẹ nhàng thân thể, vững vàng dừng ở một chỗ tràn đầy hài cốt thật lớn hang động cái đáy, trong bóng đêm, một đôi thật lớn đôi mắt đang ở âm thầm nhìn chăm chú vào Ngu Tỉnh. Nơi này là khoang bụng tiểu không gian. Trở ra đi sao? Ngu Tỉnh lập tức đem thực vật từ dưới chân phóng xuất ra đi, đương chạm đến bên cạnh tràn đầy toan dịch vách tường mặt khi, thực vật vô pháp tiếp tục kéo dài, căn bản tìm không thấy xuất khẩu nơi. Huyệt động thật lớn mà cất giấu một con đại gia hỏa, xem ra, cần thiết đến đem trước mắt gia hỏa hoàn toàn giải quyết rớt. Vâng! 5 mét bao lớn đầu rắn từ trong bóng đêm giáng xuống, chỉ là đem Ngu Tỉnh hư ảnh cắn, chỉnh thể hiện hình, to lớn thanh xà thân thể cư nhiên có gần 100 mét dài ngắn, này chỗ huyệt động đúng là nó xào huyệt. Người xa đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hóa học viện, tràn ngập nguyên tố năng lượng lôi đài chung. Nói chung, lúc ban đầu liền lựa chọn khiêu chiến xếp hạng dựa trước thập kiệt không phải cái gì sáng suốt lựa chọn, thắng lợi suất so thấp thả hao phí đại lượng thể năng. Bất quá, đi vào hóa học viện khiêu chiến như cũ có hai người. Thứ nhất là ở lúc trước liền có minh xác mục đích cùng tính toán Thủy Băng Miểu. Thứ hai là một người toàn thân làn da giống như kim cương lóa mắt đầu chọc nữ học sinh, đến từ chính quái vật học viện. Đã từng thu dụng với Hắc Quan, tên là Dạng Dỡ Phong Ma Chí Nữ. Vị này nữ học sinh các hạng năng lực chiến đấu đều không phải là đứng đầu, xếp hạng tham dự cuối cùng trận chung kết 5 tên học sinh cuối cùng. Nhưng này thân thể tương đương đặc thù tính, này làn da trời sinh cụ bị phong ma đặc tính, hơn nữa so giống nhau phong ma tài liệu càng thêm chất lượng tốt. Cỡ lò xẹt building từng thông qua nào đó kích thích thủ đoạn thu thập nàng làn da tới chế tác thành dạng dỡ lá mỏng, thuộc về quỷ phẩm cấp chế tác tài liệu. Chỉ cần thiệp nhập phòng cụ bên trong có thể miễn dịch cùng giai, thậm chí chống cự cao nhất giai ma pháp. Nay cũng bởi vì như thế, vị này nữ học sinh mới có thể trước tiên lựa chọn khiêu chiến bí pháp Lăng Luna. Nhưng ma pháp miễn dịch đều không phải là hoàn toàn tính mà vô địch, mặc dù có thể miễn dịch cùng giai, thậm chí cao nhất giai ma pháp. Nếu ma pháp càng thêm cao thâm, đồng dạng có thể xé nát tầng này cái chán. Tốn thời gian 2 giờ. Đế Hoa Đại học trên bầu trời. Một viên loại nhỏ thiên thạch thông qua trận pháp bị triệu hoán mà đến, trực tiếp va chạm ở ma pháp lôi đài mặt ngoài. Thân khoác hắc vũ áo choàng, cầm trong tay tam sắc pháp trượng Lăng Vuna phối hợp trước ngực đặc thù mini kim tự tháp vòng cổ, ngăn cách với thiên thạch thuật tác dụng ở ngoài. Lôi đài trung tâm thật lớn hô trong động, toàn thân lóng lánh kim quang nữ học sinh bị thiên thạch đè ở trung ương, miệng phun màu ngân bạch máu, không chịu thừa nhận thất bại. Nhưng bởi vì hoàn toàn đánh mất hành động năng lực, từ trọng tài tuyên bố thất bại, lôi đài đúc lại. Na tỷ, ngươi nghỉ ngơi nửa giờ đi. Thủy Băng Miểu ở đây hạ đẳng đãi đã lâu, không thèm để ý cấp Lăng Vưu Na nửa giờ khôi phục pháp lực giá trị. Tiểu Thủy, lấy ngươi năng lực, đi khiêu chiến dậy ổ ẩn có lẽ sẽ hảo điểm. Ngươi băng có thể hạn chế hắn di động, thắng lợi tỷ lệ sẽ lớn hơn không ít, nhưng đối thượng ta. Ngươi chỉ một thuộc tính băng nguyên tố, đem bị ta hoàn toàn khắc chế. Na tỷ, ta đem tiếp nhận ngươi vị trí. Thủy Băng Miểu trong ánh mắt lóng lánh tất thắng quyết tâm. Hai ngày tới mình bận, sau đó sẽ út lại. MN thông cảm. Chương 1151, khiêu chiến 10 kiệt, trung. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Quỷ vật, từ căn bản linh hồn mặt tới phân tích. Linh hồn tiềm lực bất đồng, đem tại hậu thiên phát triển trung biểu hiện ra tuyệt đối sai biệt. Cùng giai dưới tình huống, vô luận là quỷ vật thực lực, ngự quỷ giả thực lực hoặc là hai người dung hợp sở mang đến tăng lên, đều có bản chất khác biệt. Nhị tịch bí pháp Lăng Vưu Na, hóa học viện mạnh nhất ma pháp sư, hoa hạ quốc thủ tịch thanh niên ma pháp sư. Tuổi trẻ nhất thế giới ma pháp đỉnh viện xử lý công việc. Quá nhiều vinh dự danh hiệu. Đồng thời tinh thông thủy, hỏa cùng với phong ba loại nguyên tố thả mỗi một loại đều ở vào cùng giai chung đứng đầu. Thượng một lần thập kiệt trong chiến đấu, lấy pháp thuật đánh bại hạ vô địch, đồng cốc cùng với mộ nhất bạch ba người. Lấy tuyệt đối tổng hợp thực lực xếp hạng thành công ngồi trên đệ nhị tịch. Bởi vì này trời sinh cụ bị lãnh đạo năng lực, đồng thời còn trở thành giáo viên thập kiệt đại biểu người, tham dự các loại quốc tế đỉnh cấp hội nghị. đồng thời cũng là Đế Hoa Đại học học sinh hội chủ tịch cùng với Đế Hoa Đại học học sinh đại biểu, thân phận địa vị đủ để cùng giáo thụ tề bình. Nhưng mà như vậy đại biểu, theo Thủy Băng Miểu đã đến chậm rãi rời đi. Tuy rằng Thủy Băng Miểu ở niên cấp xếp hạng tranh tài không địch lại Ngu Tỉnh, nhưng này sở có được truyền thuyết quỷ vật, đem chú định vận mệnh bất phàm. Dần dần thế thân sắp tốt nghiệp Lăng Vưu Na mà trở thành trường học đại biểu. Trên thực tế Lăng Vưu Na vẫn là thực vui mừng, rốt cuộc Thủy Băng Miểu là chính mình hóa học trong viện học đệ. Nhưng, luôn có một chút khó chịu, Lăng Vưu Na xuất thân từ ma pháp hiệp hội, phụ thân ở sinh ra tháng thứ 2 bởi vì đối kháng dị thú mà tử vong, từ tiểu đi theo mẫu thân lớn lên Lăng Vưu Na có một viên hiếu thắng quyết tâm. Cùng là nguyên tố người sử dụng Thủy Băng Miểu cụ bị so với chính mình càng cao thiên phú, cái này làm cho Lăng Vưu Na hiếu thắng chi tâm có điểm đã chịu đả kích. Thủy Băng Miểu muốn kế thừa chính mình vị trí, cần thiết từ chính diện đánh bại chính mình, này đó là Lăng Vưu Na ý tưởng. Tiểu Thủy, làm học tỷ kiến thức một chút truyền thuyết ưu việt tính có thể chứ? Đến từ chính dưới nền đất vực sâu chi hỏa a, hưởng ứng ta triệu hoán, vung xuống tại đây phiến miết bàn phía trên đi. Cao đẳng bí pháp Thâm Nguyên Liệt Diễm đại trận. Tam sắc pháp trượng phối hợp Lăng Vưu Na ngâm sướng, dẫn động ma pháp lôi đài gian hỏa nguyên tố, triệu hoán dưới nền đất lửa cháy ở trên lôi đài hình thành, hóa thành một loại dung nham lôi đài, nhưng chạm đất chống thiếu chi lại thiếu. Siêu cực nóng thả cụ bị xuyên thấu tính lửa cháy đại trận, hoàn toàn ý nghĩa thượng khắc chế băng nguyên tố. Từ Thủy Băng Miểu thân thể giật tràn ra tới hàn khí nháy mắt từ lửa cháy cắn ướt, thậm chí ở Thủy Băng Miểu toàn thân có mồ hôi nhỏ giọt, nhìn qua rất khó lại sử dụng băng thuộc tính pháp thuật. Bao vây ở hắc vũ áo choàng trung Lăng Vưu Na hoàn toàn không chịu chính mình ma pháp ảnh hưởng, tự do xuyên qua ở lửa cháy chi gian. Học tỷ, không hổ là đỉnh cấp ma pháp sư. Nhưng là, cũng cụ bị chứ ma pháp sư tệ đoan. Nếu học tỷ ở thân thể trình tự thượng, cũng có cùng loại với ma pháp tu vi, phía trước kia chàng chiến đấu liền có thể đơn giản giải quyết, căn bản không cần phải liên tục 2 giờ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, muốn toàn diện lại tưởng sừng sững với đỉnh, không ai có thể làm được, ngay cả thiên ca ca cũng không được. Lăng Vưu Na lập tức phủ nhận Thủy Băng Miểu cách nói. Vương, tự nhiên không giống người thường. Thủy Băng Miểu vung đầu, trói buộc thiên lam sắc đỉnh đầu khăn chít đầu bay xuống, đồng thời bỏ đi nhẹ nhàng màu trắng áo trên. Tinh mỹ giống như đại sư hàng mỹ nghệ thân thể lộ ra, theo ổn định hô hấp nhịp đập, thân thể phập phồng mà bài trừ thể nhiệt. Thủy Băng Miểu căn nguyên bảo vật lấy ra, độc thuộc về truyện thuyết quỷ vật bảo vật, Huyền Băng Thạch. Một cổ hàn khí sóng gợn phóng thích mở ra, Huyền Băng Thạch xây dựng ra một thanh thuần khiết trường kiếm cầm ở trong tay. Thủy Băng Miểu được hưởng hiệu trưởng cùng đại thư viện trường giao cho đặc thù quyền lợi, có thể tự do xem thêm sách báo quản sở hữu về kiếm thuật cùng nguyên tố phương diện thư tịch. Ta cùng với học tỷ sở đi lộ tuyến bất đồng, thuần túy ma pháp sư đích sắc có thể thi triển hủy thiên diệt địa đại bí pháp. Nhưng mà, một khi bị địch nhân gần người, gần dựa vào ma pháp cái chắn tới bảo hộ, liền sẽ làm tự thân lạc ra tương đương bị động hoàn cảnh, liền tính có thể lại lần nữa kéo ra khoảng cách, pháp lực giá trị cũng còn thừa không có mấy. Ta sở đi lộ tuyến vì chiến đấu pháp sư, hy vọng thông qua lần này thi đấu tới xác minh ta làm ra lựa chọn. Lăng Vưu Na hơi kinh hãi, nhưng vẫn chưa đối Thủy Băng Miểu cách nói làm ra khẳng định, chiến đấu pháp sư. Ngươi ở khiêu chiến quyền lý sao? 700 năm trước liền biến mất một loạt nhân vật, đương đại ma pháp hiệp hội sớm đã không thừa nhận chiến đấu pháp sư tồn tại. Đến đây đi, lạnh vô cùng băng vực. Băng đế. Thủy Băng Miểu trong cơ thể hàn băng chi khí phóng thích mở ra, trong thời gian ngắn đông lại trên lôi đài dung nham lửa cháy. Hoa mỹ băng cánh nở rộ. Nửa bên băng tinh chế thành băng đế diện cụ che đậy tả gương mặt, Thủy Băng Miểu lấy siêu mau tốc độ thẳng bức Lăng Vưu Na, hoa hành tại không trung động tác tương đương chi hoa lệ. Trừ ra không gian loại hình pháp thuật ngoại, muốn gần ta thân cần thiết trả giá đại giới. Bí pháp, liệt phong cương khí, hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính song trọng vận dụng, từng luồng cao tới ngàn độ C lửa cháy khí lang thổi quét toàn bộ lôi đài, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Thủy Băng Miểu. Quy tâm kiếm thuật, liệt phong chi gian. Thủy Băng Miểu lấy độc đáo kiếm pháp xé mở một đạo mở miệng, tinh mỹ thân thể cư nhiên không bị lửa cháy gây thương tích, nhiều lắm bị sắc bén trận gió thiết phá ra. Dùng băng giả cư nhiên không sợ hãi ngọn lửa bỏng cháy, tinh mỹ thân thể có thể ngăn cách truyền nhiệt. Thân thể tôi luyện hiệu quả sao? Ngươi thật là chiến đấu pháp sư. Bí pháp mất đi hiệu lực, Thủy Băng Miểu đã hoàn toàn gần người, Huyền Băng kiếm cắt ở ma pháp hộ thuẫn mặt ngoài, ẩn ẩn có sắp cắt nát xu thế. Đột nhiên gian, ở Lăng Vưu Na phía sau hiện ra một người mặc đại pháp sư trường bào râu bạc trắng lão giả, treo ở Lăng Vưu Na trước ngực kim tự tháp điếu truy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Đại bí pháp, trật tự chi thủ. Đại bí pháp, áp đảo bình thường nguyên tố ma pháp phía trên, chạm đến quy tắc ma pháp. Một con giống như thế giới quy tắc đại hình cánh tay vương, trực tiếp đem trước mặt Thủy Băng Miểu hoàn toàn trảo hợp nơi tay trưởng bên trong lòng bàn tay còn hôn có cực nóng lửa cháy. Phản ứng thực mau sao? cư nhiên có thể lấy băng cánh bảo hộ thân thể. Không cần lại dãy rua, có thể bức ta dùng ra đại bí pháp, ngươi cũng coi như thật sự rất lợi hại. Chờ ngươi đại bốn niên cấp lại đến kế thừa ta vị trí, đừng tưởng rằng bằng vào một con truyền thuyết quỷ vật là có thể áp qua ta. Trật tự chi thủ gian, băng cánh đang ở chậm rãi hòa tan, một khi hoàn toàn hòa tan, thắng bại liền đem phân ra. Đây là học tỷ quỷ vật sao? Đại pháp sư chi hồn. Cư nhiên có thể mạnh mẽ tăng lên tới thi triển quy tắc ma pháp mặt. Thủy băng miểu rất nhỏ thanh âm từ nội bộ truyền ra. Không cần ngạnh căng, nhanh lên nhận thua. Một khi quy tắc ma pháp tác dụng ở thân thể của ngươi thượng, ta nhưng không có biện pháp khống chế nặng nhẹ, sẽ cho ngươi lưu lại không thể vãn hồi di chứng. Học tỷ, chuẩn bị phóng thích phòng ngự tính pháp thuật đi. Cái gì? Ngươi. Đột nhiên gian, một cổ lạnh vô cùng băng trụ từ lôi đài dâng lên, nối thẳng phía chân trời, mỹ lệ bông tuyết rơi rụng hoa hạ đại địa. Thủy băng miểu đỉnh đầu phiêu giật thiên lam sắc tóc dài kết ra thuần tịnh băng tinh, ấn đường ấn ra thiên lam sắc tự thể, đế. Đế hoàng. Linh băng quỷ thái. Chương 1152, khiêu chiến 10 kiệt, hạ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đế hoa đại học nghệ thuật học viện, các loại phong cách khác biệt kiến trúc quay chung quanh chi gian, thiết lập một chỗ chiếm địa gần vạn mét vuông tinh thần tu luyện trường. Cùng với nó viện hệ bồi dưỡng phương thức bất đồng, nghệ thuật học viện yêu cầu, trừ ra ly giáo chấp hành chọn môn học khóa hoặc là nghỉ đông và nghỉ hè tình huống ngoại, chỉ cần ở giáo học sinh, mỗi ngày cần thiết tiêu phí 4 giờ trở lên thời gian ở tinh thần tu luyện trường tiến hành minh tưởng. Giờ này khắc này, từ nghệ thuật trong học viện một người chủ quản tu luyện trường người giám sát làm trọng tài, phụ trách chiến đấu bình phán. Từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ, đã qua đi 3 giờ. Chỉ có một người tiến đến khiêu chiến đệ tam tịch, toàn giáo tất cả mọi người biết Lục Miên năng lực, cũng đều biết đời kế tiếp nghệ thuật học viện viện trưởng chỉ sợ sẽ ở Lục Miên tốt nghiệp sau đó không lâu, trực tiếp khâu ở trên đầu của hắn. Tinh thần tu luyện lĩnh vực tuyệt thế thiên tài, Đế Hoa Đại học trước mặt học sinh vòng chung có 3 cái mạnh nhất. Chiến đấu mạnh nhất, đệ nhất tịch Lăng Thiên. Ý thi thuật mạnh nhất, thứ 6 tịch Tất Đông Sơn. Cuối cùng tinh thần lực mạnh nhất, đệ tam tịch Lục Miên. Vị này ngày thường đến trễ nhiều nhất, trốn học nhiều nhất học sinh, suốt ngày một bộ ngáp liên miên còn buồn ngủ học sinh, một khi tiến vào đến thi đấu giữa, sở hữu đối thủ đều đem bất chiến mà bại. Bất đồng với điện ảnh viện, Lục Miên cảnh trong mơ không đơn giản lấy ác ngộng sợ hãi tới chí thắng. Lục Miên đề cập cảnh trong mơ bên trong sở hữu lĩnh vực, giỏi về bắt lấy nhân tâm nhược điểm, thông qua các loại thủ đoạn từ nội bộ tan rã đối thủ. Hơn nữa, ở phía trước đoạn thời gian, một kiện vật phẩm từ diện cụ lén giao cho Lục Miên đã từng từ gạn xạ ở điện ảnh viện trung được đến bảo vật, Phật đi ác ngộng tay chảo, bất quá Lục Miên chỉ là dùng để nghiên cứu, vẫn chưa tự mình sử dụng. Ác ngộng là Lục Miên rất ít sử dụng một loại đối địch thủ đoạn. Giờ này khắc này, trên lôi đài chiến đấu đã tiến hành ước chừng 3 giờ. Hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng Lạt Ma trước sau không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, thẳng đến đối diện sở ngồi Lục Miên hơi hiện tâm phù khí táo, trợn mắt mà giải trừ tinh thần thượng đối kháng. Văn học viện thiên tài, Lạt Ma thích ma. Ngươi tồn tại tựa hồ so với kia chút Vatican thánh tử thánh nữ càng thêm đặc thù, thánh tử thánh nữ nhiều không kể xiết, nhưng ngươi vị này Lạt Ma chuyển thế lại là độc nhất vô nhị, tâm thanh mà không muốn, tích thủy bất lậu, quả thật các ngươi này giới chân chính chi cường giả. Lục Miên ca ngợi chi từ trung đồng dạng thiết trí có cơ quan, Lạt Ma vẫn chưa đáp lại. Nếu tinh thần đối kháng kết thúc, Lạt Ma nhịn qua lúc ban đầu cũng là khó nhất một quan, kế tiếp có thể chính diện đối phó với địch, một phân thắng bại. Thủy băng miểu quả thực có đế hoàng chi giống. Lúc này, trên bầu trời mỹ lệ bông tuyết rơi xuống, Lạt Ma tuy vô pháp thưởng thức như thế cảnh đẹp, nhưng lại có thể cảm nhận được băng tuyết bên trong sở cất chứa đế hoàng khí phách. Trận này đại tuyết cùng với hóa học trong viện nối thẳng phía chân trời băng trụ cũng làm Lục Miên hơi chút có chút phân thần, nói thầm, Nana tỷ khả năng thật sự sẽ có phiền toái ai. Đương. Vạn cân thạch côn đứng ở mặt đất, Lạt Ma chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm. Ngươi khi Bồ Tát trụ với chính định, nay tâm trong sạch, quang minh vô nhiễm ly tùy phiền não, mềm mại điều hòa vô có lay động. Đến đầu đêm phân đến trí đến minh, nhiếp cầm một lòng, hoạch thiên nhãn thông phương quảng đại trang nghiêm kinh. Thiên nhãn. Khai. Lạt Ma nhân vùng cấm trên đỉnh chi chiến, tuệ nhãn chi hồn bị hao tổn, hai mắt vĩnh cửu tính khép kín. Nhưng mà ở Đại Hùng Bảo Điện nhắm mắt minh tưởng trong lúc, tâm cửa mở, động xé trời cơ. Quy tắc giáng xuống mà ban cho Lạt Ma một con có thể nhìn thấu thế giới đôi mắt. Cũng là vì này song thiên nhãn, Lạt Ma lựa chọn khiêu chiến Lục Miên. Mở rộng hết thể giả dối chi vật, mà tiến ổn thiết ảo thuật. Tinh thần lực tu luyện giả cùng ma pháp sư tồn tại tính chung, thân thể tu luyện rõ ràng không đủ. Chỉ cần Lạt Ma có thể hoàn toàn gần người mà giải trừ ảo thuật, thắng bại đem thực mau phân ra. Lạt Ma toàn thân phóng thích kim sắc Phật quang, đồng dạng cũng có bài trừ ảo giác hiệu quả. Gần người đến Lục Miên trước người khi, người sau như cũng là vẻ mặt buồn ngủ. Thiên nhãn thật là kỳ nhân a, làm ta bồi ngươi nghiêm túc chơi chơi đi. Lạt ma sớm đã hủy bỏ thính giác, Lục Miên bất luận cái gì thanh âm, bất luận cái gì hành vi cùng với bất luận cái gì gián tiếp đụng vào đều đem sẽ làm cho người khác lâm vào cảnh trong mơ hảo thuật. Lạt ma duy nhất yêu cầu làm đó là vứt bỏ hết thể toàn lực đối địch. Một côn nghiền hạ, ngộng thuật, chân thật thế giới, côn đồng gõ toái mặt đất, chân ai lạc định là lúc. Lạt ma thế nhưng đứng ở một tòa tàn phá bất kham chùa miếu chi gian, vô luận là thiên nhãn hoặc là thân thể phát ra kim quang đều không thể bài trừ loại này hảo thuật, cùng chân thật thế giới giống nhau như lúc. Tàn phá thạch miếu tựa hồ đã chịu nào đó tà vật công kích, khắp nơi đều có hỏa thượng thi thể. Ác ngộng, như thế chân thật, cư nhiên mấy ngày liền mắt đều không thể hiểu rõ sao. Đột nhiên, thạch miếu nội tuổi già phương trượng, chống quyền trượng một bên ho ra máu vừa đi ra, máu vì màu đen, trong mắt đồng dạng vì màu đen. Thích ma, mau mau giết chết vi sư, thanh trừ trong cơ thể tà vật. Một đoàn đen như mực đồ vật đột nhiên từ phương trượng bảy khổng tràn ra, hoàn toàn khống chế khối này thân hình. Đồng thời, một trận gió yêu ma thổi qua, chùa miếu nội sở hữu chết đi hòa thượng hết thể xuống lại, hóa thành tà vật tùy tùng. Nay sở chùa miếu đúng là lạt ma từ tiểu lớn lên địa phương, sau lại bởi vì một hồi kiếp nạn mà tan biến. Vốn tưởng rằng Lục Miên học trưởng sẽ là một vị ở cảnh trong mơ tìm kiếm chân ngã chính trực người, cư nhiên cũng dùng tới bực này tà pháp yêu thuật, mắt thường tuy nhìn không thấu, nhưng ta nội tâm sớm đã sáng choang. Đối mặt đã từng sư huynh đệ, lạt ma cầm trong tay thạch côn, không hề chần chờ mà nhất nhất giết chết. Huyết vụ chi gian, lạt ma đầu gian vang vọng từng đợt vù vù thành, tự thân đã bị buộc chặt ở chùa miếu đại trung phía trên, chùa miếu tất cả đều là bị lạt ma tàn sát mà rơi rụng rách nát hòa thượng thi thể, máu tươi chảy đầy này phiến Phật gia thánh địa. Trước mặt phương trượng rơi lệ đầy mặt, cầm trong tay kim loại quyền trượng, thật mạnh gõ ở lạt ma trên người. Lão nạp bình sinh sai lầm lớn nhất đó là không màng người khác phản đối mà thu dưỡng ngươi, dưỡng dục mười dư tái, lại phát hiện ở dưỡng một con tội ác tẩy trời ma quỷ, vi sư hiện giờ đành phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Này đó đều không phải là ngày xưa chuyện cũ, mà là thật thật sự sự phát sinh ở lạt ma trên người sự tình, ma tính theo lạt ma cùng trưởng thành, thanh niên là lúc ma tính đại phóng, một tòa chùa miếu liền biến mất ở Hoa Hạ quốc bên trong. Sai về sai, ta đem dùng cả đời tới hoàn lại, nhưng mà, Lục Miên học trưởng cư nhiên lợi dụng chuyện này tới trêu cợt ta, không thể tha thứ. Đột nhiên gian, đại trung rách nát, lạt ma lấy cậy mạnh tránh thoát trói buộc. Vốn là thuần tịnh thiên nhãn thượng bao trùm một tầng vận đục chi sắc, phía sau lưng trường ra bốn điều màu xanh thấm cánh tay, lạt ma trong miệng hàm răng cũng trở nên thon dài mà bén nhọn. Ông! Nơi xa vạn cân thạch côn theo cảm ứng mà bay tới, trực tiếp đánh nát phương trượng thân thể. Thạch ra rách nát, ám sát côn đồng mặt trên vờn quanh ngày xưa từ lạt ma đánh chết thế gian tà ma, cũng là lạt ma chứng đạo chiến lợi phẩm. Lục tí, tu la quỷ thái, hóa ma, lục đạo cánh tay đồng loạt huy côn nghiền hạ, thế giới rách nát. Chương 1153, chuyển biến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hành chính lâu trung tâm phòng học nội. Lạt ma cùng Thủy Băng Miểu hai người cơ hồ ở cùng thời gian thi triển quỷ thái, phải biết rằng trước mắt hai người mới đại tam niên cấp mới vừa mãn một tháng. Hoàn toàn quỷ thái thi triển cái này làm cho các vị viện trưởng khiếp sợ không thôi. Hơn nữa, hai người thi triển ra tới quỷ thái toàn thuộc về đứng đầu, đạt tới độ cao có thể cùng đối chiến thập kiệt chính diện chống lại. Đế Hoa Đại học lần này tiểu bối thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn a. Nhìn chằm chằm Đông Tuyết Phi tán thế giới, Hóa học viện tiền viện trưởng hít sâu một ngụm nữ sĩ thuốc lá, hỏi, hiệu trưởng a, như thế nào không cho Thủy Băng Miểu làm ngươi dưới trướng 13 người a, hắn chính là ngàn năm khó gặp chuyện thuyết quỷ vật khống chế giả. Hơn nữa cũ thế đế hoàng chi giống đã ở hắn trên người biểu hiện ra ngoài a. Tiên viện trưởng vấn đề hơi chút có chút bén nhọn, 13 người chọn lựa đều không phải là hoàn toàn cùng tiềm lực tương quan. Bất quá, ta nếu làm Đế Hoa Đại học hiệu trưởng, vô luận là 13 người, vẫn là vị này Thủy Băng Miểu đều đem đối xử bình đẳng. Đương nhiên ở đãi ngộ thượng, nếu vị này Thủy Băng Miểu đồng học có thể ngồi trên thập kiệt, đãi ngộ so với 13 người, tuyệt đối sẽ không kém nhiều ít. Rốt cuộc, Đế Hoa Đại học so với ta trong dự đoán còn phải có thú. Nghe thấy hiệu trưởng nói như vậy, ta liền hoàn toàn yên tâm. Ở tiên viện trưởng xem ra, Thủy Băng Miểu ngồi trên thập kiệt đã là ván sắt thượng đinh đinh sự tình. Nhìn chăm chăm Thủy Băng Miểu đẹp như họa quỷ thái cùng với lạt ma hóa ma chân chính tư thái, diện cụ hiệu trưởng nhịn không được bắt đầu xua tay vô tay. Thật là quá tuyệt vời. Kế hoạch của ta cùng tiên đoán không có sai, lần này là hoàn mỹ nhất một lần. Hoàn toàn mới thập kiệt sẽ trở thành hoàn toàn mới Đế Hoa Đại học cây trụ, trở thành thực chất tính trung tâm thế giới ngón tay giữa ngày nhưng đãi. Đen nhánh mà tràn đầy hài cốt huyệt động bên trong. Một đóa đóa tươi đẹp đóa hoa từ bộ xương khô cốt trung trường ra, to lớn thanh xà đã tràn đầy bị thương, đại bộ phận vậy đã từ ngu tỉnh lấy trưởng pháp phối hợp trong tay trường thương đánh nát. Cuối cùng một thương xoay tròn lôi đỉnh, trực tiếp xỏ xuyên qua cự xà đầu, hoàn toàn diệt sát. Huyệt động sụp đổ, ngu tỉnh lập tức thi triển hoàng y bí thuật, lấy xúc tua xé mở một cái xuất khẩu, một lần nữa phản hồi giáo đường bên trong. Ngươi, cư nhiên có như vậy thực lực. A Thương bụng phá vỡ một cái động lớn, màu xanh biếc máu hướng ra phía ngoài thẩm thấu, máu bát chiếu vào mặt đất khi hình thành từng điều ghê tởm con rắn nhỏ, dãy rủa mà nhanh chóng tử vong. Học tỷ, ngươi nên sẽ không chỉ có như vậy thực lực đi. Lấy ra ngươi toàn lực. Ta nhưng yêu cầu thêm phân A. Ngu tỉnh châm ngòi tính lời nói làm A Thương cười ha ha, bụng miệng vết thương thật lâu không thể khép lại, thân thể đang ở chậm rãi suy vong, ha ha, dùng ta tới thực hiện ngươi bước lên thập kiệt kế hoạch sao. Ngươi thật là có ý tứ, không hổ là 13 người A. Tính. Ngu tỉnh ánh mắt một hành, chuẩn bị nhanh chóng kết thúc buồn chàng thi đấu. Một bước vượt qua không gian mà đến đang ở suy vong A Thương phía sau, trong miệng mặc niệm cũ thế giới ngôn ngữ. Tay phải tâm dần dần vươn một đạo mấp máy không thôi xúc tu. Hoàng y bí thuật. Thôn não. Động tác sắc bén mà không thể kháng cự, bàn tay rót nhập A Thương cái hót, lấy xúc tu rút ra đại não. Không đơn giản là chóc đại não đơn giản như vậy, xúc tu chạm đến đầu bên trong khi, còn sẽ đem ý thức hoàn toàn rào tán. Chân chính ý nghĩa thượng tà thuật sát chiêu. Bởi vì bổn chàng thi đấu hạn chế, không thể lấy nhân tính mệnh, ngu tỉnh vô pháp tiếp tục đi chóc này chỉ xà yêu yêu đan, ánh mắt chuyển hướng dưới đài trọng tài. Muốn trọng tài tuyên bố thi đấu kết thúc. Ân, sao lại thế này? Đột nhiên, lột đi đại não nữ nhân trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một trận đùng liệt sinh cơ cảm ứng. Ngu tỉnh trước tiên lấy xoay tròn trường thương nhanh chóng xỏ xuyên qua mà xuống. Ai ngờ A Thương phía sau cái đuôi lập tức cuốn lên, lấy vài đạo xà lân rách nát đại giới, ngừng trường thương xỏ xuyên qua. Cùng lúc đó, chân nhà thượng đại lượng ẩn chứa linh hồn nọc độc rắn độc thành đàn rơi xuống. Thực vật truyền đến nguy hiểm cảm làm ngu tỉnh lựa chọn tạm thời từ bỏ Long Nguyên trường thương, nhanh chóng tối lui. A Thương thân thể lập tức khô quắt đi xuống. Sở hữu sinh cơ tập trung ở yết hầu quản vị trí, miệng khẩu lấy khoa trương trình độ mở ra, một đạo loại nhân hình chân trượt thân hình từ khoang miệng bỏ ra. A thật là thoải mái đâu. Con run trong bụng bị ngươi cấp rửa sạch rớt, cảm ơn ngươi A, ta còn không có chính thức giới thiệu quá chính mình, có thể ở tiếp tục chiến đấu trước, tiến hành một lần tự giới thiệu sao? Ân. Ngu tỉnh tạm thời giải trừ nguyên sinh quỷ thái, ngồi xếp bằng điều dưỡng, ở hang động đại chiến cự xà đã tiêu hao mất không ít năng lượng. Ta tên thật kêu Tần Thường, ta không hoàn toàn là một con yêu Nga, ta bản thân cũng là nhân loại đâu. Kỳ thật đâu, ta đến từ với học viện sinh mệnh khoa, bất quá đã là 8 năm trước sự tỉnh. Ngay lúc đó ta chính là thập phần khát khao đế hoa đại học sinh hoạt, toàn tâm toàn ý vì viện hệ làm vẻ vang, đối với mỗi một vị bên người đồng học cùng lao sư đều lấy thành tương đái. Chính là... Ta như vậy đệ tử tốt lại rơi vào một cái bi thảm kết cục. Học tỷ trước kia là học viện sinh mệnh khoa người. Ngu tỉnh cao mày, trước mặt xà nữ lại thấy thế nào cũng là yêu vật biến thành. Ha ha, rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng ta là nhân loại, càng sẽ không tin tưởng ta như vậy âm tà xà yêu sẽ là đế hoa đại học học sinh đâu. Ai, thật là nói ra thì rất dài. Không nghĩ tới diện cụ hiệu trưởng sẽ làm ta tiến đến khi thế thân thập kiệt vị trí, làm các ngươi này đó học sinh áo cưới. Trợ giúp các ngươi tiến thêm một bước tăng lên mà thế thân chúng ta vị trí. Thật đúng là khó chịu, vừa thấy đến các ngươi, ta liền sẽ nhớ tới đã từng đám kia vứt bỏ ta đồng bạn. Ở A Thương lời nói trong lúc, này mặt bộ trưởng ra từng khối thật nhỏ màu xanh lá vảy, tóc chậm rãi phiêu phủ ở không trung. Mỗi 100 căn tóc quấn quanh ở bên nhau, hóa thành một con người bạch môi trúc diệp thanh. Đồng thời ở A Thương dưới nách cũng trưởng ra một cái thon dài thanh xà, vờn quanh nơi tay cánh tay gian, có thể phối hợp cánh tay cùng phát động công kích. Quan trọng nhất một cái chi tiết, tựa hồ có một con rắn ở A Thương làn da hạ nhanh chóng du tẩu, mà này xà chính mang theo quan trọng nhất yêu đan, thế cho nên định hướng công kích khi không dễ dàng mệnh trung trung tâm. Bách xà quỷ thái. Thế nào, tuy rằng học tỷ đã là nửa yêu, nhưng trong cơ thể quỷ châu vẫn là có thể bình thường vận chuyển. Tuy rằng không có các ngươi quỷ thái biến hóa, nhưng đối phó học đệ ngươi hẳn là vậy là đủ rồi đi. Hoàn thành này biến hóa khi, A Thương trực tiếp đem quấn quanh ở đuôi bộ Long Nguyên nuốt vào trong bụng. Cướp đoạt ngu tỉnh lực sát thương cực cường binh khí. Quỷ thái, xem ra học tỷ trong cơ thể có rất nhiều chuyện xưa a. Ngu tỉnh còn đang điều tức, ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích. Đúng vậy. Chờ ta đem ngươi ăn đến trong bụng, ngươi liền biết qua đi phát sinh ở ta trên người sự tình, ngươi sẽ biết nhân tính có bao nhiêu đáng ghê tởm. A Thương nhìn như nhân loại hai chân cấu tạo, lại dựa vào giống như xà ngón chân nhanh chóng hoạt động. TTT. Thanh ảnh hiện lên, bên người đến ngu tỉnh bên cạnh. Phối hợp lục ngọc chỉ bộ cùng với cánh tay thượng quấn quanh rắn độc, đồng loạt cắn hướng ngu tỉnh đầu. Tư lạp tư lạp. Đầu ngón tay cùng thanh rắn cắn khẩu chạm đến ở vô tương hỗn độn mặt ngoài, nọc độc vẩy ra, linh hồn nọc độc gần ẩn sắp xé nát ngu tỉnh trước mắt còn thi triển không hoàn toàn vô tương hỗn độn lá. nhưng ngồi ở mặt đất ngu tỉnh lại mặt không đổi sắc. Nhân tính vốn dĩ liền đáng ghê tởm vô cùng, ngươi muốn nhìn sao? Ngồi dưới đất ngu tỉnh khuôn mặt đột nhiên thay đổi, đầu lưỡi quải với bên miệng, trong ánh mắt lập lòe điên cuồng thần sắc. Làm ngươi kiến thức ta tân năng lực đi. Ta chiến đấu chân chính tư thái, hoàn mỹ chết ơi. Chương 1154, tư thái. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. 20 ngày trước, học viện sinh mệnh khoa đại lâu nội. Lương giáo thụ đem mấy chục vạn hắc tệ bán đấu giá được đến hư không thủy tiên giao cho ngu tỉnh, cũng yêu cầu ngu tỉnh ở chuẩn bị tốt sau, yêu cầu ở chính mình giám sát hạ, ở thực vật phòng thí nghiệm tiến hành hấp thu cùng luyện hóa. Lương giáo thụ tắt thông qua đứng đầu thực vật thiết bị tới quan sát ngu tỉnh thân thể cùng ngoại tinh thực thể biến hóa. Thông thả hấp thu hoàn thành, rốt cuộc đem sức ăn thật lớn Phương Hà tăng lên tới B cấp hoàn toàn thể. Nay chỉ nữ quỷ tiềm lực đại đến kinh người, khó trách trường học hệ thống không có đối này tiềm lực độ cấp ra xác thực định luận. Chỉ là hy hữu tựa hồ lại quá hẹp hòi, rốt cuộc nàng trong cơ thể còn cụ bị hỗn độn thanh liên, tinh thông đại lượng hỗn độn bí thuật. Làm nàng an tâm tĩnh dưỡng đi. Ngu tỉnh lại đây, cho ngươi xem vừa thấy tan này đã hơn một năm thời gian ngoại tinh thực thể nghiên cứu thành quả. Hảo. Vừa lúc hấp thu rất thủy tiên Phương Hà yêu cầu nghỉ ngơi, ngu tỉnh tại đây đoạn thời gian nội tốt nhất không cần có cái gì đại động tác, nhìn xem lương giáo thụ nghiên cứu cũng có thể tăng cường chính mình đối ngoại tinh thực thể hiểu biết. Lương giáo thụ tư nhân máy tính có quan hệ với ngoại tinh thực thể folder, bảo tồn hơn 30 TB văn kiện. Rất nhiều bắt chước phân tích văn kiện dung lượng thật lớn, đề cập rất nhiều thâm ảo đồ vật, lương giáo thụ không có nhất nhất triển lãm, lương giáo thụ chủ yếu muốn cùng ngu tỉnh tham thảo chính là có quan hệ với thực vật giá tiếp vấn đề. Đế Hoa Đại học chung, ngu tỉnh đều không phải là đệ nhất vị có được song quỷ vật học sinh, nào đó trời sinh thể chất đặc thù người, cũng có thể đồng thời khống chế hai chỉ quỷ vật. Thì như đã từng văn học viện thiên tài học sinh, Dịch Khôn. Chỉ là, ngu tỉnh thông qua thực vật giá tiếp tới đón nhưỡng đệ nhị quỷ vật phương thức, tương đương đặc biệt. Ngu tỉnh cùng ngoại tinh thực thể, thuộc về song thể cộng sinh, theo lý mà nói hai người là tách ra, nhưng hai người trung tâm lại chặt chẽ tương liên. Có quan hệ với thực vật giá tiếp văn chương, lương giáo thụ từ bình thường thực vật tiến tới hành phân tích, vẫn luôn kéo dài đến đặc thù thực vật tới suy luận ngu tỉnh thân thể tình huống. Tương quan bắt chước số liệu cùng nghiên cứu tư liệu ước chừng viết xuống hơn 20 vạn tự luận văn. Hơn nữa ở gần nhất nạ tụ sinh mệnh khoa học kỹ thuật tử kỳ khan thượng phát biểu một thiên tên là thực vật giá tiếp kỹ thuật vi mâu nghiên cứu cùng đối nhân thể ứng dụng cơ sở lý luận. Ngu tỉnh, ngươi có hay không suy xét quá, thông qua thực vật giá tiếp, đơn độc cùng này chỉ năng lực chiến đấu cường nữ quỷ tiến hành quỷ thái dung hợp. Rốt cuộc các ngươi đã có thể tiến hành nhất cơ sở dung hợp không phải sao? Có hay không nghĩ tới lại tiến thêm một bước? Rốt cuộc ngươi đã nếm thử quá quỷ thái dung hợp cảm giác, lần thứ hai mở ra quỷ thái sẽ đơn giản không ít. Đúng vậy, có thể tiến hành 50 cơ sở dung hợp. Nhưng quỷ thái không phải cần thiết thành lập tại thân thể trung tâm phía trên sao. Lương giáo thụ lập tức xua tay phủ nhận, không cần bị truyền thống quan niệm trói buộc. Hơn nữa này chỉ hắc phát nữ quỷ quỷ châu vốn là giáp giới bên ngoài tinh thực thể trung tâm gian. Mỗi một lần chóc đều sẽ đối với ngươi, đối thực thể tạo thành nhất định thương tổn. Khoảng cách thập kiệt khảo hạch còn dư lại 20 ngày, ban đêm tử nhuyễn lao sư dạy dỗ ngươi cũ thế giới tri thức, ta không chậm trễ. Nhưng ngày thường bài chuyên ngành sau khi kết thúc, yêu cầu ngươi trực tiếp tới thực vật phòng thí nghiệm, ta sẽ chỉ đạo ngươi tiến hành thâm trình tự thực vật giá tiếp, tranh thủ ở thi đấu trước thành công thực hiện đệ nhị quỷ thái. Rốt cuộc ngươi trong cơ thể hai chỉ quỷ vật hình thái cùng loại hình hoàn toàn bất đồng, một khi thành công, có thể làm ngươi ứng đối các loại hình chiến đấu. Hảo. Lương giáo thụ cách nói rất có ý tứ, ngu tỉnh vốn cũng tính toán ở A Huyên trên người tiếp tục khai phá năng lực. Lương giáo thụ quay đầu hỏi, đúng rồi. Ngu tỉnh ngươi là hai nhân cách đúng không? Một vị khác hẳn là cao trung sản vật đi. Đối với điểm này ngu tỉnh không có gì hảo dấu diếm, gật đầu thừa nhận. Lương giáo thụ nghiêm túc hỏi, thông qua ta quan sát ngươi ở mỗi lần trong chiến đấu biểu hiện, phó nhân cách tuy rằng sẽ ở nào đó quyết sách thượng ảnh hưởng đến ngươi, nhưng tổng thể, vẫn là lấy ngươi là chủ đạo. Ta ác phó nhân cách hẳn là hoàn toàn đã chịu ngươi khống chế đi. Không sai. Ngu tỉnh, ta có một cái yêu cầu. Cùng hắc phát nữ quỷ quỷ thái dung hợp luyện tập quá trình. Ta yêu cầu toàn bộ hành trình từ phó nhân cách tới thực hiện. Ngươi đã là trải qua quá quỷ thái người, nguyên nhân không cần ta nhiều giải thích đi. Muốn dung hợp đạt tới 100 quỷ thái, không chỉ có yêu cầu quỷ vật toàn diện phối hợp, hai người linh hồn cần thiết hoàn toàn trọng điệp. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Sở dĩ ngu tỉnh có thể đạt tới thuần khiết vô cùng nguyên sinh quỷ thái, là bởi vì ngu tỉnh không chỉ có ở thực vật cùng hỗn độn phương diện gián sát Phương Hà. Hơn nữa chủ nhân cách tính tình thượng cùng không nhiễm một hạt bụi Phương Hà cũng tương đương gần sát, hai người mới có thể ở linh hồn giao hòa thượng đạt tới hoàn toàn trọng điểm. Đây cũng là vì cái gì ngu tỉnh ở cùng Thẩm Chiêu chiến đấu trước, hoàn toàn đem phó nhân cách phong bế lên nguyên nhân căn bản, bởi vì tà ác tính tình sẽ lọt vào Phương Hà bản tính bài xích. Nhưng, Phương Hà cùng Thẩm Nghi Huyên hoàn toàn bất đồng, A Huyên ở trong xương cốt hôn tà ác cùng giết chóc. Cùng A Huyên dung hợp, nhất thích hợp đương thuộc tà ác sâu vô cùng phó nhân cách. Ngu tỉnh cánh tay phải bên trong, ngoại tinh thực thể hoàn toàn đem hắc phát quỷ châu bao vây. Thực vật nhắc nhở thanh truyền đến, 100 hoàn toàn chiếc cây, tạm thời che chắn trung tâm quỷ châu đại bộ phận hiệu quả, từ chiếc cây quỷ châu là chủ đạo, tiếp quản toàn thân. Huyết ma hắc phát quỷ thái. Mắt thấy răng nọc sắp phá vỡ vô tương hỗn độ lá. Đột nhiên gian, ngu tỉnh toàn thân túi ra dưới tràn đầy hắc phát, một cổ táo bạo sợ hai hơi thở cùng máu tươi phóng thích mở ra. Lấy không thể tưởng tượng vặn vẹo tư thế, tay phải ngưng tụ ra một thanh huyết khí rất nặng dao mổ. Đơn đao nâng lên. Bá. Bên cạnh A Thương thân thể bị một đao từ hạ hướng về phía trước hoàn toàn mổ ra. Mổ ra thân thể nháy mắt, quấn quanh thực vật tay trái nhanh chóng chảo ra, lấy ra vừa mới từ A Thương nuốt đến trong cơ thể Long Nguyên trường thương. Tư thái. Hắc phát tề eo, phiêu tán với không trung. Ở chân ngu tỉnh tính cả cơ bản thân thể đề sinh thay đổi, thân thể cơ bắp đường cong từ trong cơ thể du tàu hắc phát cưỡng chế càng biến. Cơ bắp đường cong trở nên tuyệt đẹp mà không phải đặc biệt đột hiện, mỹ cảm độ tăng lên, hoàn mỹ vô khuyết nhân ngư tuyến. Thân thể cùng hai chân ở vốn có cơ sở thượng tăng trưởng, từ nguyên lai 1m7 thân cao trực tiếp thoán đến 1m85, thon dài thân thể phối hợp một đầu tề eo hắc phát, càng có thể đột hiện ra ngu tỉnh phát ra tà ám chi khí. Cánh tay phải nội mạch máu hoàn toàn từ hắc phát thay thế, móng tay phùng cũng có sền sệt hắc phát trừng ra, phối hợp 5 ngón tay cùng dẫn theo từng thuộc về thẩm chiêu quỷ phẩm binh khí, huyết táng. Cánh tay trái xúc tích thực vật, có thể làm ngu tỉnh bắt lấy hư thái băng súng, nắm chặt Long Nguyên. A ha ha. Ha ha ha. Đây mới là ta chân chính tư thái. Ta muốn tư thái. Lão đại hướng tới đổ vật cùng ta bất đồng. Thừa dịp điên của ngu tỉnh cười to là lúc, xà nữ trực tiếp lấy lột ra phương thức, vứt bỏ bị thương thân thể, nhanh chóng hoạt động rời đi, đi vào ngu tỉnh phía sau mười mấy mệ xa vị trí. Tuy rằng đối ngu tỉnh từng có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, nhưng A Thương lại bị hắc phát ngu tỉnh như vậy tư thái cấp chấn trụ. Ngươi thật sự kiến thức hơn người tính đáng ghê tầm sao. Hắc phát ngu tỉnh trực tiếp đem đầu chuyển động 180 độ, ta không chỉ có gặp qua, còn tự mình thể hội qua đâu. Chương 1155, công lôi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngươi là người nào? Tính cả A Thương này chỉ đã từng chịu đựng quá thật lớn bị thương mà hóa thành nửa yêu xà nữ, như cũng vô pháp lý giải ngu tỉnh vì sao sẽ có như vậy thật lớn biến hóa. Dáng người cùng hình thể càng biến, trường ra một đầu tề eo hắc phát, thậm chí tính cả cơ bản nhất tính cách để sinh thay đổi. Điên cuồng trong mắt tràn đầy mặt trái cảm xúc, theo hô hấp mà từ lỗ chân lông trung tràn ra đại lượng tà khí. Như thế nào? Học tỷ không quen biết ta sao? Ngu tỉnh khỏe miệng cười, chân phải bước ra, chung quanh không khí bị nháy mắt xé rách. Võ học thiên tài, phó nhân cách là một người không hơn không kém võ học thiên tài, ở thiên hồ lưu phái cùng la sát lưu phái học tập cùng vận dụng thượng, chỉ sợ chỉ có dư cản có thể cùng chi bằng được. Hiện giờ hoàn toàn hắc phát tư thái hạ ngu tỉnh, đối với thân thể khống chế thông hiểu đạo lý. Tỉ mỉ sáng choang. Hoàn toàn dung hợp thiên hồ áo nghĩa cùng dư cản sáng tạo la sát lưu, thông qua hai chân tới thi triển một loại hoàn toàn mới bộ pháp, loại này bộ pháp cụ bị la sát bùng nổ tốc độ, đồng thời gồm nhiều mặt thiên hồ lưu phái mê hoặc tính. Tàn bộ. Phối hợp ngu tỉnh tự thân siêu cao nhanh nhạy tính, tốc độ gần như đạt tới thứ 9 tịch quang điện dễ ổ ân chính tự, thay đổi thất thường, khó có thể cân nhắc. Thật nhanh. Sao có thể khả năng nhanh như vậy? Tức khắc gian. Ước chừng hơn 30 nói tàn giống ở A Thương chung quanh hình thành, mặc dù thông qua loài rắn trong mắt cùng với đối với chấn cảm giác, cũng không có biện pháp đuổi kịp ngu tỉnh tốc độ. Thiên xà nhãn. A Thương tóc biến thành ngàn chỉ thanh xà, trong mắt lập lòe quan mang, cộng đồng truyền tin tức cấp A Thương đại não, cuối cùng đuổi kịp ngu tỉnh thay đổi thất thường tốc độ. Bắt được ngươi. Bách xà thủ. Lấy khíu giác tỏa định ngu tỉnh hơi thở, tay phải vương. Đột nhiên gian từ A Thương ống tay háo gian tràn ra mấy trăm điều thanh xà. Hóa thành mấy trăm nói thanh quang quấn quanh hướng di động chung ngu tỉnh. Thấy rõ sao? Lại có ích lợi gì đâu, này đó vô dụng tiểu gián độc. Thương pháp cùng đao pháp đồng thời thi triển, mấy trăm điều thổi quét quá khứ thanh xà trực tiếp bị rào thành thịt cha. Đón bách xa thủ, đến A Thương trước mặt, quay lại trường thương cùng sắc bén dao mổ cùng giáng xuống. A Thương có thể bị diện cụ coi trọng mà thế thân thứ 5 tịch vị trí, tự nhiên có này độc đáo chỗ. Đang xem thanh ngu tỉnh tốc độ sau. Cũng thông qua đỉnh đầu ngàn điều thanh xà hiểu rõ ngu tỉnh động tác. Trước mặt lấy cánh tay phải thượng thanh mãng xà quấn quanh quét tới trường thương, tay trái sở đeo bích ngọc chỉ bộ, hoàn toàn giá trụ máu tươi ra mổ. Ha ha, thế cục từ ta đem khống. Thiên xà thôn. Đột nhiên gian, A Thương đỉnh đầu ngàn điều thanh xà bỗng nhiên biến đại, lộ ra có chứa linh hồn nọc độc răng nanh, cắn hướng Ngu Tỉnh. Đang ở thi triển ngàn xà chi thuật trong quá trình, một trận suy yếu cảm tràn ngập Á Thương toàn thân, không khỏi ý thức đông đưa. Không xong. Trong thời gian ngắn ý thức buông lỏng, làm cho Á Thương phòng tuyến tan vỡ. Bá. Đỉnh đầu gần nửa xà phát, từ Ngu Tỉnh huy đao toàn bộ chặt đứt. Á Thương thon dài thân thể cũng bị quét tới trường thương cắt thành hai đoạn. Xà phân thân chi thuật. Bị cắt đứt hai tiết thân thể, hạ thể hóa thành phân thân tạm thời ngăn trở điên cuồng Ngu Tỉnh. Thượng nửa chủ thể lập tức lui bước thoát đi, thông qua siêu cường tái sinh lực trường ra đuôi rắn hạ thể. Nhưng A Thương trong thân thể từng trận suy yếu cảm như cũ tồn tại, liền tính thương thế toàn bộ chữa trị, sinh cơ tựa hồ cũng ở chậm rãi trôi đi. Đao. Đao vấn đề. Đến bây giờ mới phát hiện sao. Hát phát Ngu Tỉnh lấy dao mổ hoàn toàn nghiền nát A Thương phân thân, đặt mấy trăm căn thanh xà thi thể chính diện đi tới, đầu lưỡi liếm lắp phun xạ ở bên miệng thanh xà máu. Trái tim đen đú ám T.E.G.U. I.G.E.N.N.E.T. Xem ra người không có nghiêm túc quan khán phát sóng trực tiếp. A Ngu Tỉnh một bên đem dao mổ nơi tay trong tay xoay tròn mà triển lãm đao kỹ, một bên cười nói, trôi này dao mổ chính là Thẩm Chiêu đại ái bảo bối huyết táng, một khi lưỡi dao thương đến, ngươi thân thể liền đem cùng dao mổ thành lập liên tiếp. Liền tính ngươi chữa trị thương thế cũng vô dụng, dao mổ hấp thụ sinh cơ tác dụng sẽ liên tục đến ngươi tử vong mới thôi. Đương nhiên huyết táng năng lực nhìn như bá đạo, nhưng đối với thực lực so cường nhân vật, hiệu quả rất nhỏ. Tỷ như, một đao chém trúng Long Viện trưởng, có lẽ 30 năm qua đi, sinh cơ như cũ không có thể hoàn toàn rút ra. Xem ra ta cần thiết đến tốc chiến tốc thắng. Cắn nuốt địch nhân đi, vạn xà chi triều. A Thương phủ phục thân thể, làm bụng hoàn toàn dán với mặt đất, vô luận là hoạt động ở giáo đường ngoại hoặc là bên trong thanh xà toàn bộ tụ tập mà đến. Đồng thời, A Thương miệng khẩu đồng dạng phun ra trường ngàn thượng vạn điều rắn độc, hoàn toàn xâm chiếm nhà thờ lớn, xà triều thổi quét trung tâm hắc phát Ngu Tỉnh. Số lượng to lớn, căn bản không có chạy thoát đường sống. Người ở dãy rùa cái gì? Xà chiếu bên trong, một sợi bạch quang thoáng hiện. Cao tốc xoay tròn trường thương trực tiếp xuyên vào A Thương miệng, chỉnh thể cố định ở giáo đường sật pho tượng thượng. La sát. Hồi thiên. Thông qua thân thể gian sinh ra hồi chuyển lực tới dẫn động bốn phía không khí, làm vô hình chi phong trở thành tự thân vũ khí. Hắc phát quỷ thái hạ, Ngu Tỉnh thon dài thân thể càng thêm thích hợp thi triển cái này năng lực, cùng với thân thể xoay tròn. Trung quanh 5 mét hình thành một đạo cao tốc quay lại cái chắn. Ba ba bá. Tới gần rắn độc thân thể tất cả đều bị quay lại dòng khí sở rào toái. An mòn tính nọc độc ở giáo đường nội khắp nơi rơi rụng, nhưng dừng ở Ngu Tỉnh trên người khi, còn không có thể đem làn da an mòn, liền đã hoàn toàn khép lại. Máu tươi khôi phục lực xa xa cường với này đó mỏng manh ăn mòn tính. Một bước đi ra khỏi. Ngu Tỉnh nháy mắt đứng ở sật pho tượng thượng, tích chảy máu tươi dao mổ rán ở A Thương đỉnh đầu, này một đao chỉ cần chém xuống. Đem tiêu diệt A Thương đại lượng sinh cơ. Thi đấu kết thúc, người thắng. Học viện sinh mệnh khoa Ngu Tỉnh, lôi đài khiêu chiến thành công. Trọng tài tuyên bố kết thúc khi, phiêu tán ở không trung hát phát cùng treo ở bên miệng đầu lưỡi cùng thu hồi, Ngu Tỉnh một sửa điên cuồng bộ dáng mà trở về nguyên lai trạng thái bình thường. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, chúc mừng ngươi. A Thương lấy rắn độc bổ khuyết bụng từ trường thương sỏ xuyên qua miệng vết thương, một lần nữa mặc vào mộ nhất bạch ra người mà rời đi giáo đường. Học tỷ, ngươi không có giết chết mộ nhất bạch đi. Ngu Tỉnh vấn đề làm giáo đường cửa A Thương dừng lại bước chân, chần chừ trong chốc lát sau, trả lời, ngươi cho rằng ta có thể giết chết thứ năm tịch sao? Đừng nói giỡn. A Thương rời đi, Ngu Tỉnh trong lòng một ít nghi hoặc được đến giải trừ. Hắc phát quỷ thái, so với ta trong tưởng tượng sức chiến đấu càng cường đại hơn. Xứng với phó nhân cách như vậy cách đấu thiên tài, đích sắc rất lợi hại A. Phúc. Ngu Tỉnh nhịn không được phun ra một mồm to máu tươi. Lần này đối chiến liên tục thi triển hai loại bất đồng quỷ thái, làm cho thân thể thừa nhận đã đạt cực hạn. Đồng thời quảng bá thông chi thanh truyền đến, công lôi thành công, thánh quang lôi đài tân lôi chủ là học viện sinh mệnh khoa Ngu Tỉnh, thỉnh bọn học sinh với một giờ sau tiến đến khiêu chiến. Cùng lúc đó, lại có một cái thông chi thanh truyền đến. Công lôi thành công, ma pháp lôi đài tân lôi chủ là hóa học viện Thủy Băng Miểu, thỉnh bọn học sinh với một giờ sau tiến đến khiêu chiến. Thủy Băng Miểu. Gia hỏa này cư nhiên đánh bại đệ nhị tịch. Ngu Tỉnh nhìn về phía giáo đường ngoại khi, đầy trời băng tuyết đã dần dần đình chỉ. Chương 1156, chiến cuộc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu Tỉnh ra hỏa này. Cư nhiên cùng ta cùng thời gian đánh bại thập kiệt. Ma pháp lôi đài đã hóa thành độc thuộc về thủy băng miệu băng xương vương tọa, trong tay huyền băng kiếm phóng thích ngàn năm hàn khí, lấy sắc bén kiếm pháp xé rách lăng view na phòng tuyến, cuối cùng thắng lợi. Chỉ là thủy băng miệu cũng không thỏa mãn, bởi vì đương chính mình đánh bại đệ nhị từ khi. Ngu Tỉnh cư nhiên trước chính mình vài giây đánh bại thứ năm tịch. Hộ thuẫn đánh bại mà rơi hạ lôi đài lăng Vilna bản thể vẫn chưa đã chịu quá nhiều thương thế. Từ thủy băng miểu phóng thích lạnh vô cùng chi khí vô pháp tiến vào Lăng Vưu Na thân thể, thứ nhất là bởi vì mùi lửa thuộc tính hoàn mỹ không chế, thứ hai còn lại là bởi vì Lăng Vưu Na có hắc vũ áo choàng cùng với treo ở trước ngực kim tự tháp điếu truy, đều cụ bị thật tốt kháng ma đặc tính. Đế hoàng chi giống, tiểu thủy ngươi thật đúng là. Hô, học tỷ cuối cùng vẫn là thua ở hẹp hỏi tư duy thượng, nếu ở ngay từ đầu ta liền lấy ra sở hữu ma lực, có lẽ sẽ không thua rất thi đấu đi. Bất quá, có thể ở đại tam niên cấp liền có như vậy năng lực, ta vị trí ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lăng Vưu Na thua tâm phục khẩu phục, cho tới nay, nội tâm trung chỉ ở sau Lăng Thiên ý tưởng hoàn toàn rách nát. Trận chiến đấu này kết thúc cũng ý nghĩa Lăng Vưu Na hoàn toàn bỏ đi học sinh thân phận, sắp ly Đế Hoa Đại học mà đi.